Chương 1432 hạng mục đầu tư. Tại Trương Kiến Vũ lại gần thời điểm, Lục Trạch cũng đã đem ý nghĩ của hắn đoán rõ ràng. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, hắn cũng lý giải Trương Kiến Vũ ý nghĩ, cũng không có nói thêm cái gì. Mặc dù hắn hiện tại bởi vì đầu tư công ty kinh tế trên có cái tăng lên rất nhiều, gặp lại tốt hạng mục hắn cũng không nhất định liền sẽ trực tiếp đầu tư, mà là cần suy tính một chút. Nếu như tại tự mình lựa chọn từ bỏ thời điểm, hắn cũng không để ý cho Trương Kiến Vũ làm thuận nước dong thuyền, nhất là Trương Kiến Vũ vừa đáp ứng củng cố tiểu hợp tác. Một bên khác Trắng Gặp Xa cùng Trần Đông Lang cũng đi tới Lục Trạch bên người, bọn hắn mặc dù không biết Lục Trạch có như vậy tuệ nhãn, nhưng là bọn hắn cũng muốn nghe Lục Trạch ý kiến. Mấy người một cùng tiến tới, Trương Hân Hân cùng Bạch Khiết lại tay kéo tay không biết từ nơi nào chui ra. Mặc dù vừa rồi thấy qua Cố Tiểu, nhưng là đối với hai người cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hai người giống như là không có chuyện gì người giống như, tới sau liền chủ động tách ra, một trái một phải đứng ở Lục Trạch bên người. Thấy cảnh này, Trương Kiến Vũ Trắng Gặp Xa đều là thở dài một hơi, chú ý tới cử động của đối phương, lần nữa nhìn nhau lúc, hai người trong mắt ngược lại là nhiều hơn một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Hai nữ đứng tại Lục Trạch bên người không ngừng hướng Lục Trạch đưa nói, Lục Trạch bất đắc dĩ đầu lại lớn một vòng. Khi thấy Cố Tiểu đi tới thời điểm, hắn bận bịu nên đón tiếp lấy, đạn thoát hai nữ ma chảo. Cố Tiểu tự nhiên cũng chú ý tới hai nữ cử động, cho nên tại Lục Trạch chào đón đằng sau liền thân mật nắm ở Lục Trạch cánh tay, tuyên cáo chính mình chủ quyền. Hai nữ lướt qua, lại cùng tiến tới thấp giọng cô đi. Lục Trạch thở dài một hơi, bên này người chủ trì cũng bắt đầu giới thiệu hạng mục mới. Dẫn đầu người chủ trì trước giới thiệu một chút cụ thể hình thức, bởi vì trong năm ấy An Thành nổi lên rất nhiều ưu tú sản nghiệp, cho nên năm nay phong hội vì cho mọi người càng nhiều cơ hội, ngoài định mức tăng lên hai cái hạng mục, nói cách khác hết thể năm cái đầu tư hạng mục. Chuyện này đối với mọi người tới nói đúng là một cái cơ hội tốt, có thể cho càng nhiều người có hy vọng. Nhưng là đến cùng có thể hay không bắt được hy vọng này, còn phải xem chính mình có hay không cái này tuệ nhãn. Phân biệt ra đến cùng là thật tốt hạng mục, hay là bị thai trộm chuông hàng giả. Đồng thời cũng tương đối khảo nghiệm mình thực lực chân thật, nhìn xem có thể hay không xuất ra đầy đủ tiền vốn. Hiểu rõ tình huống cụ thể đằng sau, người chủ trì chính thức nhất giới thiệu. Mọi người đều biết hiện tại là mạng lưới xã hội, mọi người ưa thích tại trên internet giết thời gian, nói chuyện phiếm đọc tiểu thuyết, xem TV, còn có một cái không thiếu được chính là game online. Hôm nay cái thứ nhất hạng mục là một hạng game online đầu tư, trò chơi này là do một cái đội tiên phong đội thiết kế ra được, thông qua được đầu tư thiên thần tổ chức trợ giúp, hiện tại đến trưng cầu người đầu tư. Làm buồn chàng người chủ trì, ta may mắn thể nghiệm một chút trò chơi này thể nghiệm vụ, với ta mà nói, lực hấp dẫn vẫn tương đối lớn, nếu quả như thật đầu nhập kiến thiết đằng sau, ta sẽ rất mong đợi tại trò chơi này chính thức đầu nhập phát hành đằng sau, ta cũng giống vậy làm hạng nhất thể nghiệm người, dù sao hạng mục này có chút đặc thù, tại loại trường hợp này không cách nào làm cho tất cả mọi người đến thể nghiệm một chút, sau đó sẽ cho mọi người chiếu phim một đoạn ngắn video. Tuyên truyền, mọi người có thể cảm thụ một chút, đang suy nghĩ có đầu tư hay không vấn đề. Nói người chủ trì phía sau trên màn hình lớn xuất hiện một cái hoa mỹ hình ảnh, sinh động tươi sống nhân vật, mặc cổ phong cổ vận trang phục, tại duyên dáng trong hoàn cảnh trên dưới lật qua lại. Vừa lên mắt liền cho người ta một loại đẹp hưởng thụ, quả thực đưa tới người ở chỗ này hứng thú rất lớn. Trong tấm hình chiêu thức cũng tương đối hoa lệ, huyết thải, cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm thụ. Tại phát ra phim nhựa thời điểm, thỉnh thoảng sẽ dẫn tới một số người tiếng kinh hô, nhưng là tại phim nhựa chiếu phim kết thúc về sau, cũng không có người nào biểu đạt ý nguyện của mình. Xem ra coi như vừa rồi hình ảnh tương đối hấp dẫn người, lại không đủ để hạng mục này hấp dẫn đến người đầu tư ánh mắt. Đối với loại này game online đầu tư, mọi người lo lắng vẫn tương đối nhiều, lúc này liền có thể khẳng định, này sẽ trở thành tối nay ít lưu ý hạng mục. Lại chính là tại trong dạng không khí này, lại có một người vẫn như cũ nhìn trên màn ảnh đã kết thúc hình ảnh, trong lòng suy tư không thôi. Lục Trạch hồi tưởng đến vừa rồi nhìn qua hình ảnh, cảm thấy đã có nhất định ý nghĩ. Nhưng là để cho an toàn, hắn liền để tiểu hoa quan chắc, rất nhanh liên quan tới hạng mục này tất cả tin tức đều phản hồi cho hắn. Hạng mục này có một ít lỗ thủng, tại hắn vừa rồi nhìn video thời điểm, cũng phát hiện một vài vấn đề, nhưng với hắn mà nói, đây đều là chút lòng thành, chính hắn là có thể giải quyết. Tại đã có thể đưa ra phân tích bên trong, những này cũng đều là không có ý nghĩa vấn đề, mà đáng giá khẳng định là trò chơi này thiết lập mới lạ, rất có ôm khách năng lực. Chỉ cần tại thêm chút tu sửa lời nói, tuyệt đối sẽ trở thành một cái rất có xem chút hạng mục, cho nên tiểu hoa cho ra phân tích là đầu tư chỉ số là 98%, đây tuyệt đối là rất cao chỉ số. Lại nhìn thấy tiểu hoa cho ra phân tích đằng sau, Lục Trạch càng thêm khẳng định trong lòng mình ý nghĩ, có thể chính mình muốn ra giá bao nhiêu vị đâu. Hắn không nắm chắc được, chỉ có thể lần nữa xem xét tiểu hoa cho ra đề nghị giá cả. Mà khi thấy rõ giá cả đằng sau, quả thực để Lục Trạch giật nảy cả mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Phải biết lần trước nguồn năng lượng mới hạng mục, Trương Kiến Vũ thế nhưng là đầu tư dòng giá 200 ức. Mặt khác hạng mục nghe nói, cũng đều là đầu trên 100 ức. Có thể thấy được tới tham gia loại trường hợp này, ngươi không có khả năng duy nhất một lần xuất ra trên 100 ức, căn bản cũng không có thể chính thức tham dự vào. Tham khảo lần trước tình huống, Lục Trạch cho là mình làm sao cũng muốn xuất một chút máu, nhưng mà tiểu hoa cho ra tham khảo giá cả lại là ngay cả 1% đều không đủ. Tiểu hoa cho ra giá tiền là 10 triệu, nhìn thấy cái giá tiền này thời điểm, hắn thật cao hứng, chính mình không cần xuất rất nhiều, nhưng cũng rất kinh ngạc, tốt như vậy hạng mục thật sự có thể cầm ít như vậy tiền cầm xuống sao? Hắn thậm chí hơi có chút hoài nghi, có thể hay không tiểu hoa sai lầm, thiếu viết một số không, hắn thật đúng là thật lo lắng chính mình ra 10 triệu. Hạng mục này sẽ bị người khác cướp đi. Theo bản năng nhìn một phía, chú ý tới vẻ mặt của mọi người, Lục Trạch đột nhiên đốn ngộ. Tại sao phải thấp như vậy? Không phải tiểu hoa phạm sai lầm, mà là đối với hạng mục này cảm thấy hứng thú người thật sự là quá ít, liếc nhìn lại, một cái trên mặt có sự nổi bật người, đều không có nhìn thấy. Lục Trạch cảm thấy đã nắm chắc, xem ra lần này đến phiên chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt. Người chủ trì nhìn xem dưới trận biểu lộ cũng rất xấu hổ, chủ trì nhiều lần như vậy phong hội, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Vội nói vài câu hóa giải một chút dưới trận bầu không khí, lôi kéo về hào hứng của mọi người, bắt đầu giới thiệu cái thứ hai khoản. Làm An Thành xí nghiệp ra, mọi người hẳn là đều rất rõ ràng chúng ta tòa thành thị này vì sao gọi là An Thành, tin tưởng mọi người cũng đều du ngoạn qua trong thành mị lực tuyển nhãn. Chương 1433 Lục Trạch đề nghị. Những năm này, bởi vì tuyển nhãn, chúng ta tòa thành thị này du lịch sự nghiệp phát triển hết sức nhanh chóng, thậm chí tại cả nước đã chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Đây là chúng ta tòa thành thị này vinh dự, là thượng thiên cho chúng ta tòa thành thị này quà tặng, cho nên chúng ta nhất định phải hào hào lợi dụng cái này thiên nhiên quà tặng, đến sáng tạo tài phú. Hiện tại phía trên rủ xuống một khối lữ du độ giả khu đất trống, chuẩn bị thành lập một cái cỡ lớn lữ du độ giả khu, ta tin tưởng cái này đầu tư không cần ta nói thêm gì nữa, mọi người vô cùng rõ ràng sẽ mang đến như thế nào ích lợi. Nếu như là cảm thấy hứng thú lão bản, có thể nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút, một hồi mới cùng đấu giá thời điểm, tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình, cơ hội khó được, không dung bỏ lỡ. Lữ du độ giả khu hạng mục vừa ra dưới đài, lập tức đưa tới bàn tán sôi nổi. Tựa như là người chủ trì nói, những năm này du lịch sự nghiệp là tòa thành thị này mang tới thu nhập là mọi người rõ như ban ngày, điều này nói rõ cái gì tinh minh mọi người cũng đều rất rõ ràng. Hạng mục này tựa như một cái bầy ở ngoài sáng phát tài hạng mục này vừa ra, nhất định dẫn tới vô số người tranh đoạt. Từ mọi người cao thảo luận chuyện này, liền có thể nhìn ra chuyện này hấp dẫn, liền ngay cả Lục Trạch bên cạnh Trương Kiến Vũ ba người cũng đều là một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Lục tiên sinh, hạng mục này không sai đi, không biết ngài có hứng thú hay không? Trương Kiến Vũ đánh giá Lục Trạch, thử thăm dò hắn ý tứ. Dù sao hắn là nhìn kỹ, nếu như Lục Trạch không cần lời nói, hắn khẳng định phải ra tay. Một bên Bạch Kiến Viễn cùng Trần Đông Lang cũng quăng tới ánh mắt, bọn hắn muốn nhìn một chút Lục Trạch sẽ làm như thế nào nói. Lục Trạch cười không nói, nghe xong giới thiệu đằng sau, hắn cũng rất động tâm, nhưng là khi nhìn đến tiểu hóa cho ra phân tích đằng sau, hắn liền không hứng lắm. Cái này hạng mục nhìn qua xác thực rất mê người, nhưng là loại chuyện này không có khả năng chỉ xem mặt ngoài. Người lấy được hạng mục này, thành lập lên tòa này lữ du độ giả khu, dẹp An Thành du lịch lưu lượng khách đến xem, cũng không lo lắng không có khách nhân. Nhưng là ngươi muốn cân nhắc ngươi đầu tư bao nhiêu, đầu tiên là muốn bắt lại đất trống, đằng sau còn muốn tiến hành các hạng đầu nhập, có thể sẽ có người nói có đầu nhập mới có hồi báo, nhưng là nếu như nhập không đủ suất đâu. Phân tích báo cáo nhắc nhở hắn, bởi vì một hạng này là phía trên phê chuẩn xuống, tại ước thúc trình độ bên trên, phía trên bộ môn cơ cấu sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Thậm chí vì kiến tạo càng đẹp An Thành thanh danh, đến lúc đó còn có thể thi triển đủ loại hoạt động, vừa có hoạt động liền muốn lần nữa đầu nhập. Nếu như là tư nhân, hoàn toàn chính mình nói tính, đến lúc đó có thể cầm tới rất nhiều hồi báo. Nhưng là có phía trên bộ môn đang tiến hành ước thúc, ở phương diện này ngươi cũng sẽ không đạt được quá khả quan lợi ích, tình huống cũng sẽ không quá lạc quan. Căn cứ các loại phân tích đến xem, cái này bộ môn đầu tư chỉ số chỉ có 62%. Đối với vừa rồi trò chơi đầu tư hạng mục kia 98% đầu tư chỉ số, cái này chỉ số thật sự là quá không vào được mắt. Trọng yếu nhất chính là, Lục Trạch đặc biệt chú ý một chút, hạng mục này đề nghị kim ngạch cao tới 2000 ức, quá không có lời. Người chung quanh còn tại nghị luận ầm ĩ, tưởng tượng lấy mình có thể cầm tới hạng mục này, nhưng Lục Trạch bên này lại mới mở miệng liền cho mấy người dội cho nước lạnh. Ta không coi trọng hạng mục này, nếu như ba vị cố ý, ta cũng muốn khuyên các ngươi cẩn thận đầu tư. Không chỉ là Trương Kiến Vũ ba người, ngay cả Cố Tiểu bọn hắn cũng cau mày lên. Lục tiên sinh, ngươi vì cái gì nói như vậy? Mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến xem, hạng mục này khả thi đều rất mê người a. Bạch Kiến Viễn trước tiên mở miệng. Trương Kiến Vũ lườm Bạch Kiến Viễn một chút, xem ra Bạch chủ tịch cũng cố ý đi. Trương Kiến Vũ trong lời nói đã mang theo tính cảnh giác, cho dù đối với Lục Trạch lời nói hắn rất tín phục, nhưng là dưới mắt còn chưa triệt để bỏ đi đầu tư của hắn nhiệt tình. Lục Trạch lắc đầu, trực tiếp đem phân tích trong báo cáo lợi và hại nói cho mấy người. Lục Trạch sau khi nói xong, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn chỉ có thấy được hạng mục này hấp dẫn người địa phương, nhưng không có chú ý tới phía sau này tai hại. Giờ phút này bị Lục Trạch nói ra, bọn hắn mới ý thức tới trong đó tồn tại vấn đề, rõ ràng Lục Trạch nói tới cũng không phải là nói năng bậy bạ. Trong lòng mong đợi trong nháy mắt bị dập tắt, lần nữa nhìn về phía Lục Trạch thời điểm thì là tràn đầy bội phục. Nhìn thấy tốt như vậy hạng mục, mọi người thường thường đều sẽ bị mê người địa phương che đôi mắt, tựa như vừa rồi cái dạng kia. Mà giống Lục Trạch cái dạng này, có thể nhìn thấy ở trong đó vấn đề, có thể vẫn như cũ bảo trì lý trí, thật sự là ít chi lại thiếu. Đám người bị Lục Trạch phản ứng kinh đến, đồng thời càng phát bội phục hắn. Để mọi người nghị luận một hồi, người chủ trì lại bắt đầu giới thiệu những công trình khác. Cái thứ ba hạng mục là nhằm vào lữ du độ giả khu khoản đẩy ra kèm theo hạng mục, một tòa khách sạn đại lâu kiến thiết. Mặc dù nói nghỉ phép trong vùng có tiểu điểm, nhưng là đối với lưu lượng khách tương đối lớn nghỉ phép khu tới nói, nghỉ phép trong vùng khách sạn căn bản cũng không đủ để ứng đối to lớn lưu lượng khách. Cái này sẽ cho chung quanh khách sạn đại khái rất nhiều khách nhân, cũng là một cái rất tốt hạng mục. Lục Trạch nghiên cứu một chút hạng mục này, tiểu A cho ra đề nghị cũng rất đúng trọng tâm, cũng rất nhận định hạng mục này, đầu tư chỉ số cao tới 90%, cũng đã rất cao. Tại người chủ trì giới thiệu xong đằng sau, Trương Kiến Vũ một đoàn người liền nhìn về hướng Lục Trạch, hy vọng nghe một chút ý kiến của hắn. Hắn cũng không có làm giấu giếm, trực tiếp đem tiểu A phân tích cáo chi ba người, đưa tới ba người rất dày hứng thú. Cái thứ tư hạng mục là một cái tràng sở giải trí kiến thiết, người chủ trì miêu tả sinh động như thật, nhưng Lục Trạch lại cũng không là quá khẳng định. Tại người chủ trì giới thiệu xong đằng sau, hắn phân tích một chút, quả nhiên đầu tư chỉ số mới là 20%. Vừa thành lập nên du lịch nghỉ phép, người chủ trì có ý tứ là kéo theo nhiều như vậy khách hàng, nhất định sẽ có rất nhiều người đi chỗ ăn chơi tiêu phí. Nhưng là hắn không có cân nhắc đến, kỳ thật lữ du độ giả khu cũng thuộc về một loại chỗ ăn chơi, mọi người là chạy lữ du độ giả khu tới, như thế nào lại đi mặt khác chỗ ăn chơi tiêu phí đâu? Lấy Lục Trạch năng lực phân tích biết, mỗi đẩy ra một cái hạng mục, ba người đều sẽ để Lục Trạch đến lợi bình một phen. Lục Trạch đem tràng sở giải trí thai hại cáo chi ba người đằng sau, ba người lập tức không tiếp tục để ý hạng mục này. Cái cuối cùng hạng mục là một cái an toàn phần mềm khai phát, đồng thời ban ngành liên quan cấp ra khẳng định qua đi, sẽ đạt được cả nước tính mở rộng. Khi nhìn đến hạng mục này thời điểm, Lục Trạch cũng tương đối cảm thấy hứng thú, dính đến hạng mục khai phát, lúc trước hắn tổng quân khu cao tầng cái kia cầm kỹ thuật tự nhiên là có thể phái bên trên công dụng. Hắn hiểu rõ một chút đầu tư chỉ số cũng tại 90%, cũng là một cái rất tốt hạng mục. Đem phân tích cáo chi ba người đằng sau, ba người cũng đưa tới hứng thú rất lớn, sau đó vấn đề liền đến. Khách sạn hạng mục cùng khai phát hạng mục đều rất không tệ, Bạch Kiến Viễn cùng Trương Kiến Vũ đều coi trọng mắt, hai người đại ái, có một bộ đều muốn ôm đồm tư thế. Chương 1434 đôi bên cùng có lợi. Về phần Trần Đông Lang liền tương đối tùy ý, hắn trực tiếp biểu lộ các loại Bạch Kiến Viễn cầm xuống khai phát hạng mục đằng sau, cho hắn kiếm một chén canh liền tốt. Cho nên dưới mắt cục diện chính là Trương Kiến Vũ cùng Bạch Kiến Viễn trợn mắt tương đối, lại bắt đầu ngôn ngữ tranh phong. Đối với cái này Lục Trạch rất là im lặng, với hắn mà nói, hai mặt đều là bằng hữu của hắn, hắn đương nhiên không hy vọng sự tình khiến cho quá lung túng. Hai người kia ngươi một câu ta một câu lẫn nhau chảo phúng, hắn rất là bất đắc dĩ, cuối cùng linh cơ khẽ động, đứng ra đánh gãy hai người. Trương tiên sinh, Bạch tiên sinh, hòa khí sinh tài, mọi người cũng đừng có cái nữa ta minh bạch, nhìn thấy tốt hạng mục, tất cả mọi người sẽ muốn tham dự một chút, nhưng là có một chút lại không để ý đến, trọng yếu như vậy hạng mục, đến lúc đó đều cần đầu nhập rất lớn tinh lực mà một người tinh lực là có hạn, nếu như các ngươi nhất định phải lập tức đều chiếm làm của riêng lời nói, thật có thể xuất ra đầy đủ tinh lực đi ứng đối những chuyện này sao? Đầu tư nhiều tiền như vậy, nếu như không có làm tốt lời nói, cho dù tốt hạng mục đều sẽ làm hư, các ngươi không bằng một người cầm một cái hạng mục, mọi người đôi bên cùng có lợi đều có tiền kiếm lời. Lục Trạch mặt mũi muốn cho, Lục Trạch làm ra chính xác phân tích càng phải nghe. Tại Lục Trạch nâng lên tinh lực vấn đề thời điểm, hai người liền trầm mặc, mà tại đằng sau hắn đưa ra đôi bên cùng có lợi đằng sau, hai người triệt để không có tính tình. Liếc nhau một cái, hai người đồng thời nhìn về hướng Lục Trạch, chính là cứ dựa theo Lục Trạch nói làm. Bất kể như thế nào, hai người có thể dựa theo chính mình tất cả làm, chính là cho đủ chính mình mặt mũi. Nhân tình làm đến cùng, Lục Trạch liền trực tiếp cho hai người phân phối một chút, đồng thời đem hai cái bộ môn đề nghị ít giá trực tiếp nói cho bọn hắn. Tại kiến trúc phương diện, Trương Tiên Sinh tương đối có kinh nghiệm, Trương Tiên Sinh liền tuyển khách sạn kiến trúc hạng mục đi, đầu giá lời nói tại 500 ức là có thể 500 ức từ Lục Trạch trong miệng nói ra nhẹ nhàng, Trương Kiến Vũ nghe xong cũng trực tiếp nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Hạng mục khai phát phương diện, liền liếc tiên sinh, lại thêm Trần Tiên Sinh phối hợp, nhất định sẽ rất thành công. Bạch Kiến Viễn Trần Đông Lang liếc nhau, nhẹ gật đầu. Kỳ thật thật nếu để cho bọn hắn làm lựa chọn, loại bỏ trong lòng chiếc kia đối nghịch và khí, bọn hắn cũng sẽ làm ra quyết định như vậy. Đầu giá lời nói tại 700 ức là được rồi, hai người các ngươi kỳ thật có thể cùng một chỗ đầu tư. Dù sao tin tưởng lấy hai vị tình cảm cũng sẽ không quá so đo. Hai người lần nữa nhẹ gật đầu, hai người bọn họ ở giữa đều tốt nói. Chỉ là Trần Đông Lang vừa nhìn về phía Lục Trạch, trong mắt nhiều hơn một vòng tính toán tư vị. Lục tiên sinh, kỳ thật hạng mục này ngươi cũng rất thích hợp, muốn chỉ cần ngươi nguyện ý, chính mình cũng có thể thiết kế ra cái này an toàn chương trình đi. Lục Trạch bất đắc dĩ cười cười, hắn hiểu được chính mình đây là lại bị tính toán lên. Hắn bận bịu đánh đòn phủ đầu nói mọi người đôi bên cùng có lợi, ta liền không tham dự, các loại hai vị khai thác không sai biệt lắm, ta có thể thể nghiệm một chút. Trần Đông Lang cười ha ha, hắn cũng không lo lắng. Dù sao chỉ cần có cần là hắn có thể đem Lục Trạch kéo vào được. Một bên Trương Kiến Vũ có chút ghen, tất cả mọi người đang mượn trợ Lục Trạch hỗ trợ, rõ ràng Bạch Kiến Viễn bọn hắn muốn cao hơn một đầu. Hắn giống như là ăn giống như vậy, trong lòng chua chua, nhưng là có mấy lời lại không tốt giảng, hắn chỉ có thể trầm mặc không nói, chính mình ghen ghét. Mấy người lại hàn huyên vài câu, mọi người đột nhiên ý thức được một vấn đề rất trọng yếu, cái kia Lục Trạch rốt cuộc muốn đầu tư cái gì hạng mục. Vừa rồi Lục Trạch hết thảy đối với sau 4 cái hạng mục làm ra phân tích, nghỉ phép khu hạng mục cùng giải trí hạng mục đều bị hắn bắt bỏ, mà mặt khác 2 cái tốt hạng mục lại bị hai người bọn họ phân chiếm. Cái kia Lục Trạch làm sao bây giờ? Mấy người bọn hắn đối với trò chơi bộ môn ý nghĩ cùng những người khác một dạng, cho nên giờ phút này cũng không có đem hạng mục kia để ở trong mắt, chỉ cảm thấy duy nhất 2 cái tốt hạng mục đều bị bọn hắn chiếm cứ, đối với Lục Trạch thật sự là quá không công bằng. Lục tiên sinh, không bằng chúng ta cùng một chỗ đầu tư đi, hoặc là nói làm ngài thay chúng ta phân tích trả thù lao, ngài có thể cầm cổ phần danh nghĩa Lục tiên sinh, lần trước cái kia nguồn năng lượng mới hạng mục, ta liền không có thật tốt cảm tạ ngài, lần này ta nguyện ý đem hạng mục này 20% lợi nhuận tặng cho ngươi. Hai người đều nhao nhao tỏ thái độ, đối với Lục Trạch làm ra trợ giúp. Lục Trạch lại là cười cự tuyệt các ngươi cũng không cần lo lắng ta, ta nói qua đôi bên cùng có lợi, ta đã có mặt khác tốt hạng mục. Mọi người đều là một mặt không hiểu, vẫn không có đem trò chơi hạng mục để ở trong mắt. Lục Trạch khỏe miệng nhẹ cười bánh nhân đậu cũng đã làm lương nhà, trước đó trò chơi kia hạng mục liền rất tốt, ta thật thích. Mấy người nghe chút lời này, lập tức nhíu mày. Lục tiên sinh, hạng mục kia mặc dù không tệ, nhưng là lại có thể mang đến bao nhiêu lợi nhuận đâu? Lục tiên sinh, nếu như ngươi muốn chơi chơi nói, ngài liền chơi đùa, nhưng cũng đừng có cự tuyệt ta mới vừa nói. Mấy người cảm thấy Lục Trạch khả năng chính là nhất thời cao hứng, lần nữa tỏ thái độ. Nhưng Lục Trạch xác thực cười đến càng vui vẻ hơn, bởi vì chỉ có hắn biết cái này, bọn hắn xem thường hạng mục là đầu tư chỉ số cao nhất. Đồng thời căn cứ tiểu hoa phân tích, cái này hạng mục mặc dù đầu nhập tiền vốn thiếu, nhưng là sẽ lấy được hồi báo tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn thiếu. Thông qua trò chơi hấp dẫn người chơi nạp tiền là một hạng khả quan thu nhập, trừ cái đó ra, các loại cái này trò chơi thật phát triển đứng lên, phát triển đến trình độ nhất định đằng sau, các hạng xung quanh loại hình đều là rất khả quan thu nhập. Căn cứ cái này một cái trò chơi còn có thể diễn sinh ra rất nhiều hạng mục, chỉ cần xử lý tốt, dây đến tuyệt đối không thể so với bọn hắn dây đến thiếu. Mà liên quan tới hạng mục này đằng sau an bài, phân tích trong tư liệu đều cấp ra chỉ thị, cho nên Lục Trạch chỉ cần dựa theo tiểu hoa cung cấp tư liệu đi an bài là có thể. Hắn cũng không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực, liền có thể cam đoan hạng mục này kiếm bộn không lỗ, với hắn mà nói quá phù hợp, bất quá. Những chuyện này hắn không tiện cùng Trương Kiến Vũ bọn người nói, chỉ có thể tùy tiện tìm cái cơ qua loa một chút. Đối với cái này, Trương Kiến Vũ bọn người càng là tỏ thái độ, muốn cho hắn nhất định cổ phần loại hình, một bên Trương Hân Hân cùng Bạch Khiết cũng là nhiều lần khuyên hắn. Mà tại người khác đều đối với cái này chính là hoài nghi thời điểm, Cố Tiểu lại ánh mắt kiên định nhìn xem nàng. Mặc dù trước đó Cố Tiểu chính mình cũng đối với hạng mục này không thế nào xem trọng, nhưng là tại Lục Trạch mở miệng đằng sau, nàng liền chắc chắn cái này nhất định là một cái rất tốt hạng mục. Hắn lấy Lục Trạch bạn gái thân phận biểu đạt chính mình đối với Lục Trạch tín nhiệm, thay Lục Trạch xin miễn bọn hắn, càng là bị người một loại rất cảm giác không giống nhau. Thấy thế Trương Hân Hân cùng Bạch Khiết đều trầm mặc, bọn hắn dần dần bắt đầu phát hiện, tại một ít địa phương, có lẽ chính mình thật không bằng Cố Tiểu. Bởi vì Lục Trạch cùng Cố Tiểu kiên trì, Trương Kiến Vũ bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì, việc này cũng liền tính như vậy. Rất nhanh chính thức bắt đầu cạnh tranh, đều dựa theo Lục Trạch cho ra giá cả tham dự cạnh tranh, rất thành công cầm xuống cái này ba cái hạng mục. Chương 1435 có lao bà quên nhân viên. Trừ cái đó ra, đáng nhắc tới chính là Khương gia cầm xuống du lịch nghỉ phép khu hạng mục. Mà đang đấu giá trong quá trình, bởi vì Bạch Kiến Viễn cùng Trương Kiến Vũ cũng không có cùng Khương gia cạnh tranh hạng mục này, còn đưa tới nhất định hành động. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, vì cái gì tốt như vậy hạng mục? Hai người bọn họ nhưng không có tham dự. Khương Nam Thiên vẫn như cũng là bộ kiêu ngạo nghệ bộ dáng, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hai người kia vì cái gì không có tham dự, chẳng qua là cảm thấy chính mình cầm xuống, chính là mình bản sự. Tại kết quả cuối cùng thời điểm còn đặc biệt lên đài giảng cái vài câu, trong lời nói, nồng đậm giọng quan rất để cho người ta chịu không được. Lục Trạch cũng lười quản nhiều như vậy, cùng Trương Kiến Vũ bọn hắn nói một tiếng trước hết mang theo Cố Tiểu rút lui. Hội đấu giá kết thúc, cũng liền tương đương với phong hội rơi xuống hồi cuối, sau đó mọi người chính là tùy tiện tâm sự, cũng liền tan cuộc, hắn liền không có tất yếu ở chỗ này tiếp tục đợi đi. Lưu Nhiên bên kia muốn rời đi thời điểm, mới phát hiện Lục Trạch đã không thấy, cho Lục Trạch gọi qua điện thoại đằng sau, Lục Trạch mới nhớ tới chính mình là theo chân Lưu Nhiên cùng đi. Hắn cảm thấy hãy nãy chỉ có thể để Lưu Nhiên đánh cái xe về nhà trước, cho thấy chính mình sẽ cho nàng bồi thường. Lưu Nhiên cũng là bất đắc dĩ, nhưng ai để cho mình thân phận cuối cùng so ra kém bà chủ đâu, cũng chỉ có thể chính mình lẻ loi trơ trọi về nhà. Vừa rồi tại phong hội bên trên, Cố Tiểu thay mình lúc nói chuyện, Lục Trạch mặc dù không có biểu thị cái gì, nhưng hắn trong lòng đã là sóng cả gợn sóng. Đối với Trương Kiến Vũ phản ứng của bọn hắn, Lục Trạch là rất lý giải, dù sao bọn hắn cũng là thật thay mình lo lắng, hắn cũng có thể minh bạch. Đồng thời kỳ thật phản ứng của bọn hắn mới là bình thường nhất, mặc kệ bọn hắn lại thế nào tin tưởng mình, cuối cùng sẽ đối với mình ôm lấy một tia lo lắng. Nhưng Cố Tiểu biểu hiện nhưng nói rõ, nàng là từ đầu đến đuôi tin tưởng mình, một nữ nhân có thể như vậy tin tưởng mình, nói rõ cái gì, cũng đã rất rõ ràng. Trên đường hắn vẫn là không nhịn được, đối với Cố Tiểu nói Tiểu Nhi, ngươi liền không lo lắng ta đầu tư trò chơi này hạng mục sẽ lô vốn sao? Cố Tiểu kiên định lắc đầu, đã ngươi nhìn kỹ, hạng mục này khẳng định có hạng mục này ưu điểm, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm lô vốn suy nghĩ, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều tin tưởng. Nghe chút lời này Lục Trạch cảm thấy khẽ động, một cái phanh lại trực tiếp dừng xe ở ven đường, tại Cố Tiểu kinh ngạc lúc, trực tiếp chồm người qua hôn lên. Một cái dài rằng giặc mà ngọt ngào hôn sau, Cố Tiểu trên mặt ánh nắng chiều đỏ, thẳng đến được đưa về nhà trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất. Bởi vì hai người làm trễ nải một chút thời gian, Dương Tấn Dung đều đã lái xe về nhà. Cố Tiểu vào cửa lúc, Dương Tấn Dung vợ chồng đang ngồi ở trên ghế salon chờ lấy nàng. Sau khi trở về, Dương Tấn Dung liền đem hôm nay tại phong hội bên trên phát sinh sự tình nói cho Cố Kiệt Trung. Đương nhiên, nàng nói tới đều là đối với Lục Trạch trách cứ, đối với Cố Tiểu bất mãn. Cố Kiện Trung luôn luôn mang thai mềm, chỉ nghe lão bà của mình, nhận lấy ảnh hưởng, vừa nhìn thấy Cố Tiểu liền đã kéo xuống mặt. "Cố Tiểu, ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì, hôm nay tại phong hội bên trên vậy mà vì Lục Trạch chống đối ngươi tam thẩm, nàng thế nhưng là vì tốt cho ngươi, ngươi xứng đáng nàng sao? Còn có ngươi rất sớm đã rời đi phong hội, làm sao hiện tại mới trở về, ngươi không có chút nào tự ái sao?" Lúc đầu Cố Tiểu trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn, trong lòng đắc ý. Thế nhưng là vừa về đến liền không có đầu không có nào chịu một trận thử, tâm tình lập tức kém rất nhiều. Đang nghe xong Cố Kiện Trung lời nói, ý thức được ý tứ trong đó lúc, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Không cần nghĩ, cũng biết nhất định là Dương Tấn Dung sau khi trở về cùng Cố Kiện Trung cáo trạng. Nhưng hắn không hiểu tại phong hội bên trên, Lục Trạch rõ ràng giúp mình rất nhiều bận điệu, chính mình cũng đã nói cho Dương Tấn Dung, có thể nàng vì cái gì không đề cập tới những chuyện này đâu. Cố Tiểu lần nữa thật sâu hoài nghi, đây quả thật là chính mình thầm thầm phải làm đi ra sự tình sao? Hoặc là nói đây quả thật là nàng thầm thầm sao? Cố Tiểu mặt đen lên, vội nói Cố Kiện Trung, ngươi không có tham gia phong hội, ngươi cũng không tìm hiểu tình huống, hôm nay dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta biết Trương Kiến Vũ, Bạch Kiến Viễn cùng Trần Đông Lang ba người bọn hắn là thân phận gì ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta đã thỏa đàm, về sau chuyện hợp tác, đây đều là công lao của hắn. Việc này Cố Kiện Trung xác thực không biết, đang nghe xong đầu tiên là giật mình, sau đó kích động. Thật, bọn hắn đều nguyện ý hợp tác với chúng ta. Cố Tiểu nhẹ gật đầu, vấn đề này đã thỏa đàm, chúng ta cũng trao đổi phương thức liên lạc, phía sau có bộ môn thời gian, bọn hắn sẽ liên hệ chúng ta. Cố Kiện Trung vui mừng quá đỗi, sau đó mang theo oán trách nhìn về hướng Dương Tấn Dung, nếu như Lục Trạch thật làm những này, hắn lời mới vừa nói quả thật có chút qua, hắn đột nhiên cảm thấy Lục Trạch kỳ thật cũng còn có thể. Gặp Cố Kiện Trung tâm tính có biến, Dương Tấn Dung biểu lộ lập tức khó coi xuống tới, con mắt nhỏ giọt nhất chuyển vội nói nàng ngốc, ngươi cũng ngốc sao? Bây giờ người ta chỉ là cho câu hứa hẹn miệng, nói là có hợp tác sẽ liên lạc lại, còn không biết phải chờ tới lúc nào đâu, có thể Khương thiếu gia bên kia thế nhưng là đã có sẵn hợp tác à? Dương Tấn Dung bàn lộng thị phi bản sự thế nhưng là tuyệt, mới mở miệng Cố Kiện Trung biểu lộ lần nữa đọc lại xuống tới, trên mặt lại mang tới bất mãn. Đồng thời ta rất rõ ràng nói cho ngươi, đối với Lục Trạch hỗ trợ giới thiệu chuyện này, ta cũng mang theo rất lớn hoài nghi, thậm chí đối với hắn cả người đều mang theo hoài nghi, đừng quên chúng ta lúc trước điều tra qua thân phận của hắn, hắn một cái rõ ràng An Thành Hương ba lão, làm sao có thể tại trong thời gian thật ngắn làm ra nhiều chuyện như vậy? Các ngươi liền không đối chuyện này cảm thấy nghi hoặc sao? Dương Tấn Dung nói xong Cố Kiện Trung biểu lộ càng là ngưng trọng, thậm chí ngay cả Cố Tiểu trên mặt đều nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên. Nàng làm như thế nào tại không bại lộ Lục Trạch tình huống dưới, cùng bọn hắn giải thích rõ ràng chuyện này? Bắt được Cố Tiểu cùng Cố Kiện Trung biểu tình biến hóa, Dương Tấn Dung chờ đúng thời cơ vội nói chúng ta đều rõ ràng tiền không phải dễ dàng như vậy kiếm, có thể Lục Trạch tại sao phải thuận lợi như vậy đâu, các ngươi liền không có cân nhắc qua hắn có phải hay không mượn đầu tư công ty che giấu cái gì, có phải hay không đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Dương Tấn Dung câu nói này đã hỏi tới cực hạn, Cố Tiểu sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, trực tiếp quay người rời đi. Không thể không nói trên đời làm việc ngàn ngàn vạn, nhất kiếm tiền, đến tiền nhanh nhất, lại thường thường đều là một chút không vào quỹ đạo hoạt động. Gặp nó như vậy, Dương Tấn Dung càng giống là bắt được nhược điểm gì giống như, thử lạnh nhìn về hướng Cố Kiện Trung. Xem một chút đi, đây chính là chúng ta chất nữ, lo cho gia đình đại tiểu thư, nói đến mấu chốt liền đi, liền sợ là làm điểm này hoạt động nàng cũng tham dự, các loại thật xảy ra chuyện, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nguyên bản Cố Kiện Trung sắc mặt liền đủ khó coi, Dương Tấn Dung lại đổi kịp một câu như vậy, Cố Kiện Trung mặt trực tiếp trướng thành màu gan heo. Không nói lời nào không nói lời nào, ngươi trừ không nói lời nào sẽ còn làm gì? Chương 1436 Lục Trạch trên người bí ẩn. Nhất định phải thật các loại xảy ra chuyện lại sốt ruột. Ta còn tưởng rằng nàng đã phi thường thành thục đâu, kết quả hay là tiểu cô nương. Mặc dù Dương Tấn Dung vừa rồi nói đều là chính mình suy đoán, nhưng nàng phát hiện cầm cái đề tài này tới nói sự tình rất có tác dụng, tự nhiên là thừa thắng xông lên, muốn mượn cơ hội này đem một vài sự tình giải quyết. Hừ. Cố Kiện Trung lạnh lùng hừ một tiếng, nồng đậm giọng mũi lộ ra một cỗ hơi lạnh. Ngươi nói việc này có lý, gia hỏa kia xem xét cũng không phải là vật gì tốt, hắn muốn cùng tiểu nhi cùng một chỗ khẳng định không được, tìm thời gian lại cùng tiểu nhi hảo hảo nói một chút, mau chóng đem việc này gây mất. Dương Tấn Dung nhãn tỉnh sáng lên, bận điệu lôi kéo Cố Kiện Trung cánh tay nói Khương gia Khương thiếu gia người biết ta. Hôm nay tại phong hội bên trên, ta đã thấy qua hắn đối với tiểu nhi rất có ý tứ, nếu là có thể đem hai người bọn họ tác hợp cùng một chỗ, có Khương gia hỗ trợ, công ty còn sợ không có bản án sao? Chúng ta còn sợ dung nhập không vào lo cho gia đình sao? Cố Kiện Trung khẽ nhíu mày, cùng Dương Tấn Dung vẻ mặt kích động vừa vặn tương phản. Cái kia Khương thiếu gia ta biết, bất quá nghe người ta nói hắn một mực sống phóng túng, không vào chính đồ, thậm chí ngay cả công chuyện của công ty đều không tham dự, hắn đối với chúng ta công ty cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp đi. Nghe Cố Kiện Trung nói như vậy, Dương Tấn Dung nhịn không được liếc mắt, oán trách giống như đẩy hắn một thanh, ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu. Khương thiếu gia thế nhưng là Khương gia con trai độc nhất, các loại Khương lão gia quy thiên đằng sau không phải là muốn đem toàn bộ gia nghiệp đều giao cho hắn, tại cái này nói hôm nay Khương lão gia mang theo Khương thiếu gia tham gia phong hội, chẳng phải cho thấy đây là muốn để Khương thiếu gia tiếp nhận sao? Nghe lời này Cố Kiện Trung cũng cao hứng lên, lời này có lý à, xem ra vị này Khương thiếu gia địa vị hay là rất nặng. Cố Kiện Trung nhẹ gật đầu, việc này đáng tin cậy, ngươi nhất định phải an bài thật kỹ một chút, ngàn vạn không thể bỏ qua cơ hội này. Dương Tấn Dung nhẹ gật đầu, có thể đảo mắt lại lộ ra một tia ngượng nghịu. Thế nào? Cố Kiện Trung không hiểu. Việc này ta khẳng định là muốn hoàn thành, thế nhưng không phải ta một người định đoạt ta, ngươi cũng rõ ràng Cố tiểu tính tình, nàng không nghe ta, ta cũng không có biện pháp. Nói Dương Tấn Dung lắc đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cố Kiện Trung nhíu mày, suy tư chốc lát nói việc này ngươi trước xử lý lấy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu là Khương thiếu gia thật có ý, việc này làm sao đều có thể làm. Cố Kiện Trung phun một cái miệng, Dương Tấn Dung giống như là đạt được hứa hẹn một thành, vỗ tay một cái nói những sự tình kia vậy cứ thế quyết định, đến lúc đó Cố tiểu bên kia ngươi phụ trách giải quyết, nhất định phải đem sự tình làm thỏa thỏa, cũng không thể lại đắc tội Khương thiếu gia. Nhớ tới phong hội bên trên Khương Vũ đối với mình gian dạy, Dương Tấn Dung cái này trong lòng liền nén giận, có thể không nguyện ý lại đến lần thứ hai. Cố Kiện Trung nhẹ gật đầu, cho thấy chuyện này chính mình khẳng định xử lý tốt, để Dương Tấn Dung an bài tốt Khương Vũ sự tình là được rồi. Dương Tấn Dung miệng đầy đáp ứng xuống, sau đó liền lôi kéo Cố Kiện Trung cho thấy chính mình làm như vậy cũng đều là vì Cố tiểu tốt. Dù sao cùng Khương Vũ tốt là Cố tiểu, đem Khương Vũ kéo qua khi tình nhân, thân phận địa vị tiền tài danh dự liền đều có. Cố Kiện Trung biểu thị chính mình cũng rõ ràng, lý giải Dương Tấn Dung một phen khổ tâm, hai vợ chồng liền trong phòng khách âu yếm đứng lên. Mà trên lầu Cố tiểu lại là một chút tâm tình đều không có, sau khi lên lầu, Cố tiểu liền siết chặt điện thoại không thả, trong lòng suy tư Dương Tấn Dung lời mới vừa nói. Trong lòng có từng tia xúc động muốn gọi cho Lục Trạch, muốn hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là dãy số đều tìm không tới, Cố tiểu nhưng lại không có dũng khí đè xuống bấm khóa. Trong bụng nàng hay là nguyện ý tin tưởng Lục Trạch, chỉ là muốn chính miệng nghe Lục Trạch nói, kiên định ý nghĩ của mình. Nhưng nàng luôn luôn sợ sệt lời nói này lối ra liền thu không trở lại, tạo thành giữa hai người ngăn cách. Xoắn xuýt bên trong, Cố tiểu cuối cùng là thở dài một hơi, nói với chính mình nàng phải tin tưởng Lục Trạch, không có khả năng bởi vì Dương Tấn Dung mấy câu liền hoài nghi Lục Trạch. Một lát sau nhận được Lục Trạch đã đến nhà tin tức, nghĩ đến Lục Trạch luôn luôn có tin tức gì đều lập tức thông chi chính mình, nghĩ đến Lục Trạch đối với mình tốt, liền lại bình thường trở lại. Nếu tin tưởng, cần gì phải bởi vì người khác mấy câu nghĩ lung tung đâu, an ủi tốt chính mình, Cố tiểu mới vui mừng nằm xuống nghỉ ngơi. Lục Trạch cho Cố tiểu phát tin tức đằng sau, liền cũng nghỉ ngơi. Phong hội tán vốn là mượn, giờ phút này An Thành tất cả cư xá cơ hồ đều đã không có ánh sáng, mà vùng ngoại ô nào đó trong biệt thự nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ngày mai sẽ phải hội kiến Lý Cha Đức tiên sinh, hy vọng ngươi đừng lại như hôm nay dạng này ném chúng ta Khương ra mặt, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ lấy thêm tiền tiêu vặt. Nghe cha mình lời nói, Khương Vũ một mặt ngượng nghịu, mười phần ủy khuất nói cha, loại chuyện này chính ngươi đi không phải tốt. Làm gì không phải mang theo ta à? Tựa như đêm nay phong hội có ý gì a? Đối với Khương Vũ tới nói, đêm nay phong hội hắn thu hoạch lớn nhất chính là gặp Cố tiểu, chỉ là vừa nghĩ tới cái kia Lục Trạch, hắn liền hận đến nghiến răng. Kéo kẹt kéo kẹt. Hồi tưởng đến chuyện đêm nay, tiện thể liên tưởng tới chuyện lúc trước, Khương Vũ trong miệng phát ra âm thanh nào đó. Khương Nam Thiên để ở trong mắt sắc mặt càng khó coi hơn, đây chính là hắn nhi tử, mình tại nói chuyện hắn còn đang suy nghĩ ba muôn bốn. Khương Vũ, ngươi xem một chút ngươi giống kiểu gì? Khương Nam Thiên mặt đen, một tiếng bạo a cha, ngài cái này làm gì a, ta không nghe ngài nói đúng không sao? Trước kia những trường hợp này ngài không mang theo ta cùng một chỗ tham gia, không phải cũng không có chuyện gì sao? ngài bây giờ cái gì gấp a? Có thể là phóng túng đã quen, dù là Khương Nam Thiên đen mặt, Khương Vũ vẫn như cũng là một bộ rất không thèm để ý bộ dáng. Đúng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm kích thích Khương Nam Thiên, Khương Nam Thiên vô bản liền đứng lên. Nếu là biết ngươi lại biến thành cái dạng này, từ sớm ta liền đoạn cuộc sống của ngươi phí, còn có thể để cho ngươi biến thành bộ này cả lơ phất phơ bộ dáng. Khương Vũ nhếch miệng, cũng không nói thêm cái gì, núp ở một bên, lơ đễnh. Liền xông ngươi cái dạng này, ta làm sao dám đem Khương gia giao cho ngươi? Từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta đoan chính thái độ của ngươi, hảo hảo đi theo ta học tập làm sao công ty quản lý, chỉ có dạng này, ta mới có thể đem công ty giao cho ngươi, nếu không kế thừa công chuyện của công ty ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Chính mình coi như chờ lấy kế thừa công ty, tiếp tục lãng phí đâu. Khương Nam Thiên nhắc lên chuyện này, một thanh bóp lấy Khương Vũ mạnh mạnh, hắn lúc này mới trừng ánh mắt lên. "Cha, ngươi cái này nói cái gì đó?" Khương Vũ cảm thấy một trận, chợt một bộ kinh hãi nhìn xem Khương Nam Thiên nói ngài sẽ không thật cùng bên ngoài nói một dạng, ở bên ngoài có con riêng đi. "Đừng, ngươi cái nghịch tử, lời gì cũng dám nói sao?" Khương Vũ tại hỏi thăm thời điểm, vừa vặn đem đầu rời khỏi Khương Nam Thiên trước mặt, giờ phút này Khương Nam Thiên đưa tay chính là một bàn tay, cho Khương Vũ đánh choáng váng mắt nổi đồng đóm. Cuối cùng bụng mặt một mặt bất đắc dĩ nói cha, ta nói sai bảo còn không được sao? Ngài cần phải ra tay độc các sao? Chương 1437 thêm vào 5000 vạn. Ngươi cái thằng danh con, tốt nhất từ nay về sau cho ta thật tốt, mau chóng để cho ta nhìn thấy ngươi cải biến, nếu không ta thật mang cái con riêng trở về, Khương gia gia sản không liên hệ gì tới ngươi. Khương Vũ sắc mặt một bên bị đánh đỏ bừng, một bên bị hù trắng bệnh, chỉ có thể liên tục cho thấy chính mình sẽ sửa, mắt thấy Khương Nam Thiên rời đi. Khương Nam Thiên rời đi về sau, Khương Vũ bụng mặt chế nhạo vài câu, đằng sau mới tức giận bất mãn trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch vừa tới công ty liền chú ý tới cửa ra vào có mấy cái tiểu thanh niên. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không có để ý, tiến vào phòng làm việc Lưu Nhiên mới đi theo vào, cho thấy hôm qua hắn đầu tư trò chơi hạng mục, người thiết kế đều đã đến. Lục Trạch để hắn đem người mang vào, nhìn xem Lưu Nhiên mang vào người, Lục Trạch mới phát hiện chính là vừa rồi cửa ra vào mấy cái tiểu thanh niên. Mấy cái tiểu thanh niên vốn là trẻ tuổi nóng tính, gặp lại Lục Trạch thời điểm càng là kích động không thôi. Các ngươi tốt, không nghĩ tới các ngươi chính là trò chơi kia người thiết kế, quả thật là tuổi trẻ tài cao. Một chút nhìn ra mấy tiểu thanh niên này chính là sinh viên, đối với cái này Lục Trạch hay là rất thưởng thức, trong lời nói cũng tương đối khách khí. Thế nhưng là hắn vừa nói xong, đối diện mấy người càng là kích động, vội vàng đáp lại Lục Trạch, trong lời nói lại là đập nói lắp ba. Lục tiên sinh, ta rốt cục nhìn thấy người sống, không đối chân nhân. Lục tiên sinh, ngài là fan hâm mộ của ta, không đúng không đúng, ta là của ngài thần tượng, còn không đối, ngài là thần tượng của ta Lục tiên sinh, chúng ta đã sớm nghe nói qua ngài, ngài cũng so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi, lại có thành tựu như vậy, ngài mới thật sự là tuổi trẻ tài cao. Ba vị tiểu thanh niên, chỉ có ở giữa cái kia tương đối bình tĩnh, ngôn ngữ vẫn tương đối bình thường. Đối với ba người phản ứng Lục Trạch vẫn tương đối lý giải, cười khẽ làm đáp lại. Các ngươi là đến đàm luận bộ môn chuyện, chúng ta liền không khách khí, trực tiếp nói chuyện chính sự đi. Lục Trạch ra hiệu một chút, để ba người tọa hạ, sau đó liền trực tiếp cắt vào chính đề. Ngày đó nhìn qua các ngươi video tuyên truyền, sắp thực hấp dẫn ta, bất quá ở trong đó vẫn tồn tại mấy vấn đề, thật muốn phỏng vấn lời nói, còn cần hảo hảo tu chỉnh một chút. Ba người liếc nhau một cái, cuối cùng do ở giữa nam nhân mở miệng nói còn xin Lục tiên sinh chỉ ra, chúng ta sẽ mau chóng sửa chữa. Nếu như ngươi là bởi vì nguyên nhân khác có bất mãn gì lời nói, chúng ta có thể bàn lại một chút. Lục Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn biết rõ đối phương ý tứ. Làm trò chơi người thiết kế, hiện tại dám đem trò chơi lấy ra đối mặt người đầu tư, nhất định là đã cảm thấy mình trò chơi không có vấn đề gì, hoàn mỹ không một tí vết. Giờ phút này đối mặt Lục Trạch đến một phen, đối phương tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều, thậm chí coi là Lục Trạch là đối với đầu tư kim ngạch cố ý, muốn kéo thấp một chút đầu tư kim ngạch. Lục Trạch đoán đúng ba người tâm tư, bọn hắn là một học sinh đoàn thể bên trong người đều đến từ máy tính, đang đi học trong lúc đó, mấy người tình đầu ý hợp liền bắt đầu nghiên cứu phát minh cái này trò chơi, thậm chí lập chí về sau mở một nhà thuộc về bọn hắn công ty game. Cái này trò chơi là bọn hắn bước đầu tiên, cũng là bọn hắn hy vọng, chỉ có thành công cầm xuống hy vọng này, bọn hắn mới có thể đạt được tiền vốn, đạt được khẳng định, thành lập công ty của mình. Cho nên đối với một hạng này hạng mục, bọn hắn 10 phần coi trọng, giờ phút này hoài nghi Lục Trạch mục đích, trong lòng mặc dù có chỗ không nhanh, nhưng vẫn cũng chịu đựng bất mãn trong lòng, lựa chọn được bộ. Ba người mong đợi nhìn xem Lục Trạch, hy vọng Lục Trạch đừng có lại chọn ma bệnh. Cảm nhận được trong mắt ba người kỳ vọng, Lục Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, bỏ đi bọn hắn lo lắng. Các ngươi không cần sợ hãi, trước đó bán đấu giá tiền vốn đều đã chuyển cho các ngươi, ta sẽ không thu hồi, thậm chí còn có thể cho các ngươi thêm vào 50 triệu vạn. Nghe chút lời này, ba người mở to hai mắt nhìn, không quá tin tưởng mình nghe được. Không cần hoài nghi, không có nghe lầm, mặc dù cái kia thu hình lại bên trong có mấy cái vấn đề, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, rất dễ dàng giải quyết, đằng sau ta sẽ cho ra các ngươi giải quyết phương án mà thông qua trò chơi này, ta đối với các ngươi đoàn đội này cảm thấy rất hứng thú, thêm vào cái này 50 triệu vạn, ta là muốn giúp các ngươi thành lập một gian công ty game, ta làm cổ đông, cầm cái chia, mọi người đôi bên cùng có lợi. Nghe Lục Trạch giải thích, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lục tiên sinh, ngài vừa tiếp nhận đầu tư hạng mục, còn có hay không đạt được hồi báo, ngài thật nguyện ý lại hướng chúng ta đầu tháng 4 năm 50 triệu. Ngài liền không sợ chúng ta cô phụ ngài hy vọng. Lục Trạch lắc đầu, nhìn người hắn nhưng là nhìn rất chuẩn, hắn càng sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý nhìn thấy các ngươi ba cái thời điểm, ta liền nghĩ tới, ta lúc ở trường học thời gian, ba người các ngươi cho ta cảm giác rất tốt, ta nguyện ý trên người các ngươi ép tiền đặt cược đằng sau ở công ty kinh doanh phương diện có vấn đề gì lời nói, có thể tùy thời tới tìm ta. Ta cái này cổ đông cũng không có khả năng chỉ xuất tiền vốn, tại cái khác phương diện chỉ cần là ta có thể làm được, cũng sẽ tham dự. Dù sao, chính hắn sản nghiệp còn có cái đàng rồng bơi đùa dẫn đâu, đối với phương diện này sự tình hắn hiểu rõ. Lục Trạch nhiều phiên hứa hẹn để ba người hưng phấn không thôi, ánh mắt bên trong cũng lóe lên quan mang. Kích động lòng cảm ơn tình đã không cách nào nói nên lời, ba người chỉ có thể không ngừng nói tạ ơn, để diễn tả mình nội tâm. Đối mặt ba người, Lục Trạch cười khẽ, xem ra tại một ít sự tình bên trên chúng ta đã đạt thành nhất trí, sau đó ta sẽ để cho Lưu Nhiên sắp xếp một cái hiệp ước, đằng sau lại có vấn đề gì các ngươi có thể liên hệ hắn, cũng có thể trực tiếp tới nơi này tìm ta. Bên ngoài công tác, Lưu Nhiên không khỏi đánh mấy cái hắt xì, suy tư là có người hay không đang mắng chính mình, lại không nghĩ rằng vô hình ở giữa trên người mình lại nhiều một chút nhiệm vụ. Trước đó vào xem lấy nói chuyện làm ăn, còn không có chính thức nhận thức một chút đâu. Lục Trạch đứng dậy tiến lên, thân thể cũng không một tia đại lão bản giá đỡ. Ta gọi Tiêu Hà, hai vị này theo thứ tự là Vu Quyền San cùng Hách Mạc, chúng ta đều là An Thành Đại học khoa máy tính học sinh. Lục Trạch nhẹ gật đầu, đơn giản hiểu rõ một chút, đoàn bọn hắn trong đội còn có một tên thành viên gọi Khâu Tử Hầu. Bốn người là An Thành Đại học khoa máy tính sinh viên năm 3, bởi vì là một cái ký túc xá, lại tình đầu ý hợp ưa thích chơi game, ăn nhịp với nhau quyết định làm trò chơi. Bốn người ý nghĩ là từ đại nhất 6 tháng cuối năm liền có, trải qua hơn 2 năm rèn luyện thiết kế, mới lấy ra hiện tại phản cảm. Mắt thấy lập tức đại học năm 3 kết thúc, bốn người quyết định đánh cược một lần, tìm đầu tư thiên thần cơ cấu, đạt được cơ hội lần này. Đại học năm 3 kết thúc tiến vào đại học năm 4 đằng sau, sắp mở ra thực tập kỳ, mấy người viên trước chính là tại thực tập kỳ thành lập công ty game, bọn hắn có thể cho mình làm công. Kế hoạch này nguyên bản còn không có nâng lên chương trình hội nghị, nhưng Lục Trạch thêm vào đầu tư lại trực tiếp cho bọn hắn kỳ vọng. Hiểu rõ sắp xếp của bọn hắn đằng sau, Lục Trạch đối với mấy người kia cũng là càng thêm coi trọng. Thậm chí đem chính mình tư nhân phương thức liên lạc giao cho đối phương, cho thấy về sau có cơ hội ước đi ra ăn cơm. Chương 1438 cho cái cơ hội. Cảm ơn Lục Trạch, Lục Trạch gọi tới Lưu Nhiên, để nàng an bài một chút hỗ trợ bọn hắn thành lập công ty, liền đưa tiễn bọn hắn. Đối xử mọi người rời đi, hồi tưởng đến vừa rồi ba người, Lục Trạch nhớ tới mình tại đại học thời gian. Hắn cũng từng thỏa thuê mãn nguyện, cũng nghĩ sớm có một phen làm, chỉ tiếc hắn không có cơ hội kia, cũng không có năng lực. Hồi tưởng lúc trước, vây quanh hắn chỉ có hèn mọn không may, may mắn duy nhất là Lao Thiên gia cho hắn một cơ hội, để hắn có thể lật sinh. Lục Trạch ánh mắt lấp lóe, lần này hắn nhất định sẽ không ở trải qua như vậy hèn mọn, hắn nhất định phải chế tạo đế quốc của mình. Lục Trạch bên này đã cùng trò chơi bộ môn người thiết kế tiếp xúc, chứng kiến Vũ mấy người cũng bắt đầu lấy tay hàng mục. Chỉ có Khương Nam Thiên buông xuống bộ môn sự tình, sớm mang theo Khương Vũ đi tới khách sạn, trong dạp Khương Vũ cà lơ phất phơ ngồi trên ghế, Khương Nam Thiên để ở trong mắt sắc mặt đen kịt. Đêm qua ta nói cho ngươi cũng quên đúng không? Khương Vũ biến sắc, bận điệu ngồi thẳng người, Khương Nam Thiên lên tiếng một tiếng không có đang nói chuyện. Sau vài phút, cửa phòng mở ra, mấy tên tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc đi đến. Trong đó một tên trung niên nhân sắc mặt nghiêm trọng, xem xét cũng không phải là dễ chê, chính là Cao Lan đặc phụ thân Lý Cha Đức. Những năm này Khương Nam Thiên đã không đang thỏa mãn chỉ ở trong nước phát triển, liền bắt đầu tiếp xúc nước ngoài tập đoàn, một cơ hội hắn may mắn tiếp xúc cái Lạc tập đoàn, mà nó chủ tịch chính là Lý Cha Đức. Trong lúc này Khương Nam Thiên đạt được một chút nước ngoài tờ danh sách, nhưng chỉ có thể được cho một chút chuyện nhỏ. Lần này đột nhiên biết được Lý Cha Đức muốn tới trong nước, đến An Thành, hắn cảm thấy cơ hội tới, nghĩ thậm chí cần chiếu cố tốt Lý Cha Đức, sau này định không kém tờ đơn. Vì thế Lý Cha Đức ở trong nước hết thảy đều là hắn hỗ trợ an bài, thuận tiện an bài trận này gặp mặt. Để hắn ngoài ý muốn nhất chính là, Lý Cha Đức đáp ứng rất nhanh, để hắn càng là cảm thấy cơ hội tới. Gặp Lý Cha Đức đi đến, Khương Nam Thiên bận bịu dắt lấy Khương Vũ đứng dậy nên đón tiếp lấy. "Lý Cha Đức tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, từ lần trước nhìn thấy ngài đằng sau ta vẫn tại đang mong đợi lần thứ hai gặp mặt, không nghĩ tới nhanh như vậy." Lý Cha Đức nhẹ gật đầu, tinh tỉnh vài tiếng liền ngồi xuống. Khai tiệc đằng sau, mọi người tùy tiện hàn huyên vài câu, Khương Nam Thiên vẫn muốn xách chuyện hợp tác, nhưng Lý Cha Đức luôn luôn tị uy lấy, để hắn buồn bực không thôi. Cũng may sắp tan tiệc thời điểm, Lý Cha Đức rốt cục buông đũa xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn về hướng hắn. "Khương tiên sinh, ta biết ngươi rất muốn nói chuyện hợp tác sự tình, nhưng không nói gặp ngươi, kỳ thật lần này tới ta là có khác sự tình khác, nếu như Khương tiên sinh đồng ý giúp đỡ lời nói, tại sự tình kết thúc về sau, chúng ta cũng có thể nói chuyện hợp tác." Tất cả mọi người là người biết chuyện, mặc dù Lý Cha Đức nói tương đối mịt mờ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Khương Nam Thiên liền minh bạch đối phương ý tứ. Cho dù Lý Cha Đức ở nước ngoài có mạnh đến đâu, đi vào trong nước đều sẽ nhận rất lớn hạn chế. Hắn muốn ở trong nước làm cái gì, thế tất vẫn là phải mượn nhờ trong nước lực lượng, dưới mắt Khương Nam Thiên cũng coi là minh bạch, Lý Cha Đức tại sao phải đột nhiên liên hệ chính mình. Tuy nói mình tại trình độ nhất định sẽ bị lợi dụng, nhưng là trưởng thành trong thế giới chính là lợi dụng lẫn nhau. Cho nên tại hiểu rõ Lý Cha Đức hàm nghĩa sau, Khương Nam Thiên cũng không tại quanh co lòng vòng, trực tiếp đồng ý. "Lý Cha Đức tiên sinh yên tâm, ngài có chuyện gì cứ việc cáo chi ta sẽ phái người đi xử lý, các loại Lý Cha Đức tiên sinh sự tình giải quyết, chúng ta đang nói chuyện hợp tác." Lý Cha Đức hài lòng nhẹ gật đầu, cùng người thông minh đàm luận là thoải mái nhất, hắn ưa thích như vậy. "Khương tiên sinh như vậy thông thấu, ta cũng liền không quanh co lòng vòng, ta lần này tới là muốn thu thập một người, ta cùng hắn có chút thù hận, muốn Cao Lan đặc sự tình nói ra cuối cùng là ám muội." Lý Cha Đức cũng muốn mặt đương nhiên sẽ không đem sự tình triệt để làm rõ. Về phần một bộ phận khác, tất cả mọi người có người thông minh, cũng không cần nói trực bạch như vậy, đưa cho Khương Nam Thiên một ánh mắt, Khương Nam Thiên lập tức hiểu ý, cảm thấy đã sáng tỏ. Giống như là bọn hắn cấp độ này người, cái nào không phải giẫm lên những người khác bỏ lên. Nếu như nói giải quyết một cái cùng mình tới nói người dâu dịa, có thể cho chính mình đổi lấy khả quan hơn ích lợi, đây tuyệt đối là vật siêu trô đáng giá. Không biết là cái nào không có mắt đắc tội Lý Cha Đức tiên sinh. Một cái tên là Lục Trạch người lại là tiểu tử thối kia. Lý Cha Đức vừa nói xong, một bên truyền đến một tiếng kinh hô. Khương Vũ vô bản trừng mắt liền đứng lên. Tất cả ánh mắt đều hội tụ tại trên người hắn, Khương Nam Thiên một mặt phẫn ý, trong lòng rất không không nhanh. Tên tiểu tử thúi này, càng là không để cho hắn cho ta mất mặt, hắn càng thích ra làm trò cười cho thiên hạ. Khương Nam Thiên trong lòng nhíu mày, hoàn toàn bất mãn Khương Vũ cử động, lại không chút nào chú ý tới Khương Vũ trong lời nói hàm nghĩa, ngược lại là Lý Cha Đức, hắn bắt được một chút tin tức, nhìn xem Khương Vũ nói ngươi cùng Lục Trạch cũng có khúc mắc. Khương Nam Thiên giật mình bận bịu nhìn về hướng Khương Vũ, Vũ Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Vũ nhìn về hướng Khương Nam Thiên, miệng há ra hợp lại, cảm thấy hợp lại kế, hay là che giấu một ít chuyện. Dù sao mình trước đó làm những chuyện kia cũng đủ mất mặt, không đề cập tới người ngoại quốc, tại cha mình nơi đó liền không vượt qua được, vì về sau thuận lợi kế thừa gia sản, vẫn là phải giấu giếm tình hình thực tế. Cha, Lý Cha Đức tiên sinh, ta cùng cái này Lục Trạch xác thực lại một chút khúc mắc, nếu Lý Cha Đức tiên sinh mục tiêu là hắn, không bằng đem chuyện này giao cho ta xử lý, ta nhất định cho Lý Cha Đức tiên sinh một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trước đó Lục Trạch đem chính mình làm thành cái dạng kia, Khương Vũ trong lòng oán hận tràn đầy, có thể bởi vì Khương Nam Thiên bằng giao, rất nhiều thế lực hắn không dám vận dụng, cuối cùng chỉ có thể làm sinh khí. Hiện tại một cái cơ hội rất tốt bày ở trước mặt mình, đây chính là nhận thượng phương bảo kiếm, phía sau những thế lực kia hắn cũng có thể tùy ý vận dụng, tự nhiên không sợ tại không đối phó được Lục Trạch. Khương Vũ trong lòng chỉ tính kế lấy muốn danh chính ngôn thuận đối phó Lục Trạch, nhưng không có chú ý tới một bên Khương Nam Thiên trong mắt rốt cục nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tiểu tử túi này, xem như có chút tiền đồ, nếu như lần này có thể đem Lý Cha Đức tiên sinh bãi bình, cũng coi như hắn làm điểm chính sự. Đến tận đây Khương Nam Thiên trong lòng xem như đối với Khương Vũ sinh ra mấy phần hảo cảm, đem kế hoạch nào đó trước đặt ở một bên. Lý Cha Đức trong mắt cũng nhiều thêm mấy phần tràn ngập các loại màu sắc, bất kể như thế nào, có người có thể đem chính mình đem sự tình xử lý tốt là đủ rồi. Mà người trước mắt này cùng Lục Trạch cũng có cửu oán, đối với việc này thế tất sẽ càng thêm dụng tâm, hắn cũng không cần phải lo lắng. Nếu Khương thiếu gia nói như vậy, vậy ta liền chờ Khương thiếu gia tin tức tốt. Khương Vũ nhẹ gật đầu, đứng dậy tại Khương Nam Thiên bên thai dị thai vài câu, chợt liền rời đi trước. Khương Vũ khó được chủ động gánh sự tình, đối với cái này Khương Nam Thiên hay là rất vui mừng, lại thêm hắn lời mới vừa nói, Khương Nam Thiên đối với việc này đã tính trước. Chương 1439 Khương gia trung thần. Tại Khương Vũ sau khi đi, liền cùng Lý Cha Đức nói chuyện trời đất đứng lên, không lo lắng chút nào Khương Vũ có thể hay không đem sự tình xử lý tốt. Rời tiểu điểm, Khương Vũ trực tiếp bấm một số điện thoại. Sâm ca, thay ta làm ít chuyện Sâm ca ngươi yên tâm, việc này cha ta cũng biết, chính là hắn lời nhắn nhủ. Cho dù Khương Vũ bảo đảm đi bảo đảm lại, Sâm ca hay là trước cùng Khương Nam Thiên xác định một chút, sau đó mới dựa theo Khương Vũ báo địa chỉ chạy tới. Sâm ca, chúng ta thật lâu không gặp, không thể không nói một chút, hai huynh đệ chúng ta sau này cần phải nhiều hợp gặp a. Khương Vũ trực tiếp đem địa điểm gặp mặt ước tại khách sạn một phòng khách khác, Sâm ca một đạo, lại là chào hỏi lại là đổ nước, căn bản nhìn không ra đối phương là Khương gia một cái hạ nhân. Mà đối mặt Khương Vũ định nọt, Sâm ca vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, bất vi sở động, rõ ràng không có cho vị thiếu gia này một tia mặt mũi. Mẹ nó, chờ lao tử tiếp nhận Khương gia đằng sau, nhìn ngươi còn dám hay không ngạo khí như vậy, đến lúc đó nhất định khiến ngươi coi cháu trai. Sâm ca cử động để Khương Vũ cảm thấy tràn đầy không nhanh, nhưng trên mặt nổi nhưng như cũ không ngừng định nọt, ý đồ lôi kéo quan hệ giữa hai người. Sâm ca, toàn bộ Khương gia chỉ có Khương Nam Thiên một người xưng hắn A Sâm, trừ cái đó ra đều là xưng Sâm ca. Khương Vũ khi còn bé Sâm ca liền đã đi theo Khương Nam Thiên bên người, hắn cũng là hướng quản gia nghe ngóng mới biết được Khương Nam Thiên đã từng đã cứu Sâm ca. Sâm ca dùng cái này liền đi theo Khương Nam Thiên, đối với nó toàn tâm toàn ý. Cái này một đi theo chính là hơn 20 năm, mãi cho đến hôm nay hắn vẫn như cũng là Khương Nam Thiên trung thành nhất thủ hạ, trừ trung tâm bên ngoài, Sâm ca thủ đoạn cao minh, tại An Thành xếp hạng tuyệt đối là số 1 số 2. Cũng chính bởi vì vậy, lần trước gặp được Lục Trạch, hắn trước hết nhất nghĩ tới chính là Sâm ca. Chỉ là lúc kia, hắn không dám nghịch lão tử ý tứ, không dám đem sự tình làm lớn, chỉ có thể nhịn xuống tới. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến, hắn rốt cuộc có thể lập bàn, nghĩ đến chỗ này sự tình Khương Vũ liền hận đến nghiến răng, việc này nhất định phải làm thỏa đáng. Sâm ca, ngài không yêu rông dài ta liền thẳng vào chủ đề đi, lần này cha ta cùng ngoại quốc Lý Cha Đức tiên sinh hợp tác ngài đây là biết đến, Lý Cha Đức tiên sinh hy vọng xử lý một người, chỉ cần đem việc này làm xong, chuyện hợp tác cũng liền 10 phần chắc chín. Sâm ca đối với Khương Nam Thiên trung tâm không chỉ là biểu hiện tại hố Khương Nam Thiên an nguy bên trên, đối với Khương gia bất cứ chuyện gì đều rất để bụng. Khương Vũ lợi dụng điểm này, trực tiếp điểm ra chuyện này trình độ trọng yếu, quả nhiên một giây sau liền đưa tới Sâm ca chú ý. Người nào? Khương Vũ khẽ miệng nhẹ cười Thuận Thiên đầu tư công ty Lục Trạch. Sâm ca không nói quay người liền đi ra ngoài, thấy thế Khương Vũ vội vàng đuổi theo Sâm ca. Ngài đây là Sâm ca có chút dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Vứt xuống chính mình Sâm ca liền trực tiếp rời đi, đối với cái này Khương Vũ một mặt khinh thường, nhưng nghĩ đến Sâm ca sẽ đem Lục Trạch giải quyết, cảm thấy liền đắc ý Lục Trạch, trước đó để cho ngươi chạy trốn, lần này liền để ngươi đem mệnh giao ra. Dẫn giữ niệm một câu, Lục Trạch liền để phục vụ viên mang thức ăn lên, thuận tiện tìm tới hai cái mỹ nữ, Tiêu Diêu sung sướng đứng lên. Lục Trạch ở công ty chờ đợi nửa ngày, cũng không có chuyện gì phải xử lý, hắn liền thay đổi quần áo thể thao rời đi. Thích ứng công ty sinh hoạt đằng sau, hắn liền dưỡng thành thói quen, buổi chiều không có gì đặc biệt sự tình, liền thay đổi đóng gói đơn giản ra ngoài làm điều tra. Mặc dù hắn hiện tại eo cuốn bạc triệu, một điểm nhỏ tiền căn bản liền sẽ không nhìn ở trong mắt, nhưng là công tác tình báo bên trên không thể bỏ qua sai sót, mà hắn lần này lái xe đi ra, cũng hoàn toàn chính xác phát hiện điểm vật hữu dụng. Lục Trạch lái xe thỉnh thoảng nhìn về phía kính chiếu hậu, dần dần khơi gợi lên khóe miệng, vừa rồi lúc đi ra, hắn liền chú ý tới có người sau lưng đang ngó chừng chính mình. Lên xe khi về nhà cũng phát hiện có chiếc xe một mực tại đi theo chính mình. Hắn sở dĩ lừa gạt đến trên con đường này, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là nhìn xem người này có thể cùng mình tới lúc nào. Chính mình trích phần trăm, tìm một cái không ai an tĩnh đường nhỏ, mọi người chạm mặt đem sự tình giải quyết một cái cũng tiết kiệm một chút phiền toái. Nhìn phía sau vẫn đi theo mình xe, Lục Trạch thắng gấp một cái, nương theo lấy một tiếng tiếng thắng xe chói tai dừng xe ở ven đường. Bên này xe vừa dừng hẳn, sau lưng cũng truyền tới âm thanh chói tai, một mực theo ở phía sau xe đi theo đuôi xe thắng xe lại. Lục Trạch khẽ miệng nhẹ cười, lười biếng ngồi ở phòng điều khiển bên trên, chờ đợi người phía sau tìm đến mình. Có thể là đối phương cũng đang đợi mình hành động, cũng không có ngay lập tức tiến lên, ở phía sau lề mà lề mề, hồi lâu cũng không có động làm. Lục Trạch nhíu mày, xem ra vẫn là phải chính mình chủ động điểm. Nghĩ đến Lục Trạch liền xuống xe đi hướng phía sau xe, vụ vụ cửa xe liền nghe được xe khóa mở ra thanh âm, nhìn xem cửa phòng mở ra, Lục Trạch lùi về phía sau mấy bước, cho người trong xe nhường ra vị trí. Mắt thấy người trong xe đi xuống, Lục Trạch vừa muốn hướng trên mặt nhìn, một thanh đao nhọn đâm thẳng ngực. Đối phương xuất thủ cực nhanh, chỉ là một cái chớp mắt liền đến trước mắt, đao nhọn phía trước, thẳng đến Lục Trạch ngực, khí thế hung mãnh, tuyệt không phải phàm tục chi thể có thể tránh thoát. Nhưng ngay tại đối phương lời thề son sắt cho là nhất định có thể cầm xuống Lục Trạch thời điểm, Lục Trạch một cái bên dưới eo, nhẹ nhõm tránh thoát lưỡi đao. Không chỉ như vậy, Lục Trạch dựa thế một cước, trực tiếp đá vào đối phương trên ngực, đối phương trực tiếp bị rơi vào trong xe. Lục Trạch khẽ miệng nhẹ cười, lui qua một bên, ai phái ngươi tới? Sâm Ca từ trong xe đi ra, ngước mắt nhìn Lục Trạch, trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Lúc trước hắn coi thường nam tử trước mắt, chắc không được chuyện này rơi xuống trên đầu của mình, hắn quả thực phải nghiêm túc. Sâm Ca mắt lạnh nhìn Lục Trạch cũng không nói lời nào, ném đao tay không tấc sắt vào tới. Mặc dù mình vừa rồi ăn phải cái lô vốn, nhưng hắn cũng không coi là Lục Trạch bao nhiêu ghê gớm, trong mắt hắn Lục Trạch vẫn như cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn không cần cùng một người chết giải thích nhiều như vậy. Trong lòng hắn Lục Trạch bất quá là có chút công phu thật nhóc con, chỉ cần hắn thêm chút chăm chú, liền có thể đem sự tình xử lý sạch sẽ. Sâm Ca nắm đấm nắm chặt, vọt thẳng hướng về phía Lục Trạch, người đến chạy bằng khí, trong không khí mang theo phong dũng lao thẳng tới Lục Trạch mặt. Vừa thêm vừa ra tay liền biết có hay không, thấy đối phương xuất thủ, Lục Trạch liền biết ra hỏa này thật có chút năng lực, chí ít so trước đó cái kia do sở có bản lĩnh này. Nghĩ đến chính mình có đoạn thời gian cũng không có hảo hảo hoạt động gân cốt, Lục Trạch ôm lấy quyền, thoáng hoạt động một chút, vọt thẳng đi lên. Sâm Ca nhanh, Lục Trạch càng nhanh, nắm đấm nhoáng một cái đến trước mặt, tại Sâm Ca trong lúc khiếp sợ, Lục Trạch đã thật chặt nắm lấy nắm đấm của hắn. Sâm Ca ánh mắt lẫm liệt, cố ý đem nắm đấm thu hồi lại, để cho thủ hạ lại giống như là bị kẹp thật chặt kiềm chế ở bình thường, không nhúc nhích tí nào. Thử một phen, Sâm Ca biết rõ chính mình không cách nào tránh thoát Lục Trạch, lập tức một cái nâng cao chân, mũi chân thẳng đến Lục Trạch mặt. Nhìn xem đến cầm hai mũi chân, Lục Trạch tiện tay vừa nhấc, một tay khác lại nắm lấy cổ chân của đối phương. Chương 1440 dư xài. Tay chân bị cáo, đổi lại người khác nhất định là không có biện pháp, nhưng Sâm Ca lại không nóng không đợi, còn linh hoạt mũi chân thuận thế nhấc lên, một cái quay người linh hoạt cái kia chân trực tiếp đá hướng về phía Lục Trạch đầu. Lục Trạch sát thực bá đạo, có thể nhanh chóng khắc chế công kích của mình, nhưng dưới mắt hắn hai cánh tay đều không có trống không, lần này nhìn hắn làm sao bây giờ? Sâm Ca nghĩ thầm chính mình tìm được thời cơ, ngay tại lúc hắn chân đá hướng Lục Trạch đầu lúc, Lục Trạch một chỗ ngoặt eo lại nhẹ nhõm tránh khỏi. Lần nữa mượn thế cho Sâm Ca một cước, tăng thêm trên tay phối hợp, Lục Trạch nâng lên Sâm Ca liền bước ra ngoài. Phốc. Sâm Ca ngã ầm ầm ở trên mặt đất, đứng lên lúc khóe miệng đã tràn ra vết máu. Liên vừa rồi bỗng chốc kia, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt lại là trực tiếp cho Sâm Ca làm ra nội thương. Người lượt qua. Lục Trạch thân thủ triệt để kinh đến Sâm Ca. Sâm Ca mắt mang hàn ý nhìn xem Lục Trạch, đối với hắn thân phận nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Tại biết mình mục tiêu là Lục Trạch thời điểm, hắn đặc biệt đi tìm hiểu một chút Lục Trạch thân phận. Mà đối với Lục Trạch trong tư liệu, sáng chói nhất tự nhiên là Thuận Thiên Đầu Tư Công Ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch chức danh. Trừ cái đó ra trong tư liệu cũng không có cái gì điểm sáng, càng không có nâng lên Lục Trạch thân thủ đến. Giờ phút này thiết thực cùng Lục Trạch so chiêu đằng sau, Sâm Ca biết Lục Trạch lợi hại, đồng thời đối với hắn cũng như vậy thân thủ đã tuân ra hiếu kỳ. Lục Trạch khẽ miệng nhẹ cười, thực lực của ta ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta đối phó ngươi dư xài. Lục Trạch nhẹ nhàng lời ra khỏi miệng, Sâm Ca lại là trực tiếp trừng ánh mắt lên, chợt khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Đối phó ta dư xài, chẳng phải là nói ta không đáng giá nhắc tới? Sâm Ca vào nghề lâu như vậy, chưa bao giờ bị người như vậy xem thường. Lục Trạch lời nói như cùng ở tại bộ ngực hắn đánh một quyền, lửa giận xông lên đầu, Sâm Ca đỏ mặt một trường vỗ trên mặt đất xông lên, lần nữa chạy về phía Lục Trạch. Sâm Ca thế tới tấn mãnh, nhưng là tại Lục Trạch trong mắt lại là bình thản không có gì lạ, không lọt mắt xanh. Sâm Ca có thể là thật sự có mấy phần năng lực, nhưng là cùng Lục Trạch so sánh thật sự là quá yếu. Lục Trạch cũng lười ở trên người hắn lãng phí thời gian, liền không có nương tay, tại Sâm Ca đánh tới lúc, Lục Trạch nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đem người đá bay ra ngoài. Sâm Ca chặn lấy khí muốn lại đứng lên, lại là miệng phun máu tươi trực tiếp nằm trên đất. Lục Trạch ôm lấy khóe miệng đi tới Sâm Ca trước mặt, Sâm Ca chặn lấy một hơi, lại còn lại muốn đối với Lục Trạch xuất thủ. Nhưng mà vừa chống đỡ lấy thậm chí muốn lúc bò dậy, Lục Trạch một cước giẫm tại trên tay của hắn, tùy ý vân về, Sâm Ca liền nhe răng ra gầm nhẹ đứng lên. Ai nha, không cẩn thận giẫm lên ngươi, ngươi cũng không nên để ý à, ta cùng ngươi không có cái gì thù hận. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai phái ngươi tới, sự tình vừa rồi ta đều có thể không so đo. Người trước mắt Lục Trạch cũng không nhận ra, rõ ràng là bị người phái tới, những này đi tiền trạm tiểu lâu la đối với hắn mà nói thật sự là không có ý nghĩa gì, phía sau chân chính khách hàng mới là địch nhân của mình. Sâm Ca dương mắt lườm Lục Trạch một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, lần này hắn tính sai, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không xẻ ra bán cương ra, nhất là hướng Lục Trạch bán cương ra. Lục Trạch thân thủ cường hãn như thế, ngay cả mình cũng không là đối thủ, chớ nói chi là Khương gia những người khác. Cho nên hắn quyết không thể đem vấn đề dẫn tới Khương gia trên thân, đưa Khương gia tại không để ý chi địa. Ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, hiện tại ta bại trong tay ngươi bên trong, muốn thế nào tùy ngươi xử trí. Lục Trạch nhẹ nhàng nhíu mày, vẫn rất có cốt khí, là một đầu trung tâm chó, chỉ là vẹn vẹn như vậy liền muốn giấu giếm chính mình, có phải hay không cũng quá xem thường hắn. Lục Trạch không nóng không đợi, lấy điện thoại cầm tay ra đối với Sâm Ca liền chụp đứng lên. Sâm Ca chau mày, không ngừng tránh né lấy camera, nhưng ở Lục Trạch truy đuổi phía dưới, hay là chụp tới một hai tấm rõ ràng tấm hình. Cầm tới tấm hình, Lục Trạch nhấc chân đem Sâm Ca đem thả. Cũng lời lại để ý đến hắn, trở lại đi hướng xe, vứt cho hắn một câu coi như ngươi không nói, ta cũng có biện pháp biết, mau đi trở về, mật báo, để cho ngươi chủ nhân chuẩn bị kỹ càng nên đón bao tố đi. Lục Trạch trong lời nói tràn đầy nhẹ nhõm, nhưng lại cho người ta một loại mười phần cảm giác nặng nề. Nhìn xem Lục Trạch lên xe rời đi, Sâm Ca trùng điệp một quyền nằm trên đất, quyền tâm một bên lập tức xuất hiện máu tươi. Hắn cắn chặt hàm răng từ dưới đất bò dậy, khập khiễng trở về trên xe, móc ra điện thoại. Lao ra, nhiệm vụ thất bại, cái kia Lục Trạch nhất định có bí mật gì thân phận, thân thủ của hắn rất. Lái xe sau khi rời đi, Lục Trạch liền đem tấm hình phát cho Trương Kiến Vũ, tuy nói chính mình gây thù hằn tương đối nhiều, nhưng còn không có thân dây leo đến những thành thị khác. Cho nên muốn đối phó người của mình khẳng định là An Thành người, nếu là An Thành người, để Trương Kiến Vũ đi điều tra hẳn là một bữa ăn sáng. Quả nhiên tấm hình gửi tới không bao lâu, Lục Trạch điện thoại liền vang lên, kết nối điện thoại liền nghe Trương Kiến Vũ thanh âm vội vàng truyền tới. "Lục tiên sinh, người kia đi tìm ngài phiền toái. Ngài cùng Khương gia có cái gì khúc mắc?" Lục Trạch hé mắt, nguyên lai cùng Khương gia có quan hệ. Trước đó cùng Khương gia Khương Vũ có chút khúc mắc, hẳn là hắn an bài đi. "Không nên, người kia gọi A Sâm, là Khương Nam Thiên thủ hạ đắc lực, cho tới nay chỉ nghe theo cùng Khương Nam Thiên mệnh lệnh." Lục Trạch lơ đễnh lao tử thay nhi tử ra mặt không có cái gì không thể nào ngài không hiểu rõ. Cái kia Khương Vũ bất học vô thuật, Khương Nam Thiên trước đó đối với hắn phóng túng đã quen, hiện tại chính là một cái ăn chơi thiếu gia, Khương Nam Thiên trong khoảng thời gian này cũng tương đối để ý chuyện này, cho nên không để cho hắn làm loạn, cũng sẽ không chủ động thay hắn ra mặt, càng sẽ không tùy tiện phái A Sâm ra mặt. Lục Trạch nhíu nhíu mày, dựa theo Trương Kiến Vũ nói như vậy, chuyện này quả thật có chút vấn đề. Dù sao mình cùng Khương Vũ ở giữa khúc mắc, bất kể nói thế nào không có lý đều là đối phương, hắn chắc chắn sẽ không chủ động cùng Khương Nam Thiên nói. Thế nhưng là chính mình cùng Khương gia ở giữa, duy nhất khúc mắc chính là Khương Vũ, hắn cũng liền tại phong hội bên trên gặp qua Khương Nam Thiên. Khương Nam Thiên làm sao lại phái người đối phó chính mình đâu? Lục Trạch trầm ngâm không nói, một bên khác Trương Kiến Vũ chủ động nói Lục tiên sinh, chuyện này có kỳ quặc, ta trước giúp ngài hỏi thăm một chút, có tin tức gì tùy thời thông chi ngài. Chính mình cùng Khương gia không có cái gì liên hệ, muốn từ đối phương ra tay cũng không dễ dàng, Trương Kiến Vũ chủ động gánh vác nhiệm vụ này, Lục Trạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy chuyện này liền làm phiền ngài, hôm nào ta mời ngài ăn cơm. Trương Kiến Vũ khách sáo vài câu, liền cúp điện thoại, Lục Trạch suy tư trong đầu đối với Khương Nam Thiên ấn tượng, một đường im lặng về đến nhà. Khi Khương Nam Thiên cùng Khương Vũ nhìn thấy một thân chật vật Sâm Ca lúc đều là một mặt chấn kinh, bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng Sâm Ca sẽ rơi xuống thảm như vậy tình trạng. Dù sao lấy Sâm Ca tại An Thành thân thủ, thật sự là không có người nào có thể so với được hắn, mà bây giờ hắn lại bị đánh thảm như vậy. Chương 1441 bắt đầu sắp đặt. A Sâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Lục Trạch đến cùng là thân phận gì? Sâm Ca che ngực lắc đầu, hắn thân thủ rất sắc bén rơi, ta cũng nhìn không ra hắn đến cùng là cái gì xáo lộ, nhưng có thể khẳng định thân thủ của hắn tại trên ta. Khương Nam Thiên hít sâu một hơi, lúc này mới ý thức được chính mình đáp ứng chuyện này có chút vượt qua đã đem mong muốn. Trong lòng làm sơ do dự, hắn bận bịu nhìn về hướng Khương Vũ. Khương Vũ những năm này việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, bị cha của mình đột nhiên để mắt tới đều dọa đến sợ run cả người. Khương Vũ, cái này Lục Trạch rốt cuộc là ai? Ngươi cùng hắn ở giữa có cái gì khúc mắc? Khương Vũ cảm thấy siết chặt, ăn ngay nói thật khẳng định là không thể nào, nhưng bây giờ vấn đề đã bày ở ngoài sáng, không mở miệng khẳng định cũng không được. Trong lòng thêm chút suy nghĩ, Khương Vũ bắt đầu đổi trắng thay đen. Cha, trước đó ta nhìn chúng chiếc xe, đều cùng đại lý xe quản lý nói xong đặt chiếc xe, kết quả đi trễ. Cái kia Lục Trạch ngay tại đại lý xe bên trong náo, nhất định phải mua ta định chiếc xe kia, cứ như vậy chúng ta liền náo loạn chút không thoải mái. Khương Nam Thiên nhíu nhíu mày, suy tư Khương Vũ lời nói. Khương Vũ con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, trong lòng lại bắt đầu tính toán. Hiện tại phụ thân của mình cũng liên lụy vào, tất cả mọi chuyện đều muốn nổi lên mặt nước, cùng chờ đối phương đến hỏi mình, còn không bằng trước chiếm cứ quyền chủ động. Tâm tư nhất định, Khương Vũ tiếp tục nói đằng sau chúng ta lại đang quẩy rượu gặp, lúc đó mấy cái huynh đệ muốn giúp đỡ báo thủ, kết quả bị hắn đánh, ta chỉ coi hắn thân thủ tương đối không sai, ai biết ta vẫn là nói thầm hắn. Quẩy rượu sự tình, Khương Vũ tự nhiên cũng muốn nhiều hơn che giấu, miễn cho bị chính mình rơi vào đi. Lại có là trước kia tại phong hội bên trên cũng gặp mặt một lần, phong hội bên trên ta biết Cố thị quản lý Cố tiểu cùng nàng Tam Thẩm, cái này Lục Trạch lại xuất hiện gây sự, nghe Cố tiểu Tam Thẩm nói, Lục Trạch một mực tại quân lấy Cố tiểu. Tại Khương Vũ che che lấp lấp giải thích đằng sau, Khương Nam Thiên lần nữa nhìn về hướng Khương Vũ, trong mắt nhiều hơn mấy phần nghi ngờ. Cái kia Lục Trạch ưa thích Cố tiểu, xem ra chúng ta có thể từ nơi này nữ nhân trên người ra tay. A Sâm là chính mình trợ thủ đắc lực, A Sâm thất bại để Khương Nam Thiên sáng tỏ chỉ là từ võ lực phương diện đối phó Lục Trạch có chút không thực tế, cho nên hắn nếu lại từ phương diện khác ra tay. Mà vừa rồi Khương Vũ lời nói cho hắn nhắc nhở, cho hắn chỉ rõ phương hướng. Mà bọn hắn có phương hướng, Lục Trạch kế hoạch cũng có thể bắt đầu thi hành. Hắn tại cái này nho nhỏ An Thành chỗ tìm đồng minh, không khỏi là đối với Lâm gia cùng Hồng Mông liên minh có khúc mắc, nhưng lại không dám lên tiếng người. Mà cái này Khương gia, chính là Hồng Mông liên minh tầng dưới chót một trong, mặc dù là tầng dưới chót, nhưng một tòa cao lâu nếu là từ dưới đáy liền sụp đổ lời nói, phía trên cũng vô pháp chèo chống. Mục đích của hắn bắt đầu từ cái này Khương gia bắt đầu, mà hắn đêm nay thì đem trắng gặp xa, Trương Kiến Vũ cùng Trần Đông Lang tất cả đều kêu lên, cũng đối bọn hắn nói một câu nói. Tại cái này An Thành, Hồng Mông liên minh cùng Khương gia hành động, chắc hẳn các vị cũng nhìn không được đi. Ba người vốn cho rằng Lục Trạch muốn nói gì đại sự, nghe chút lời này, sắc mặt đều là biến đổi. Cái này đích xác là đại sự, nhưng cùng bọn hắn suy nghĩ đại sự lại có chút khác biệt. Lục Trạch ánh mắt đảo qua trước mắt ba người này bao quát Đồng Nguyên Lương ở bên trong, đều là hắn đến An Thành sưu tập qua tình báo sau, tận lực lôi kéo đối tượng, bây giờ tín nhiệm đã thành lập, cứu hận cũng đã chôn xuống, nên để bọn hắn có chỗ làm. Ta muốn đối phó Khương gia, không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nếu như không giúp đỡ cũng không có việc gì, nhưng xin đừng nên trở ngại ta. Lục Trạch trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Mà ba người thái độ, tại ngắn ngủi trần chờ sau, cũng rất nhanh làm ra quyết định. Lục Trạch thực lực sâu không thấy đáy, bọn hắn đều không phải là đồ đần, đều biết Lục Trạch khẳng định giấu giếm cái gì, mà lại mới mở miệng chính là Hồng Mông Liên Minh cùng Thương Gia, hiển nhiên là sớm có dự mưu, lại trải qua trước mặt đủ loại, bọn hắn có lý do tin tưởng Lục Trạch là có thực lực. Đồng thời bọn hắn trước đó không có liên hợp cơ hội, bây giờ ba nhà ngồi cùng một chỗ, còn có Lục Trạch tại, bọn hắn vì cái gì không thử nghiệm một chút? Trong lúc nhất thời, ba người đều là tỏ thái độ, nguyện ý cùng Lục Trạch cùng một chỗ động thủ. Mục tiêu của ta chỉ là đối phó Khương gia, về phần nó dưới cờ thế lực ta đều không có hứng thú, cho nên ba vị lúc không có chuyện gì làm có thể suy tính một chút phân chia như thế nào, mọi người sau này chính là đồng minh, cho nên ta hy vọng ba vị ở giữa đường lại xuất hiện cái gì đừng rẽ. Ba người nhẹ gật đầu, kỳ thật giữa bọn hắn vốn là không có quá lớn thù hận, vừa rồi tụ tập ở bên ngoài gặp mặt, còn không có lúc tiến vào, có một số việc cũng đã đàm luận mở, sau này chính là đồng bạn hợp tác, đương nhiên sẽ không lại trợn mắt tương đối. Trước định ra 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày này các ngươi có thể hảo hảo thương lượng một chút, ai tiếp nhận cái gì sản nghiệp, đằng sau liền bắt đầu từ riêng phần mình lựa chọn sản nghiệp bắt đầu vào tay, cùng nhau đả kích Khương gia. Ba người nhẹ gật đầu, Khương gia thế lực mặc dù không thể khinh thường, nhưng là Trương gia, Bạch gia cũng là như thế, Trần gia cũng kém không đến đi đâu. Tin tưởng bọn họ kết hợp lại, vận thành một sợi dây thường ứng phó vẫn là có thể. Lục tiên sinh, Lý cha đức sự tình chúng ta đã nghe Trương tiên sinh nói, ngài bên này sợ là muốn nguy cơ trùng trùng, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Có cần hay không chúng ta phái mấy người bảo hộ ngươi? Lục Trạch cười lắc đầu, hắn đối với mình thân thủ vẫn là tương đối tự tin. Đồng thời coi như lại bảo vệ mình, không bại lộ thực lực bản thân tình huống dưới, Đồng Nguyên Lương cùng huynh đệ của hắn Tăng Ni Ca đều so ba vị này thương nghiệp đại lao đáng tin cậy, cho nên chính mình cũng không cần bọn hắn. Đặc biệt là chuyện này là chính mình nhắc lên, hắn cũng sẽ không tại trong loại chuyện này không hề làm gì. Hai ngày này ta sẽ thông qua cách khác làm một chút đối với Khương gia bất lợi chứng cứ, nếu như ta bên này thuận lợi, chúng ta hẳn là có thể mau chóng thu tay lại. Ba người liếc nhau một cái, nhìn xem Lục Trạch nặng nề gật đầu. Sự tình sơ bộ thỏa đàm, Lục Trạch cũng không có lại vội vàng tiến hành bước kế tiếp, sau đó để nhân viên công tác mang thức ăn lên, mấy người hào hào tụ tụ. Ngày kế tiếp, Trương Kiến Vũ ba người liền bắt đầu đầu nhập vào trong kế hoạch, mà Lục Trạch trực tiếp đen Khương thị hệ thống, hy vọng từ nội bộ trong tư liệu tìm tới một chút manh mối. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Lục Trạch xác thực tìm được một chút Khương thị làm giả sổ sách tư liệu, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần những tài liệu này hoàn toàn không đủ để vận ngã đối phương, cuối cùng Lục Trạch chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Trương Kiến Vũ trên người bọn họ. Đồng thời hắn hay là đem tài liệu này phát cho ba người, hy vọng bọn họ có thể dùng tới. Mà bởi như vậy, Lục Trạch liền trực tiếp lui khỏi vị trí sau tuyến, trở thành quân sư, đến chủ tính chung chuyện này. Mặc dù đêm hôm đó mấy người lời thề son sắt, nhưng thật bắt đầu tay đằng sau, mới có thể phát hiện coi như ba người hợp tác, muốn làm thành chuyện này, hay là có nhất định khó khăn. Lục Trạch làm quân sư, một mực tại hậu phương, tương đối hay là rất nhẹ nhàng, mà Trương Kiến Vũ mấy người cũng không muốn nhiều phiền phức Lục Trạch, cơ hồ tất cả vấn đề đều toàn bộ giải quyết. Chương 1442 mời. Kết quả bắt đầu từ ngày thứ hai, Lục Trạch lại trở nên nhàn nhã đứng lên, bất quá Khương gia sự tình không cần đến hắn, sự tình khác nhưng lại tìm tới cửa. Lục Trạch vừa tới công ty không bao lâu, Lưu Nhiên liền đem Tiêu Hà mang đến. "Sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì không?" Gặp Tiêu Hà một mình đến đây, Lục Trạch vẫn rất hiếu kỳ. Đối mặt hắn hỏi thăm, Tiêu Hà vội vàng đem mang tới máy tính bày tại Lục Trạch trước mặt. "Lục tiên sinh, dựa theo ngài trước đó nói lên vấn đề, chúng ta đã đem vấn đề tu bổ lại, đặc biệt lấy ra để ngài thể nghiệm một chút." Tiêu Hà trực tiếp đem nguyên thủy sẽ vợ dẫn tới Lục Trạch trước mặt, thấy thế Lục Trạch sắc thực hứng thú, bận điệu xin mời cái tài khoản chơi tiếp. Trước đó chỉ là nhìn video tuyên truyền, cái này cùng tự thân lên tay thể nghiệm hay là có rất lớn khác biệt. Thử một hồi Lục Trạch liền yêu trò chơi này, chỉ là trong trò chơi lại luôn cảm thấy có chút không trôi chảy. Tại qua hết nhiệm vụ chính tuyến đằng sau, Lục Trạch đột nhiên hạ trò chơi, một bên nhìn Tiêu Hà đang muốn hỏi thăm, đã thấy Lục Trạch trực tiếp mở ra hậu trường. Tại Tiêu Hà kinh hô bên trong, Lục Trạch đã tại trên máy vi tính thao tác đứng lên, nhìn xem Lục Trạch nhanh chóng thao tác hậu trường, sửa đổi một ít dấu hiệu, Tiêu Hà lại trầm mặc. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Trạch đứng lên, đem máy tính đẩy lên Tiêu Hà trước mặt. "Ngươi có thể nhìn một chút, dạng này có phải hay không muốn trôi chảy một chút?" Tiêu Hà còn không có từ Lục Trạch thao tác bên trong bừng tỉnh, nghe chút Lục Trạch nói chuyện mờ mịt tình ngộ, bận điệu ghi tên tài khoản của chính mình trò chơi đứng lên. Một phen thao tác đằng sau, Tiêu Hà trong mắt chỉ còn lại kinh hãi. "Lục tiên sinh, ngài thật sự là quá lợi hại, ngài chỉ là chơi một hồi trò chơi, vậy mà vừa tìm được vấn đề trong đó, tha thứ ta mạo muội ngài đại học thời điểm cũng là học máy tính chuyên nghiệp sao?" Lục Trạch cười lắc đầu, không có tiếp cái đề tài này trải qua sửa đổi, trò chơi hẳn là có thể lên thị, công ty bên kia an bài thế nào? Nếu như công ty không thành vấn đề, liền trực tiếp lấy công ty trên danh nghĩa đầu nhập thị trường đi. Trong khoảng thời gian này, Lưu Nhiên có thể một mực không có nhàn rỗi, một bên vội vàng đầu tư công chuyện của công ty, một bên tại giúp Tiêu Hà, bọn hắn thành lập công ty game. Tại hắn mấy ngày bận rộn phía dưới, công ty thủ tục cũng đều đã hoàn thành, qua mấy ngày liền muốn chính thức khai trương. Tiêu Hà biết Lục Trạch hẳn là quá bận rộn, còn không biết chuyện này, liền đem chuyện này cáo chí hắn. Lục Trạch biết được sau nhẹ gật đầu, để Tiêu Hà toàn quyền an bài những chuyện này liền tốt. Tiêu Hà muốn nói lại thôi, tại Lục Trạch truy vấn bên dưới, mới cho thấy nguyên lai là bọn hắn cùng phòng bốn cái muốn mời Lục Trạch ăn cơm. Trước đó lúc gặp mặt cũng đã nói, có thời gian cùng nhau ăn cơm. Tiêu Hà lại để lên đến Lục Trạch cũng không có cự tuyệt, trực tiếp định buổi tối thời gian. Núi phụ sẽ kết thúc về sau, Cố Tiểu lại lần nữa vùi đầu vào trong công việc, hai người ước hẹn thời gian cũng ít, Lục Trạch liền lợi dụng những này xã giao đến đuổi thời gian của mình. Nhưng hắn lại không để ý đến một vấn đề rất nghiêm trọng, Dương Tấn Dung cảm thấy đã tính toán, như thế nào lại như vậy mà đơn giản buông tay đâu. Buổi chiều sắp lúc tan việc, Dương Tấn Dung mang theo cái túi sách trực tiếp xông vào Cố Tiểu phòng làm việc. "Sao ngươi lại tới đây, nhanh đi đem bộ y phục này thay đổi, một hồi theo ta đi." Dương Tấn Dung không trả lời thẳng Cố Tiểu, trực tiếp đem trong tay túi sách ném cho nàng. Cố Tiểu Cầm túi sách một mặt không hiểu, bây giờ còn không có tan tầm đâu, ngươi đây là lại muốn làm cái gì? Dương Tấn Dung nhẹ nhàng nhíu mày nói ta làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi đáp cầu rắc mối, Khương thiếu gia bên kia đã liên hệ ta, hắn buổi tối hôm nay có thời gian, ước ngươi ăn một bữa cơm vừa vặn nói chuyện hợp tác. Cố Tiểu lông mày nhíu chặt, vừa nhắc tới Khương Vũ nàng liền cảm thấy không thoải mái. Công ty còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta hôm nay không có thời gian, muốn đi chính ngươi đi thôi. Dương Tấn Dung trừng mắt, nàng đều đã đáp ứng Khương Vũ, cái này nếu là Cố Tiểu không trình diện, chính mình há không lại đem hắn bắt tội, ngươi đây là ý gì? Chuyện này chúng ta trước đó không liền nói xong chưa? Ngươi bây giờ lại không thấy, đây không phải đang đùa người ta sao? Đối phương nếu là tức giận, bắt chúng ta Cố thị xuất khí làm sao bây giờ? Chuyện này vốn chính là ngươi đáp ứng hắn, có quan hệ gì với ta? Đối mặt Dương Tấn Dung trách cứ, Cố Tiểu sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nói ta có thể sớm nói rõ với ngươi, ngươi cho rằng Khương thiếu gia là loại kia hương dã mao đầu tiểu tử sao? Người ta thật tức giận, muốn đối phó chúng ta Cố thị dễ như trở bàn tay, An Thành Cố thị cũng không có trùng thiên thành lợi hại như vậy, đến lúc đó ngươi có thể gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Nghe nói như thế, Cố Tiểu trong lòng không khỏi lộ bột một chút, trong đầu hiện ra Khương Vũ diện mạo, trong lòng lên lo lắng, nàng liền sợ không thể giúp Lục Trạch. Khương Vũ xác thực không phải dễ dàng đối phó như vậy, đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn cũng là tính toán chi ly tiểu nhân, thật sự có khả năng đối với Cố thị ra tay. Công ty lợi ích bày ở trước mặt, mà An Thành Cố thị lợi ích chính là Lục Trạch lợi ích, Cố Tiểu lựa chọn là không đổi, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Ta đã biết, nhưng chỉ một lần này, ngươi đừng lại đi làm những chuyện này, ta sẽ mau chóng cùng Bạch gia Trương gia liên hệ, thay công ty đưa tới hợp tác. Dương Tấn Dung trên mí mắt trợn, không có chút nào đem Cố Tiểu lời nói để ở trong lòng. Ngươi cũng đừng làm mộng đẹp, nếu là thật có đùa giỡn lời nói, mấy ngày nay đi qua, người ta còn không đã sớm liên hệ ngươi. Ta nhìn nhất định là tên kia dùng thủ đoạn gì, để người ta cùng hắn diễn xuất đùa giỡn thôi, căn bản liền sẽ không thật giúp ngươi. Cố Tiểu sắc mặt tâm trầm, mỗi khi Dương Tấn Dung nhắc lên Lục Trạch, chửi tới Lục Trạch, nàng đã cảm thấy rất không thoải mái. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, là thật là giả, sớm muộn đều sẽ rõ ràng, ngươi cũng không cần lo lắng. Dương Tấn Dung nhíu mày, ta còn lười đi muốn đâu, mau đưa quần áo thay đổi, hảo hảo thu thập một chút, chuẩn bị cùng ta đi gặp Khương thiếu gia. Cố Tiểu cầm lấy lễ phục nhìn thoáng qua, lúc này lại nhíu mày. Ý y phục này để lọt cũng quá là nhiều đi. Lễ phục phía sau lưng tất cả đều trần trụi ở bên ngoài, có thể rất tốt hiện ra Cố Tiểu lưng đẹp, nhưng lại để nàng lạnh cả tim. Khương Vũ là hạng người gì, trong lòng nhớ cái gì, nàng là có hiểu biết đến, mặc loại này quần áo đi gặp Khương Vũ, chẳng phải là như đưa tới cửa bình thường, đến lúc đó Khương Vũ khẳng định cũng sẽ suy nghĩ lung tung, mình muốn giải thích đều giải thích không rõ ràng, trong lòng tràn đầy không tình nguyện. Nói xong, Cố Tiểu liền đem lễ phục ném vào trên ghế salon. Ta cứ như vậy đến liền có thể, vốn chính là đi nói chuyện làm ăn, mặc trang phục chính thức phù hợp. Vẫn là phải mặc bảo thủ một chút, dạng này đối với người nào đều tốt, Cố Tiểu cảm thấy tính toán, nhưng là nàng nghĩ như vậy không có nghĩa là Dương Tấn Dung cũng sẽ nghĩ như vậy. Gặp Cố Tiểu không nguyện ý mặc chính mình chuẩn bị quần áo, Dương Tấn Dung biểu lộ lập tức khó coi. Ngươi đây là ý gì? Ta tự mình chuẩn bị cho ngươi quần áo thế nào? Ngươi đây là ghét bỏ ta? Chương 1443 động thủ động cước. Cố Tiểu biến sắc, chính mình vừa rồi đều nói xem rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy quá để lọt, nơi nào có nói chê. Đây không phải tại xuyên tạc chính mình ý tứ thôi. Ta không nói ngươi chuẩn bị quần áo không tốt, chỉ là nếu đi nói chuyện làm ăn, ta mặc trang phục chính thức cũng càng phù hợp một chút đi. Dương Tấn Dung mặt đen lên, căn bản cũng không nghe Cố Tiểu giải thích quần áo ta đã mang cho ngươi tới, không cần nói với ta những thứ vô dụng kia, dựa theo ta nói làm là được. Cố Tiểu sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy Dương Tấn Dung bộ này khỏe miệng thời điểm, trong bụng nàng đều sẽ tuôn ra một cái xúc động, nàng thật muốn đem hết thể nói hết ra hung hăng cho Dương Tấn Dung một bạt tai, thật là một cái ngu xuẩn. Tại Cố Tiểu nhìn xem Dương Tấn Dung không nói thời điểm, Dương Tấn Dung đã nhào tới, muốn cưỡng chế cho nàng thay quần áo. Cố Tiểu bị Dương Tấn Dung cử động kinh đến, theo bản năng đẩy ra đẩy đối phương, Dương Tấn Dung trực tiếp nhào tới trên ghế salon. Dương Tấn Dung tuyệt đối không nghĩ tới Cố Tiểu sẽ cùng tự mình động thủ, trực lăng lăng nhìn xem Cố Tiểu trong mắt tràn đầy không thể tin được. Mà khi trong mắt nàng chấn kinh biến mất, nàng dư vị tới đằng sau, nàng bận bịu bổ nhào vào trên ghế salon khóc lên, trong miệng la hét tầm ý lấy chất nữ lớn không nghe phụ huynh lời nói loại hình. Dương Tấn Dung một dạng này, Cố Tiểu cũng có chút không chịu nổi, vì lập tức chấn an được nàng, chỉ có thể đáp ứng thay quần áo. Mà nàng vừa đồng ý, Dương Tấn Dung trở mặt giống như lập tức khôi phục bình thường, Cố Tiểu đối với cái này chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Đi phòng trong thay đổi quần áo, Cố Tiểu sạm mặt lại, đi ra thời điểm, còn thỉnh thoảng dắt tả hữu bà vai, hy vọng đem phía sau tận lực đi lên sách, giảm bất thấy hết diện tích. Dương Tấn Dung lại là trực tiếp tiến lên, lại cho hướng xuống kéo, Cố Tiểu trên mặt triệt để không có dáng tươi cười, nhưng sợ Dương Tấn Dung lại tới vừa rồi bộ kia, nàng cũng chỉ có thể không lên tiếng nữa. "Tốt, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, cũng không thể để Khương thiếu gia chờ chúng ta." Dương Tấn Dung hiện tại một lòng đều nhào vào Khương gia bên trên, căn bản cũng không để ý khác, phản phất nàng muốn trèo lên Khương gia một dạng. Lôi kéo Cố Tiểu đi ra ngoài thời điểm, Cố Tiểu không muốn bị nhân viên nhìn thấy chính mình bộ dáng này, chỉ có thể kéo qua áo khoác choàng tại trên thân. Mà cử động của nàng tự nhiên lại đưa tới Dương Tấn Dung bất mãn, tại Cố Tiểu giải thích đằng sau, Dương Tấn Dung mới không có lại nói cái gì. Dương Tấn Dung mang theo Cố Tiểu đến khách sạn sau an bài tốt bao xương liền ra ngoài gọi điện thoại. Cái này một chiếc điện thoại chính là hơn nửa giờ, nghe được tiếng mở cửa Cố Tiểu nhìn sang, vừa định đoán trách một câu, lại tại thấy rõ người tới sau lại đem bên miệng lời nói nuốt xuống. "Cố Tiểu thư, hai ngày không thấy, ngươi lại đẹp lên." Thấy một lần Cố Tiểu, Khương Vũ con mắt đều phát sáng lên, trong lời nói cũng đầy là ngả ngớn chi ý Cố Tiểu trong lòng sinh ác, trên mặt nhưng vẫn là khuôn mặt tươi cười đó lấy, xem như cho đủ Khương Vũ mặt mũi. "Khương thiếu gia, quý công ty nguyện ý cho chúng ta Cố thị sinh ý, là chúng ta Cố thị vinh hạnh, hy vọng đêm nay chúng ta là có thể đem sự tình đều thỏa đàm, xác định hợp tác." Cố Tiểu chính là chạy hợp tác tới, lúc này cũng là trực tiếp đem làm việc treo ở ngoài miệng, kéo ra khoảng cách của hai người. Khương Vũ cười trực tiếp ngồi xuống Cố Tiểu chỗ bên cạnh, đưa tay liền đi bắt Cố Tiểu tay nói: "Cố Tiểu thư yên tâm, chỉ cần chúng ta thẳng thắn đối đãi, đêm nay là có thể đem sự tình định ra đến." Cố Tiểu chán ghét nhìn xem Khương Vũ tay, muốn đem tay của mình rút ra, đối phương lại là chảnh chứ rất căng, căn bản cũng không cho hắn rút ra cơ hội. Gặp Cố Tiểu không làm gì được chính mình, Khương Vũ lúc này muốn tiến thêm một bước, một tay khác liền hướng Cố Tiểu bả vai đi. Cố Tiểu đang lúc tuyệt vọng thời điểm, cửa phòng lại bị đẩy ra, phục vụ viên bưng rượu đi đến. Phục vụ viên tiến đến, Khương Vũ lại thế nào ra mặt dày cũng phải tha mở Cố Tiểu, bởi vì phục vụ viên phá hủy chuyện tốt của mình. Khương Vũ sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nếu có thể giết người lời nói, có thể cho phục vụ viên trực tiếp chằm chằm chết. Cố Tiểu thì thừa cơ bận bịu đứng lên, đi tới cửa ra vào vị trí, đang phục vụ viên sau khi rời đi vội nói: "Khương thiếu gia, ta đi xem một chút Dương Thẩm, lập tức liền trở về." Mình tại trong nơi này Khương Vũ động thủ động cước, thêm một người cũng nên an phận một chút đi. Từ trước tới nay Cố Tiểu lần thứ nhất bức thiết muốn tìm được Dương Tấn Dung, hy vọng đối phương hầu ở bên cạnh mình. Lo lắng Khương Vũ sẽ ngăn cản chính mình, sau khi nói xong Cố Tiểu liền lao ra ngoài, căn bản cũng không cho Khương Vũ cơ hội nói chuyện. Chạy ra bao xương Cố Tiểu lập tức tựa ở ngoài cửa miệng lớn thở dốc đứng lên, dùng mấy phần chung mới bình phục tốt chính mình tâm tình. Chỉnh lý tốt tâm tình đằng sau, Cố Tiểu đánh giá chung quanh một phen, lại đi một chuyến toilet, lại đều không nhìn thấy Dương Tấn Dung thân ảnh. Cố Tiểu trong lòng có một loại dự cảm không tốt, bấm Dương Tấn Dung điện thoại, quả nhiên nàng đã rời đi. Trong điện thoại Dương Tấn Dung cảnh cáo Cố Tiểu nhất định phải phối tốt Khương Vũ, nếu không Khương gia sẽ hủy Cố thị. Tại Dương Tấn Dung bức hiệp ở phía dưới, Cố Tiểu cứ việc trong lòng có 100 cái không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể một lần nữa trở về bao xương. Gặp Cố Tiểu trở về, Khương Vũ trong mắt đều lóe ra tràn ngập các loại màu sắc, hắn vội vàng đem trước mặt bình rượu bỏ vào một bên, chiếu cố Cố Tiểu ngồi xuống. Cố Tiểu trong lòng sợ sệt, tuyển Khương Vũ chính đối diện vị trí, lúc này mới Khương Vũ cũng không có bất kỳ bất mãn gì, chỉ là đem Cố Tiểu vừa rồi chén rượu lại chuyển đến trước mặt của nàng. "Cố Tiểu thư, ngươi không cần khẩn trương, coi ta là thành bằng hữu là có thể, chính thức bản công việc trước đó chúng ta uống chén rượu, hòa hoãn một chút tâm tình." Cố Tiểu nhìn trước mắt chén rượu thật lâu không dám giơ lên, có chút mánh khóe nàng cũng là biết đến, mà Khương Vũ rõ ràng không phải cái gì chính nhân quân tử, lòng cảnh giác nói cho nàng rượu này không thể uống. Gặp Cố Tiểu không hề động, Khương Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười xem ra Cố Tiểu thư tương đối cảnh giác, đây là một thói quen tốt, như vậy đi, ta một lần nữa rót rượu cho ngươi. Khương Vũ giống như là vòng vo tính giống như, vậy mà chủ động đưa ra cho Cố Tiểu một lần nữa đổ, đối với cái này Cố Tiểu quả thực mắt khác nhìn hắn, thậm chí trong lòng còn có từng tia hối hận, cảm thấy khả năng thật là chính mình hiểu lầm Khương Vũ. Mắt thấy Khương Vũ một lần nữa rót một chén rượu chuyển tới trước mặt mình, Cố Tiểu cũng không tiếp tục tốt từ chối, cầm lên ra hiệu một chút liền uống một hơi cạn sạch. Muốn nói vừa rồi một lần nữa rót rượu là Khương Vũ thái độ, dưới mắt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch chính là Cố Tiểu thái độ, dạng này chính mình cũng không cần lại có cái gì ấy nấy. Coi chừng tiêu uống một hơi cạn sạch, Khương Vũ không khỏi phá lên cười: "Cố Tiểu thư tiểu lượng giỏi a, không nghĩ tới Cố Tiểu thư nhìn như mảnh mai kỳ thật cũng là một vị hào kiệt, ta thích nhất cùng người hào sảng nói chuyện làm ăn." Khương Vũ ngôn ngữ khách sáo, không có chút nào trước đó gặp mặt lúc nàng lớn, đối mặt nhanh như vậy chuyển biến, Cố Tiểu đều muốn hoài nghi đây quả thật là Khương Vũ sao. Nhưng mà trong lòng vấn đề còn không có đạt được giải đáp, Cố Tiểu trong nao giống như là nổ tung bình thường một trận oanh minh, chợt ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly, cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh mất ý thức. Một bên khác Khương Vũ thấy thế trên mặt khơi gợi lên một vòng cười xấu xa, cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 1444 thuốc ở nơi nào? Lần trước gặp qua Cố Tiểu đằng sau, là hắn biết Cố Tiểu khá là cẩn thận, không quá dễ dàng giải quyết, cho nên hắn cũng không có đem thuốc đặt ở Cố Tiểu trong chén mà là trực tiếp đặt ở trong rượu. Hiện tại thuốc thấy hiệu quả, cũng đến phiên hắn hưởng thụ lấy. Khương Vũ ôm lấy khóe miệng trực tiếp đi lên trước đem Cố Tiểu dịu dắt ra ngoài, gian phòng hắn vừa rồi liền đã đặt xong, thẳng đến thang máy. Tại trên hành lang thời điểm, hai tên phục vụ viên bắt gặp Khương Vũ cùng Cố Tiểu. Kỳ thật hai người một chút liền nhìn ra Cố Tiểu tình huống không đối, chỉ là các nàng làm công, làm sao có thể đi quản nhiều loại nhàn sự này. Cho nên khi nhìn đến hai người đằng sau, hai tên phục vụ viên liền quay đầu nhìn về hướng nơi khác, tùy ý Khương Vũ mang theo Cố Tiểu rời đi. Các loại nghe được thang máy âm thanh, xác định hai người đã tiến vào thang máy rời đi, hai tên phục vụ viên mới quay người lại nói thầm đứng lên: "Ai, nữ tử kia nhưng là muốn xui xẻo đường đáng thương nàng, ngươi nhìn nàng mặc cái dạng kia, rõ ràng chính là đi ra bán, có lẽ người ta là cố ý, ngươi đừng nói như vậy, vừa rồi ta lúc đi ra nghe được một nữ gọi điện thoại, nữ tử kia chính là vừa rồi nữ tử kia thân thích, việc này giống như đều là gia hỏa kia an bài, cảm giác là cái kia thân thích, muốn đem nữ tử kia hướng Khương thiếu gia trên thân đẩy." Hai người nói thầm lấy, cũng không có chú ý tới sau lưng xuất hiện một bóng người. Mà đạo thân ảnh kia rõ ràng nghe được hai người thảo luận, trong mắt lập tức nhiều hơn một vòng nghi ngờ. "Các ngươi là nói Khương Vũ?" Một thanh âm vang lên, hai cái tức thiệt đầu dễ phục vụ viên, lập tức sợ run cả người, quay đầu nhìn thấy người đứng phía sau, bận bịu ý thức được chính mình thất ngôn, tùy tiện qua loa vài câu liền muốn đi. Lục Trạch biến sắc, trực tiếp móc ra một thanh tiền mặt nói thành thật trả lời: "Ta, những này chính là các ngươi." Kỳ thật tại vừa nghe được hai người đàm luận thời điểm, Lục Trạch cũng chỉ là xem như bắt quái, thế nhưng là nghe được thảo luận nội dung càng cảm thấy tình tiết này có chút quen thuộc, giống như là Dương Tấn Dung đối với Cố Tiểu sở tố sở vi. Đương nhiên an thành lớn như vậy, cũng không có khả năng tất cả loại chuyện này đều là hai người bọn họ. Chỉ là ở phía sau các nàng nói tới Khương thiếu gia ba chữ này thời điểm, Lục Trạch trong đầu lập tức xuất hiện Khương Vũ thân ảnh, lần nữa cùng Cố Tiểu liên hệ đến cùng một chỗ. Bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, hai tên phục vụ viên khi nhìn đến Lục Trạch trong tay tiền giấy lúc biến đỏ mắt. "Là Khương gia, Khương Vũ thiếu gia." Lục Trạch cảm thấy châm xuống, dẫn đầu lấy ra điện thoại bấm Cố Tiểu điện thoại, không có người tiếp, sắc mặt của hắn càng khó coi hơn. Thu hồi tâm tư hắn vừa nhìn về phía hai tên phục vụ viên, trong mắt tràn đầy băng lãnh, để cho hai người lại sợ run cả người. các ngươi nhìn thấy Khương Vũ mang theo một nữ, nữ tử kia cái dạng gì? Các ngươi quen biết sao? Nàng bị Khương Vũ thế nào? Lục Trạch ngữ khí để cho người ta lạnh rút lui nội tâm, nhưng cũng chính thức dạng này, tại hắn hỏi ra lời đằng sau, để hai người không cách nào giấu giếm, đem tự mình biết chi tiết bàn giao đi ra. Một người đầu tiên là đơn giản miêu tả một chút, Khương Vũ trong ngực nữ nhân bộ dáng, mặc dù có chút chịu tượng, nhưng là Lục Trạch vẫn như cũ cảm thấy cố tiểu bộ dáng. Nữ tử kia hẳn là bị hạ dược, bị Khương Vũ mang đến trên lầu gian phòng. Lục Trạch sắc mặt siết chặt, quay người liền muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên nghĩ đến còn không biết bọn hắn đi đâu, vừa nhìn về phía hai tên phục vụ viên. Các ngươi có biết hay không lại gian phòng nào? Khương Vũ tại chúng ta nơi này có cái giải phòng cho thuê ở giữa, tầng cao nhất số 8 phòng đạt được số phòng. Lục Trạch lại vung ra một thanh tiền mặt liền trực tiếp đuổi theo. Trên lầu Khương Vũ đem Cố Tiểu đặt lên giường sau liền chui vào toilet, hắn cần phải chuẩn bị cẩn thận một chút, lại nhấm nháp phía ngoài mỹ nhân. Rửa sạch tốt Khương Vũ vây quanh cái khăn tắm liền đi ra, mới vừa đi tới bên giường, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Khương Vũ hào hứng bị ảnh hưởng đến, một mặt không thích đối với bên ngoài la một câu, để phía ngoài tất cả cút trứng liền lần nữa nhìn về phía Cố Tiểu. Giờ phút này dược hiệu triệt để phát tác, Cố Tiểu đã hoàn toàn không có ý thức, sắc mặt tường đỏ nằm ở trên giường. Nhìn thấy như vậy Cố Tiểu, Khương Vũ càng là hào hứng ao sở, giật xuống khăn tắm liền đè lên. Trên giường mỹ nhân kiểu diễm mê ly, tại Khương Vũ trong lòng, lần này nhất định là chạy không được. Nhưng ngay tại hắn hướng trên giường nhào thời điểm, bịch một tiếng cửa phòng trực tiếp bị đập tới. Tiếng va chạm to lớn dọa đến Khương Vũ run một cái, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã ở bên giường. Khẩn trương nhìn ra phía ngoài, liền nghe một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, trận Lục Trạch xuất hiện ở trước mắt. Đại não còn chưa đổi theo phản ứng, liền gặp Lục Trạch lấy điện thoại cầm tay ra đối với Khương Vũ đập. Kỳ thật vừa rồi tại bên ngoài đạp cửa thời điểm, hắn liền đã nghĩ kỹ, tiến đến liền phải đem Khương Vũ đánh một trận, coi như thật náo động lên nhân mạng đến, cũng coi như chính mình vì dân trừ hại. Thế nhưng là tại hắn xông tới trong nháy mắt, hắn lại cải biến ý nghĩ, trực tiếp đem Khương Vũ xử lý, thật sự là quá dễ dàng, căn bản chính là đối với hắn ân điển. Cho nên hắn muốn sửa đổi một chút đường đi, hắn muốn triệt triệt để hủy đối phương, mà trong tay hắn thu hình lại, chính là trợ giúp hắn hoàn thành mục đích này đường tắt. Lục Trạch một bên vỗ, thoáng cho Cố Tiểu mấy cái màn ảnh. Đương nhiên, mấy cái này màn ảnh cũng không có triệt để bại lộ Cố Tiểu, nhưng đủ để nhìn thấy video người biết xảy ra chuyện gì. Mà tại hắn chú ý tới trên giường Cố Tiểu lúc, biểu lộ trong nháy mắt nghiêm trọng, đáy lòng đối với Khương Vũ hận ý càng sâu, hận không thể trực tiếp đem đối phương chém thành muôn mảnh. Một chút thời gian này, Khương Vũ cũng coi như phản ứng lại, một thanh kéo qua khăn tắm che chắn lấy chính mình, vừa hướng Lục Trạch gào thét đứng lên. Ngươi đang làm gì? Lập tức đem điện thoại buông xuống, đem video xóa, nếu không ta nhất định khiến ngươi tại An Thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Lục Trạch khẽ miệng nhẹ cười trong rượu hạ dược, làm bẩn phụ nữ đàng hoàng, đến cùng là ai muốn ở chỗ này lăn lộn ngoài đời không nổi. Ánh mắt tối sầm, Lục Trạch giơ trên điện thoại di động trước nhấc chân liền cho Khương Vũ một cước. Khương Vũ đáy lòng phát lạnh, đưa tay bảo vệ mặt mũi của mình, nhưng Lục Trạch chân lại sát cánh tay của hắn trực tiếp rơi xuống, đập hai chân của hắn ở giữa. A! Một đạo tiếng rít chói tai âm thanh xẹt qua chân trời, cho dù Cố Tiểu đã mất đi ý thức vẫn là không nhịn được nhíu mày. Ngoài cửa đi ngang qua phục vụ viên nghe được thanh âm sau, trực tiếp sợ run cả người, hoảng sợ nhìn xem tổn hại cửa phòng, cũng không dám tiến lên. Khương Vũ triệt để phế đi, hắn háo sắc cả đời, sau này cũng rốt cuộc lang thang không nổi, đau nhức kịch liệt xâm nhập toàn thân của hắn, đợi tiếng thét chói tai biến mất, hắn cũng mí mắt khẽ đảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lục Trạch mắt không khắc sắc, phản phất chuyện phát sinh trước mắt, chỉ là rất chuyện bình thường bình thường. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lục Trạch đương nhiên sẽ không để người tới nhìn thấy Cố Tiểu bộ dáng, liền trực tiếp kéo lấy Khương Vũ đi ra phòng ngủ. Hắn sở dĩ lớn mật như thế, là bởi vì đi thang máy lên lầu thời điểm hắn đã liên hệ Đồng Nguyên Lương, hắn rất nhanh liền đoán được người ngoài cửa chính là Đồng Nguyên Lương. Đồng Nguyên Lương nhìn thấy Khương Vũ bộ dáng, trong mắt mang theo kinh hãi. Chương 1445 triệt để phế đi, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp để cho thủ hạ đem Khương Vũ kéo xuống. Lục tiên sinh, tiểu tử này nên xử lý như thế nào? Hắn làm sự tình chết 100 lần đều không đủ để bù đắp, bất quá hắn hiện tại còn không thể chết, hắn hiện tại đã phế đi, tìm một chỗ đem hắn ném đi, xem như cho Khương gia giáo dạy dỗ. Lúc trước Khương gia sắp xếp người đối phó chính mình thời điểm, liền đã giống như là cùng chính mình tuyên chiến, qua lâu như vậy, chính mình cũng nên làm chút gì biểu thị một chút, mà Khương Vũ chính là tốt nhất biểu thị. Lục Trạch làm lớn như vậy an bài, tự nhiên tại cái khác phương diện cũng đều thông chi một chút đi, Đồng Nguyên Lương Tăng Ni Ca cũng đã biết Lục Trạch kế hoạch. Giờ phút này đối mặt Lục Trạch ngôn luận, Đồng Nguyên Lương cũng không có cảm thấy chấn kinh, đồng thời còn hết sức phối hợp Lục Trạch để cho người ta xuống dưới an bài. Về phần khách sạn chuyện bên này, Đồng Nguyên Lương cũng trực tiếp hỗ trợ giải quyết, Khương Vũ sự tình sẽ lấy phương thức nào đó đem ra công khai, cho nên không cần từ khách sạn bên này chuyển đi. Cùng Đồng Nguyên Lương kể một chút, Lục Trạch liền trực tiếp ôm Cố Tiểu rời đi. Bởi vì uống thuốc nguyên nhân, Cố Tiểu tình huống đã rất nghiêm trọng, khi nhìn đến nàng khó chịu bộ dáng lúc, Lục Trạch liền biết không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Chỉ là nơi này là Khương Vũ gian phòng, trên giường này còn chưa nhất định mang theo bao nhiêu đến từ Khương Vũ vi khuẩn đâu, cho nên hắn cũng sẽ không ở chỗ này cùng Cố Tiểu cùng một chỗ. Lái xe đem Cố Tiểu mang về nhà, tại đem Cố Tiểu ôm trở về gian phòng thời điểm, cảm thụ được bên người nhiệt độ Cố Tiểu liền không ngừng trêu chọc lấy. Lục Trạch làm nam nhân bình thường tự nhiên chịu đựng không được, trở về phòng đằng sau liền trực tiếp đè lên. Ngày thứ hai một chút Cố Tiểu ý thức mơ hồ dần dần nhớ tới một ít chuyện, mà đang hồi tưởng lại Khương Vũ trên khóe miệng, trong lòng lập tức đã tuôn ra một cô bi ý. Trong lúc vô tình cảm nhận được bên người còn nằm một người, nàng trước hết nhất nghĩ tới chính là Khương Vũ, hai mắt nhắm chặt chảy xuống hai hàng nước mắt. "Tiểu Nhi, đừng khóc, ta làm sao lại để tên cầm thú kia đạt được đâu?" Đã sớm tỉnh lại Lục Trạch một mực tại đánh giá bên người Cố Tiểu, khi nhìn đến nàng chảy xuống nước mắt lúc, cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, vận bịu lên tiếng an ủi nàng. Nghe được Lục Trạch thanh âm lúc, Cố Tiểu trong lòng lập tức đã tuôn ra mấy phần kỳ vọng, lúc này mới mở mắt. Mà tại xác thực nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, nàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, trực tiếp nằm nhòi Lục Trạch trong ngực khóc giống lên. Nghe được Cố Tiểu tiếng khóc, Lục Trạch cảm thấy mình tâm cũng phải nát, hắn một tay lấy Cố Tiểu ôm ở trong ngực, không ngừng an ủi, đợi nàng thoáng bình phục xuống tới mới nói xin lỗi nàng. "Tiểu Nhi, có lỗi với." Cố Tiểu dùng sức lắc đầu, cùng Lục Trạch cùng một chỗ nàng tâm chỗ nguyện, chỉ cần không có cùng Khương Vũ cùng một chỗ nàng an tâm. "Ta không trách ngươi, ngươi cũng không cần xin lỗi." Lục Trạch khẽ hôn Cố Tiểu cái trán, đột nhiên lại nhớ tới tối hôm qua tình huống, nghĩ đến phục vụ viên đối thoại, trong lòng lại đã tuôn ra hận ý chuyện tối ngày hôm qua cũng là cái kia Dương Tấn Dung an bài. Nàng cứ như vậy vội vã đem ngươi đẩy vào hồ khẩu sao? Cố Tiểu lại chảy lên nước mắt, nàng cũng không nguyện ý như vậy, nàng cũng đầy tâm oán hận. Chuyện lần này quả thực thương tổn tới nàng, Cố Tiểu rốt cục đem chính mình một mực hoài nghi vấn đề nói ra. "Lục Trạch, ngươi biết không, ta thật rất muốn cho nàng một bạt tai, đem nàng cái kia đục ngầu tư tưởng cho thức tỉnh, mà lại ta còn hoài nghi nàng đến cùng phải hay không người Cố gia." Lục Trạch cảm thấy châm xuống, vấn đề này hắn làm sao lại không có suy nghĩ qua? Chỉ là dưới mắt hắn không biết nên trả lời như thế nào Cố Tiểu, bởi vì bất kể thế nào trả lời cuối cùng tổn thương đều là Cố Tiểu. Bất quá chuyện này đã ghi tạc trong lòng của hắn đã nổi lên kế hoạch tâm tư. An ủi Cố Tiểu vài câu, lại đem chính mình chuẩn bị đem đập video xử lý một chút phát đến trên mạng tin tức nói cho Cố Tiểu, nhận được đồng ý của nàng đằng sau, Lục Trạch liền để Cố Tiểu ngủ tiếp một hồi, chính mình đi bận rộn. Nhìn xem trên máy vi tính phát ra hôm qua ghi chép lại hình ảnh, Lục Trạch sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa đã tuôn ra hận ý tại oán hận bên trong, hắn đem video xử lý một chút, để cho người ta có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra, lại nhìn không ra nhân vật nữ chính là ai. Về phần Khương Vũ hắn không có trải qua bất kỳ tân trang, để hắn hoàn toàn bại lộ tại quần chúng trong mắt, đây cũng là hắn trả thù Khương Vũ một loại phương thức. Đều xử lý tốt đằng sau, Lục Trạch trực tiếp đem video tuyên bố đến trên mạng, vì gây nên lớn nhất hiệu quả, hắn thậm chí trực tiếp đen mấy đại tuyên truyền trang web, đem đoạn video này đặt ở trang đầu để vị trí. Video một phát liền đưa tới rất lớn hưởng ứng, ngắn ngủi vài phút bên trong liền đạt đến 6 chữ số phát, cùng lúc đó trên mạng nhấc lên từng tiếng mắng chiến. Lúc đầu Khương Vũ liền không được ưa chuộng, tại An Thành không ít đắc tội với người, nhưng là làm sao thân phận của nó vấn đề, rất nhiều người là dám giận không dám nói, chịu khi dễ của hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nhưng loại này video vừa ra, coi như hắn có lớn hơn nữa thế lực, cũng không thể thay đổi gì, mọi người cũng liền không cần lại kiêng kỵ, trực tiếp dạng này đi lên đem mình muốn mắng nói, một trận đổ ra ngoài. Tên cầm thú này, trước đó hắn cướp ta bạn gái, còn uy hiếp ta, để cho ta tại An Thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta một cái làm công, bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể bị hắn ước hiệp tờ. Hiện tại Lao Thiên gia rốt cục mở mắt, để cho người ta phế đi hắn. Ta cơn giận này xem như ra lần trước hắn chính là lợi dụng phương pháp này đem ta đưa đến khách sạn. Sáng ngày thứ hai còn uy hiếp tờ ta không thể đem chuyện này nói ra, nếu không tìm người giết ta. Hiện tại rốt cục có người báo thủ cho ta. Bình thường trên mạng dư luận đều sẽ xuất hiện hai loại phân hóa, có tốt có xấu, nhưng là video này mang tới phản ứng lại là lạ thường nhất trí, không có một cái nào không còn mắng Thương Vũ. Sự tình huyên náo lớn như vậy, Khương Nam Thiên không có khả năng không nhìn thấy video. Cho nên khi nhìn đến sự tình đằng sau, hắn mí mắt khẽ đảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn anh minh một thế, lại không muốn cuối cùng thua ở trên loại chuyện này, đây là triệt để mất hết bọn hắn Khương gia mà đâu. Tại Khương Nam Thiên tỉnh táo lại đằng sau, bận điệu phái người khắp nơi đi tìm Khương Vũ, đồng thời lựa chọn báo động. Mặc dù chuyện này bởi vì các nàng Khương gia mặt, nhưng hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, nhất là muốn đem làm chuyện này người bắt tới, nhất định phải làm cho người này trả giá đắt. Nhưng chơi vui chính là chờ hắn đi trong cục cảnh sát thời điểm, lại phát hiện video phát ra ngoài đằng sau, người động thủ liền đã chủ động tự thú. Đối phương cho thấy Khương Vũ là muốn đối với mình bạn gái ra tay, chính mình nhất thời giận mới làm ra loại chuyện này. Hắn không hối hận mình làm chuyện này, nhưng là cũng biết chính mình cố ý đả thương người, cần gánh chịu đại giới, cho nên liền chủ động tới tự thú, tranh thủ xử lý khoan dung. Người cũng đã tiến cục, Khương Nam Thiên cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không thể đối với người ta làm cái gì, chỉ có thể tự nhận không may, để cho người ta toàn lực tìm kiếm cái kia mất mặt xuất sinh. Chương 1446 hai cái cầm thú. Lục Trạch cúp điện thoại, trực tiếp cho Đồng Nguyên Lương chuyển đi 10 triệu, sắp xếp người thay hắn đỉnh bao sự tình, Lục Trạch cũng đã biết. Kỳ thật hắn vốn không muốn chôn tránh chuyện này, nhưng là Đồng Ca sớm giúp hắn xử lý, việc này cũng liền dạng này. Về phần vị kia thay hắn đi vào huynh đệ, mặc dù tự thú có thể giảm bớt một chút trừng phạt, nhưng bởi vì cố ý đả thương người, vẫn là phải ở bên trong đợi một thời gian ngắn. Bất quá, hắn đã cho quân đội cao tầng gọi điện thoại, để bên kia người liên lạc đi giải quyết bên trong huynh đệ sự tình, dù sao loại người cặn bã này hạ chẳng, ở thời đại này có thể không tính nặng. Lục Trạch cũng sẽ không bạc đãi vậy vị này huynh đệ, cái này 10 triệu an gia phí, tuyệt đối có thể hắn hảo hảo sống hết đời. Sau khi để điện thoại xuống, Lục Trạch con mắt khẽ động lại cầm lên điện thoại. Lục tiên sinh, ngươi làm sao có thời gian liên hệ ta? Trong khoảng thời gian này ngài tại An Thành còn thích đứng đi. Điện thoại cơ hồ là trong nháy mắt kết nối, sau đó bên trong liền truyền đến Thiệu Đức âm thanh kích động. Thiệu tiên sinh, ta muốn xin ngươi giúp ta điều tra một ít chuyện. Lục tiên sinh đây là nói gì vậy? Ngươi có cái gì an bài, trực tiếp phân phó liền tốt, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Coi như Lục Trạch đã tới An Thành, đối với Thiệu Đức ảnh hưởng vẫn như cũ không giảm. Mà Thiệu Đức bọn hắn những người kia mỗi lần cùng tiến tới đều muốn thảo luận một phen, đang mong đợi có một ngày có thể đi theo Lục Trạch sánh vai tiến lên, mặc dù hắn cũng biết không có khả năng. Từ khi Lục Trạch rời đi Hoa Nam mảnh kia địa phương nhỏ sau, hắn cái này Hoa Nam chợ đen lão đại liền không có tác dụng quá lớn, Hoa Bắc bên kia thế lực hay là nữ nhi của mình Thiệu Thính Lan cùng Lục Trạch người kết nối mới lấy xuống. Bất quá, mặc dù không có cách nào cùng Lục Trạch cộng sự, nhưng bọn hắn Thiệu nhà, thế nhưng là một mực tại để bảo toàn Lục Trạch. Nếu như nói, Khương gia những tồn tại này chính là Hồng Mông Liên Minh tầng dưới chốt nền tảng, bảo đảm Hồng Mông Liên Minh có thể sừng sững không ngã. Cái kia đã từng, Lục Trạch trợ giúp qua tất cả mọi người, không chỉ là hắn Thiệu Đức, còn có Diêu Triệu Luân cùng nguyên bản Hoa Bắc đệ nhất gia tộc các loại, tất cả đều là Lục Trạch thế lực to lớn nền tảng. dù là bình thường không liên hệ, cũng như cũ tại yên lặng trợ giúp Trạm Đất Trạch, đây chính là bọn họ báo ân phương thức. Cho nên đối mặt Lục Trạch căn bài, hắn là khiêm tốn đáp ứng, ước gì chính mình có thể đa số Lục Trạch làm chút gì đâu. Ngươi hẳn phải biết Cố Kiện Trung đi. Có chút ấn tượng, hắn trước đây ít năm liền đã đi An Thành, ngài là gặp được vấn đề gì sao? Ta muốn để cho ngươi giúp ta điều tra một chút thân phận của hắn, Cố Tiểu Thật cùng thân thích của bọn hắn sao? Có liên hệ máu mủ a? Không nghĩ tới Lục Trạch chỉ là để cho mình đi điều tra loại chuyện này, Thiệu Đức vẫn tương đối ngoài ý muốn. Nhưng bất kể thế nào ngoài ý muốn, là Lục Trạch an bài sự tình, hắn liền muốn làm tốt. Cùng lúc đó, lần nữa hồi tưởng lại Cố Kiện Trung cái này tên, hắn còn thật sự nhớ tới thứ gì. Lục tiên sinh, ta biết một ít chuyện, không biết đối với ngài có cái gì trợ giúp nói nghe một chút. Lục Trạch hiện tại chỉ muốn càng nhiều hiểu rõ Cố Kiện Trung tình huống, không để ý nghe nhiều một ít chuyện. Kỳ thật hắn hiện tại là nhị hôn. Vừa nghe thấy lời ấy, Lục Trạch thủ hạ lập tức siết chặt, đồng thời một cái không tốt ý nghĩ xông lên đầu. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ một hồi lại cảm thấy có chút không đúng. Hắn là nhị hôn. Cái kia Cố Tiểu làm sao không biết, là như vậy, lúc trước đầu hắn hôn thê con vừa qua đời thời điểm, hắn liền lại kết hôn, cho nên cái này nhị hôn nữ nhân, đối với Cố gia là không có một chút tình kết. Cố Kiện Trung có tiền có thế, ở bên ngoài làm loạn, bại hoại Cố gia thanh danh, mà chính hắn tựa hồ sớm đã bị Cố gia đạp ra ngoài, bởi vì hắn giống như cũng chỉ là cái con riêng đối với hắn trở về sự tình, Cố gia đã tại dưới sự lãnh đạo của ngươi mạnh lên nhiều lắm, tất cả mọi người không có suy nghĩ nhiều, cũng không có người ngờ vực vô căn cứ qua cái gì. Lục Trạch hé mắt, chuyện này không phải thật trùng hợp sao? Trong lòng hắn phun trào ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, hắn mặt đen lên quyết định nhất định phải làm rõ ràng. Chuyện này khả năng có kỳ quặc, liền làm phiền ngươi đem chuyện này điều tra rõ ràng, mau chóng cho ta trả lời chắc chắn ta đã biết, ta sẽ mau chóng điều tra rõ ràng, bất quá ngươi cũng biết, dù sao hơn 20 năm đã qua, muốn điều tra sự tình vẫn còn có chút khó khăn, hy vọng ngài có thể đủ nhiều cho ta một chút thời gian. Cho dù Thiệu Đức muốn lập tức cho Lục Trạch trả lời chắc chắn, hắn cũng không thể không từ thực tế bắt đầu cân nhắc, cho mình tranh thủ thêm một chút thời gian. Mặc dù Lục Trạch bức thiết muốn biết tình hình thực tế, nhưng hắn cũng không phải người không nói lý, liền đồng ý. Ta minh bạch, chuyện này phiền phức ngài nhiều hơn đệ bụng, mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Cúp điện thoại, Lục Trạch tâm tình nặng nề, suy tư muốn hay không đem Thiệu Đức vừa rồi nói cho Cố Tiểu. Có một số việc mặc dù là hiện thực, nhưng là bày ở ngoài sáng lại là khắp nơi lộ ra thống khổ. Càng nghĩ Lục Trạch cuối cùng là lựa chọn trầm mặc, có mấy lời hiện tại không nói, là con ôm lấy nhất định kỳ vọng, nhưng nếu như bây giờ liền nói phá, tổn thương chính là nhất định. Hảo hảo bồi Cố Tiểu một ngày, lúc chiều Cố Tiểu mới rời khỏi. Lục Trạch lên mạng xem một chút trên mạng nội dung, cũng không có truyền xuất quan tại Khương gia bất kỳ tin tức gì. Nghĩ đến cho tới bây giờ, Khương gia cũng không có làm rõ ràng cái gì, Lục Trạch cũng liền không thèm để ý. Cân nhắc đến tối hôm qua bởi vì Cố Tiểu sự tình, không có phó Tiêu Hà ước, liền cho Tiêu Hà gọi điện thoại, hẹn cơm. Từ Lục Trạch nơi đó rời đi, Cố Tiểu liền trực tiếp trở về nhà, có thể đứng trước cửa nhà thời điểm, một ngày hảo tâm tình lại triệt để biến mất. Bởi vì Lục Trạch làm bạn, nàng vốn đã quên đi chuyện tối ngày hôm qua, thế nhưng là vừa hiện ở chỗ này, nàng liền nhớ tới Dương Tấn Dung, nhớ tới tối hôm qua đủ loại. Trong lòng một trận tích tụ, chặn lấy ngực, hô hấp đều không trôi chảy. Cũng mặc kệ tối hôm qua chuyện gì xảy ra, nơi này chung quy là nhà của mình, người ở bên trong là thân nhân của mình, nàng cần phải đi đối mặt. Hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, Cố Tiểu lúc này mới mở cửa đi vào. Mà Cố Tiểu vừa vào cửa, đã sớm chờ ở phía sau cửa dựng thẳng lỗ hai nhân mã xông lên tới, âm thanh chói tai chui thẳng màng nhĩ của nàng. "Cố Tiểu, Khương thiếu gia bên kia là chuyện gì xảy ra? Đêm qua hai người các ngươi không phải ở một chỗ sao? Trên mạng video là ai đập? Là tiểu tử kia sao?" Trên mạng video vừa ra, Dương Tấn Dung liền thấy được, lúc đó nàng liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Dù sao chuyện ngày hôm qua là nàng ăn bài, chạy ra loại kia video nàng trước hết nhất nghĩ tới chính là Cố Tiểu cùng Lục Trạch. Lúc đó nàng liền cho Cố Tiểu gọi điện thoại, muốn hỏi rõ ràng tình huống, có thể Cố Tiểu điện thoại bị Khương Vũ tắt máy, vẫn không có mở ra cơ, nàng cũng liền không có liên hệ với. Mà càng như vậy, Dương Tấn Dung trong lòng càng là phát lạnh, cảm thấy nhất định là Cố Tiểu xung họa, cho nên mới tắt máy để cho người ta tìm không thấy. Một ngày này cho nàng tra tấn, mồ hôi lạnh ra một thân lại một thân, trên người bây giờ quần áo đều phát triều, cả người một mực đứng ngồi không yên. Chương 1447 cái gọi là thân tình. Phải biết Khương Vũ thế nhưng là Khương gia con trai độc nhất, nhìn trong video nội dung Khương Vũ khẳng định là phế đi, đây chính là muốn tuyệt hậu. Phát sinh loại chuyện này, Khương gia nhất định sẽ không từ bỏ thôi, truy cứu tới liên lụy đến trên người mình nói, tuyệt đối là nhẹ nhàng động một chút ngón tay là có thể đem nàng xử lý. Nguyên bản còn băn khoăn câu lên Khương gia thiếu gia, nàng từ đây nhất phi trùng thiên, hiện tại việc này cũng không dám suy nghĩ, chỉ cầu có thể bình an vượt qua. Cả ngày này nàng là nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên, điện thoại phần mềm bên trên biểu hiện bước số đều đạt đến 30.000 bước. Nàng một mực tại giữ cửa, một là nếu quả như thật có người đến trả thù, nàng có thể lập tức biết nghĩ biện pháp chạy trốn, hai chính là đang đợi Cố Tiểu. Cũng may bây giờ chờ đến là Cố Tiểu, nàng lòng này mới thoáng đã thả lòng một chút. Nhưng buông lòng đằng sau, nàng lại lập tức khẩn trương lên, chuyện này nhất định phải biết rõ. Đối mặt Dương Tấn Dung khoe miệng, Cố Tiểu trong lòng chỉ có chán ghét, nàng không muốn trả lời đối phương, vòng qua Dương Tấn Dung liền muốn rời đi. Nhưng Dương Tấn Dung đã đợi nàng một ngày, lại thế nào còn để nàng nhẹ nhàng như vậy tránh đi chính mình. Một thanh nắm lấy Cố Tiểu cánh tay, sử xuất toàn bộ sức mạnh đem Cố Tiểu đẩy lên một bên, Cố Tiểu đâm vào cửa ra vào giá để giày bên trên, giá để giày ná lệch, cánh tay của nàng giống như là xé rách bình thường, đau nhức kịch liệt đột kích. Cố Tiểu trong mày, dương mắt nhìn về phía Dương Tấn Dung, lại vô ý liếc thấy Cố Kiện Trung liền đứng tại cách đó không xa. Mà đối phương trên khuôn mặt không có chút nào đối với mình lo lắng, ngược lại cũng là một mặt phẫn nộ. Khương gia trách tội xuống bọn hắn cũng đừng nghĩ tốt, Cố Kiện Trung tự nhiên đối với chuyện này cũng có rất lớn oán hận. Lại thêm Dương Tấn Dung ở một bên châm ngòi thổi gió, Cố Kiện Trung như thế nào lại cho Cố Tiểu sắc mặt tốt nhìn. Thấy cảnh này, Cố Tiểu Tâm lại lạnh một nửa, hai người vậy mà đều là như vậy. Trong lòng tràn đầy thê lương, Cố Tiểu thậm chí cảm thấy đến trên cánh tay đau đớn đều hóa giải không ít, đều bị thê lương thay thế. Dương Tấn Dung lại vọt lên, xô đẩy Cố Tiểu nói ngươi là muốn hại chết chúng ta là đi. Coi như chúng ta rời đi Cố gia một đoạn thời gian cũng không thể như vậy đi. Ngươi sao có thể ác độc như vậy a? Dương Tấn Dung thanh âm cực kỳ chói tai, không chỉ là nàng ngữ điệu, còn bao gồm lời nói của nàng. Cố Tiểu cũng nhịn không được nữa, dương mắt nói ta ác độc. Ta có ngươi ác độc sao? Ngươi đem ta hướng Khương Vũ trên thân đẩy thời điểm, ngươi có nghĩ qua ta là người nhà, ta là ngươi chất nữ sao? Dương Tấn Dung tuyệt đối không nghĩ tới, đều đến loại thời điểm này, Cố Tiểu lại còn dám đến chỉ trích chính mình. Đối mặt Cố Tiểu chỉ trích, nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt đỏ bắt đầu la hét ngươi có tư cách gì coi ta chất nữ? Có ngươi như thế cái chất nữ, ta là khổ tám đời, ngươi bây giờ còn dám tới nói ta làm những cái kia không cũng là vì tốt cho ngươi, vì chúng ta được không? Tìm một cái có tiền có thế tiểu tình nhân, không thể so với đứa nhà quê kia mạnh. Dù sao ngươi cũng đã bộc lộ, không phải vậy ngươi tới đây An Thành làm gì? Để cho ngươi cùng Khương thiếu gia cùng một chỗ, là để cho ngươi về sau qua tốt hơn, thưởng phúc chính là ngươi, ngươi ngược lại đến chỉ trích lên ta. Cố Tiểu cười khổ, kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, ở trong đó đến cùng là cái gì lợi và hại quan hệ. Hắn rất bội phục Dương Tấn Dung, lại còn có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng, thật đúng là nói dối đều không mang theo trước mắt. Cố Tiểu cười đâm tới Dương Tấn Dung thần kinh, Dương Tấn Dung càng là kích động. Ngươi cười cái gì? Ngươi là đang giễu cợt ta sao? Cố Tiểu ngươi cái này không tim không phổi đồ vật, nguyên lai Cố gia đại tiểu thư chính là như vậy. Dương Tấn Dung càng nói càng kích động, thậm chí còn đưa tay bưng kín ngực, giống như là muốn phát bệnh giống như. Một lát sau, nàng vừa nhìn về phía Cố Kiện Trung, đối với Cố Kiện Trung giống lớn đứng lên, ngươi thấy được, đây chính là ngươi Cố gia đại tiểu thư, sớm muộn chúng ta cái nhà này đều muốn hủy ở trong tay nàng. Cố Kiện Trung vốn là đã 10 phần không thích, lại bị Dương Tấn Dung nắm chặt đi ra, sắc mặt càng là khó coi, liền cũng đem đầu mâu chỉ hướng Cố Tiểu. Ngươi làm rõ ràng hiện tại tình huống, những cái kia có không có đều đừng nói nữa, nói rõ trước, đêm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên mạng video đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết hay không video này sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào tai nạn? Đối mặt Cố Kiện Trung chỉ trích, Cố Tiểu thể xác tinh thần bị thương, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ. Trong lòng tràn đầy chua xót, nàng không muốn lại đối diện với mấy cái này, muốn lập tức thoát đi. Nhưng trước mắt tình thế rất rõ ràng, nếu như không đem sự tình nói rõ, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cố Tiểu hít sâu một hơi, chỉ có thể trả lời vấn đề của bọn hắn, chỉ bất quá đáp án của nàng là trải qua gia công tân trang. Video sự tình, Lục Trạch dẫn đầu nhận được đồng ý của nàng, mới phát đến trên mạng, cho nên nàng là biết đến. Đằng sau Lục Trạch gọi điện thoại thời điểm, hắn cũng nghe đến, cũng minh bạch đã có người thay Lục Trạch gánh tội thay. Dựa theo an bài như vậy, trừ Khương Vũ chính mình đem sự tình nói ra, những người khác chắc chắn sẽ không biết chân tướng. Mà phát sinh loại chuyện này, Khương Vũ bên kia còn không biết tình huống như thế nào, cũng không xác định lúc nào mới có thể trả thù. Cho nên trước lúc này, nàng đương nhiên sẽ không cho Lục Trạch chiêu hắc, liền lựa chọn nói dối. Trên mạng video chính là các ngươi nhìn thấy cái dạng kia, may mà chính là hắn tìm được ta, đem ta mang đi, Khương Vũ hẳn là thú tính đại phát không biết lại từ nơi nào lừa một nữ hài tử, kết quả bị người ta bạn trai bắt được đi, làm ra loại kia không bằng cầm thú sự tình, có cảnh ngộ như thế, tính toán hắn đáng đời. Nói xong lại Dương Tấn Dung cùng Cố Kiện Trung còn đắm chìm tại trả lời thuyết phục của nàng bên trong thời điểm, Cố Tiểu liền nhiều đến hai người trở về phòng. Đem chính mình nhốt ở trong phòng, khóa trái cửa phòng, Cố Tiểu tựa ở trên cửa phòng, trên mặt chảy xuống hai hàng nhẹ nước mắt. Đáy lòng tất cả thân tình cũng hóa thành hư vô, thân thể từ từ tuột xuống, ngồi ở trên sàn nhà, bên ngoài Dương Tấn Dung dư vị tới đằng sau, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Nếu là như vậy, vậy chuyện này liền cùng Lục Trạch không có quan hệ, cùng chúng ta không có quan hệ, Khương gia liền không thể trả thù chúng ta. Trong lòng tính toán chính mình hẳn là sẽ không nhận trả thù, Dương Tấn Dung xem như buông lòng xuống. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ một chút, vừa buông xuống tâm, lại nhấc lên. Không đối, bất kể nói thế nào, chuyện này là nàng an bài, là bởi vì Lục Trạch quấy rối mới có phía sau những chuyện kia, Khương gia truy tra ra khẳng định còn có thể tra được trên người nàng, cái này không lại đem nàng rơi vào đi sao? Còn có chuyện lần này chẳng những không thành, còn để Khương Vũ gặp tội lớn như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đem chuyện nào lợi và hại phân tích rõ ràng, Dương Tấn Dung cảm thấy mình vẫn như cũ bị gác ở trên vách đá, sắc mặt lập tức lại trở nên khó coi. Lửa giận trong lòng giống như là núi lửa phun trào giống như, bình một tiếng triệt để bừng lên. Dương Tấn Dung mặt đen lên đi đến Cố Tiểu trước cửa, đẩy cửa liền muốn đi vào, có thể phát hiện cửa phòng khóa trái đằng sau, trong lòng hỏa khí càng cách, một bên vô cửa vừa mắng. Chương 1448 chuyển đến ở cùng nhau. Cố Tiểu, ngươi mở cửa ra cho ta, ngươi dám ở bên ngoài gây chuyện, làm sao không dám cho ta mở cửa? Ngươi lập tức mở cửa ra cho ta, nhanh lên mở cửa ra cho ta. Ngươi ở bên ngoài chọc sự tình, để cho chúng ta cả nhà đi theo kinh hồn tăng đảm, mau mở cửa cho ta. Dương Tấn Dung kêu la, cùng với thủ hạ gõ cửa nhịp, mười phần có cảm giác tiết tấu. Trong phòng Cố Tiểu nghe được loại nhịp điệu này, cảm giác mười phần nhịp lại là một chút cũng cao hứng không nổi. Nàng dùng sức bưng bít lấy lỗ tai của mình, đem đầu chôn ở giữa hai chân, thế nhưng là những cái kia âm thanh chói tai hay là không ngừng hướng nàng trong lỗ tai chui. Bây giờ không có biện pháp, nàng lảo đảo bò lên, bò tới trên giường, dùng thật dày cái chăn đem chính mình che lại, muốn ngăn cách đây hết thảy. Dương Tấn Dung ở bên ngoài kêu rất nhanh liền cầm cú họng, nhưng nàng vẫn không có đình chỉ, còn tại không ngừng gõ cửa. Lần này thật đúng là xông đại họa, muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, nhất định phải tìm người đến gánh sự tình. Mà Lục Trạch bên kia nàng lại không làm được cái gì, chỉ có thể đối với Cố Tiểu dùng sức. Lục Trạch tại khách sạn cùng Tiêu Hà cùng hắn cùng phòng nâng ly cả chén, Cố Tiểu nằm nhoài trong chăn khóc đủ liền ngủ thiết đi. Mà Khương Vũ thì rốt cục bị người tìm được, lại nghĩ tới hắn thời điểm, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Khương gia hạ nhân tùy tiện cho hắn phê mấy bộ y phục, liền đưa đến bệnh viện. Khi hắn xuất hiện tại trong bệnh viện thời điểm, rất nhanh đưa tới một trận hoành động, các phóng viên cũng không biết từ nơi nào đạt được tin tức, trực tiếp đem bệnh viện xuất nhập cảng chắn chật như nêm cối. Bác sĩ y tá cũng sẽ chú ý trên mạng động thái, bọn hắn cũng biết Khương Vũ tội ác, cho nên tại nhìn thấy hắn thảm trạng lúc, trong lòng đừng đề cập nhiều thông khoái. Nhưng là làm một tên bác sĩ, làm một tên y tá, bọn hắn cũng có nghề nghiệp của mình đạo đức, coi như trong lòng lại sảng khoái cũng muốn thay Khương Vũ trị liệu. Khương Nam Thiên đổi tới bệnh viện thời điểm, bác sĩ vừa vặn từ trong phòng giải phẫu đi ra. "Bác sĩ, bên trong tình huống thế nào? Khương tiên sinh, thật đáng tiếc nói cho ngài, bởi vì Khương thiếu gia không có kịp thời được trị liệu, hắn phương diện kia công năng đã triệt để phế đi, không cách nào nối dõi tông đường." Khương Nam Thiên thân hình lay động, mặc dù hắn đối với Khương Vũ có rất nhiều bất mãn, nhưng chung quy là cốt nhục của hắn. "May mà chính là, Khương thiếu gia tính mệnh đã bảo vệ, hy vọng các ngươi có thể điều chỉnh tốt tâm tính, kiên cường đối mặt chuyện này." Bác sĩ lắc đầu rời đi, nhìn xem chính mình phế đi nhi tử bị người từ trong phòng giải phẫu đẩy ra, Khương Nam Thiên cuối cùng là chống đỡ không nổi, ngã xuống. Cũng may một bên thủ hạ tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ hắn, hắn mới không có ngã sấp xuống. Khương Vũ mặc dù giữ được mạng, nhưng lại vẫn còn ở trong hôn mê, bởi vì Khương Vũ sự tỉnh, Khương Nam Thiên bao nhiêu nhận lấy một chút ảnh hưởng, tinh lực thấp cháo rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Trương Kiến Vũ cùng Bạch Kiến Viễn một mực tại chuẩn bị chiếm đoạt hắn, vừa vặn gặp được cơ hội này, liền trực tiếp phát động công kích. Để bọn hắn ngoài ý muốn sự tỉnh, Khương Nam Thiên cũng không hề hoàn toàn đắm chìm tại Khương Vũ trong sự tỉnh, tại bọn hắn sau khi động thủ, Khương Nam Thiên liền lập tức trở về công ty, bắt đầu chuyên tâm ứng đối. Bởi vậy có thể thấy được Khương Nam Thiên có thể có hôm nay thành tích, quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh. Đằng sau 2 ngày Cố Tiểu mỗi ngày đều muốn đối mặt Dương Tấn Dung trách cứ, chỉ cần hai người vừa chạm mặt, Dương Tấn Dung liền sẽ dùng các loại khó nghe ngôn ngữ hình dung nàng. Cố Tiểu thể xác tinh thần đều mệt, liền thừa dịp Dương Tấn Dung không ở nhà thời điểm, chuyển ra nơi này. Lại rời đi đằng sau, nàng vốn định chính mình thuê một cái nhà trọ, có thể nghĩ đến mình đã là Lục Trạch người, cuối cùng quyết định dọn đi cùng Lục Trạch ở cùng nhau. Lục Trạch tự nhiên ước gì Cố Tiểu chuyển đến cùng chính mình ở cùng nhau, đang giúp nàng dọn nhà thời điểm, Lục Trạch cũng phát hiện một chút tình huống. Bất quá trên đường thời điểm Lục Trạch một mực không có hỏi nhiều, thẳng đến Cố Tiểu thuận lợi vào ở, hắn mới hướng Cố Tiểu hỏi thăm nguyên do. "Tiểu Nhi, ngươi vì cái gì đột nhiên rời ra ngoài ở? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Đối mặt Lục Trạch hỏi thăm, Cố Tiểu ánh mắt có chút né tránh, không có việc gì, chính là nghĩ tới chúng ta sự tình Dương Tấn Dung bọn hắn coi như xuyên tạc, cũng đã biết là chuyện gì xảy ra, ta cũng không cần thiết giấu giếm nữa, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Cố Tiểu cũng không dám nhìn thẳng Lục Trạch, câu trả lời của nàng cũng lộ ra qua loa, Lục Trạch đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng. Dạng này Cố Tiểu để Lục Trạch ý thức được cái gì, vội vàng đem Cố Tiểu kéo vào trong lồng ngực của mình, có phải hay không bởi vì Khương Vũ sự tình. "Tiểu Nhi ngươi cũng biết, ta không muốn để cho ngươi chịu khổ, vậy còn có cái gì không có khả năng nói với ta đâu?" Lục Trạch ôn nhu ngôn ngữ xúc động Cố Tiểu nội tâm, Cố Tiểu trong lòng mềm nhũn, cuối cùng là nằm nhòe Lục Trạch trong ngực khóc lóc kể lể. Nghe nói Cố Tiểu khóc lóc kể lể đủ loại, Lục Trạch đông cảm giác tim như bị dao cắt, nữ nhân mình yêu thích kinh lịch như vậy, hắn có thể nào không cảm giác. Muốn khuyên Cố Tiểu, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, dưới mắt Lục Trạch nhất lo lắng chỉ hy vọng Thiệu Đức bên kia có thể mau chóng cho mình tin tức. Biết tình huống cụ thể, hắn cũng tốt xuất ra biện pháp ứng đối. Tại Cố Tiểu khóc mệt đằng sau, nằm nhòe Lục Trạch trong ngực thiết đi. Lục Trạch coi chừng đem hắn đặt lên giường, về tới phòng khách, hắn vốn không muốn thúc Thiệu Đức, nhưng là Cố Tiểu tiếp nhận nhiều như vậy, hắn nơi nào còn dám nhiều chỉ hoãn. Đang chuẩn bị cho Thiệu Đức gọi điện thoại thời điểm, Lục Trạch điện thoại vang lên trước đứng lên, nhìn thấy trên màn hình chữ, tim của hắn lập tức gấp một chút. Sau đó Lục Trạch kết nối điện thoại, Thiệu Đức thanh âm truyền tới. "Lục tiên sinh, sự tình đều đã điều tra rõ ràng, trong này xác thực có kỳ quặc." Lục Trạch híp mắt lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta đã điều tra một chút, chuyện lúc trước, cái kia Dương Tấn Dung là Cố Kiện Trung bao dưỡng nữ nhân, hẳn là mượn vợ cả qua đời duyên cớ liền đem Dương Tấn Dung tiếp tiến vào nhà. Nhưng nữ nhân này nhưng đối với Cố gia không có một chút tình cảm. Lục Trạch không khỏi nắm lại nắm đấm, thời gian lâu dài Thiệu Đức có chút bận tâm, liền lên tiếng nói: "Lục tiên sinh, ngài không có sao chứ?" "Ta không sao, người nói tiếp đi." Lục Trạch nắm chặt nắm đấm, hắn điểm ấy năng lực chịu đựng vẫn phải có. "Căn cứ điều tra của ta, ta còn phát hiện một chút tin tức khác, Cố Kiện Trung sở dĩ có thể làm giàu, đều là bởi vì hắn vợ cả nguyên nhân, nếu như không có hắn vợ cả trợ giúp, hắn căn bản liền sẽ không có địa vị hôm nay, cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc đến những nữ nhân khác." Thật sự nói đứng lên, vợ cả của hắn đúng là cái người đáng thương. Dẫm lên nữ nhân thượng vị các loại, thật đạt được thị lực đằng sau, nhưng lại lựa chọn phản bội, thậm chí còn làm ra một loạt tao thao tác, bi ai nhất chính là cái kia bị xem như đá kê chân nữ nhân. Nhắc lên chuyện này, Thiệu Đức đều cảm thấy phiền muộn không thôi, khó trách lúc trước Cố gia muốn đem gia hỏa này trục xuất đi. Đầu điện thoại kia Lục Trạch không có bất kỳ cái gì đáp lại, bởi vì giờ khắc này đáy lòng của hắn chỉ còn lại có oán hận. Trách không được Dương Tấn Dung đối đãi như vậy Cố Tiểu, sợ là tại Dương Tấn Dung trong mắt, Cố Tiểu chỉ là cái gai trong thịt, hắn liền chưa bao giờ đem Cố Tiểu làm qua cháu gái của mình. Chương 1449 nguyên nhân chân chính. Lúc đầu Lục Trạch đối với Dương Tấn Dung liền bất mãn, lần nữa biết tình huống thật sau, hắn càng là hận không thể đem Dương Tấn Dung xử trí, cho Cố Tiểu báo thù. Trong mắt lửa giận cháy hừng hực, hắn cảm thấy đã có dự định, đương nhiên chỗ này có dự định trước đó, trọng yếu nhất hay là cáo chi Cố Tiểu. Mặc dù nói với hắn chuyện này có chút tàn nhẫn, nhưng là làm người trong cuộc, nàng có được quyền hiểu rõ tình hình. Đồng thời thay cái góc độ tới nói, biết chân tướng tại phương diện nào đó, nàng cũng hẳn là có thể bình thường trở lại. "Lục tiên sinh, ngài không có sao chứ?" Một mực không có đạt được Lục Trạch đáp lại, Thiệu Đức nhỏ giọng dò hỏi. "Không có việc gì, chuyện này làm phiền ngài. Các loại có thời gian ta mới hảo hảo tạ ơn ngài." "Lục tiên sinh, giữa chúng ta liền không cần khách sáo, liên quan tới chuyện này tư liệu ta sẽ phát đến ngài trong hộp thư, tại có gì cần nói ngài tùy thời phân phó." Lục Trạch lên tiếng liền cúp điện thoại, một bên máy tính đột nhiên vang lên một tiếng, Lục Trạch biết bưu kiện phát tới. Suy tư một phen, hắn hay là ngồi xuống trước máy vi tính, kiểm tra một hồi văn bản tài liệu, chỉ là bên ngoài nhìn thấy đủ loại bằng chứng thời điểm, sắc mặt của hắn càng khó coi hơn. Tại cả sự kiện bên trong, Dương Tấn Dung cùng Cố Kiện Trung đều là tội nhân, Lục Trạch một mực không thích Dương Tấn Dung, nhưng bây giờ hắn cũng càng thêm chán ghét Cố Kiện Trung. Dương Tấn Dung không thích Cố Tiểu có chính nàng lý do, dù sao nàng cùng Cố gia quan hệ chỉ có Cố Kiện Trung, mà nàng nhiều năm như vậy cũng không có sinh hạ cái một nam nửa nữ. Nhưng là Cố Kiện Trung trong này lại vai diễn cái gì nhân vật đâu? Rõ ràng là người Cố gia. Đối với mình vợ cả hắn liền không có một điểm ấy nay thôi. Dù là hắn không cảm thấy thẹn với vợ cả, không có nghĩ qua đi đền bù cái gì, nhưng là Cố Tiểu lại là thân nhân của hắn đi. Hắn nhậm chức Dương Tấn Dung như vậy khi dễ Cố Tiểu sao? Đủ loại nghi vấn để Lục Trạch trong lòng không nhanh như là mênh mông sóng cả không ngừng đánh ra lấy nội tâm của hắn. Nếu như bây giờ Dương Tấn Dung cùng Cố Kiện Trung ở trước mặt mình, hắn nhất định phải đem hai người hảo hảo sửa trị một phen, để bọn hắn trả giá đắt. Nhưng là hắn hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, mặc kệ hắn cỡ nào hận, quyết định sau cùng quyền vẫn tại Cố Tiểu trong tay. Các loại Cố Tiểu sau khi tỉnh lại, hắn liền sẽ đem chuyện nào cáo chi đối phương, để chính nàng làm quyết định. Mấy giờ đằng sau, Cố Tiểu ngồi trước máy vi tính, trong mắt chứa đầy nước mắt. Tại nàng sau khi tỉnh lại, Lục Trạch liền đem nàng dẫn tới phòng khách, cho thấy muốn nói cho nàng một việc. Lúc mới bắt đầu nhất, Cố Tiểu cũng không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Lục Trạch muốn cho chính mình kinh hỉ loại hình. Thế nhưng là tại nàng nghe rõ Lục Trạch nói lời đằng sau, nét mặt của nàng liền đọng lại xuống tới. Lục Trạch ngôn luận giống như là châm một dạng không ngừng hướng nàng trong đầu chui, nàng chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ tung. Mặc dù hắn một mực hoài nghi chuyện này, nhưng là sự thực là chân tướng thật bày ở trước mặt hắn thời điểm, cho nàng mang tới trùng kích vẫn như cũ rất lớn. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn ý đồ lừa gạt mình, giấu giếm chính mình, không dám đi tin tưởng chuyện này. Nhưng là Lục Trạch dạy hắn đối mặt hiện thực, cho nàng nhìn Thiệu Đức phát tới tư liệu. Tất cả tư liệu bày ở trước mặt, coi như nàng lại không nguyện ý đi đối mặt, cũng vô pháp lại lừa gạt mình. Đến lúc đó chứng cứ đều bày ở trước mặt lúc, vượt quá nàng dự kiến chính là, nàng vậy mà bình thản xuống tới, tâm không gợn sóng. Chỉ là nàng cũng không biết là nguyên nhân gì, nước mắt không cầm được chảy ra ngoài, có lẽ vẫn như cũ không có cam lòng, không nguyện ý tiếp nhận đi. Một bên Lục Trạch sắc mặt nghiêm trọng, duy nhất có thể làm chỉ là đưa nàng kéo vào trong ngực, cho an ủi. Qua thật lâu, Cố Tiểu mới từ Lục Trạch trong ngực bỏ lên, nàng lau sạch lấy nước mắt trên mặt, trong mắt trở nên kiên định đứng lên. Ta muốn trở về, ta muốn ở trước mặt hỏi rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Trạch sắc mặt siết chặt, hắn không quá hy vọng lúc này Cố Tiểu lại đi đối mặt không nhanh, nhưng là đây là Cố Tiểu quyết định, hắn lại không thể cự tuyệt. Cuối cùng hắn chỉ có thể đứng người lên, lôi kéo Cố Tiểu nói ta cùng đi với ngươi. Hầu ở Cố Tiểu bên người, là hắn hiện tại duy nhất có thể tại Cố Tiểu làm. Cố Tiểu nhẹ gật đầu, hai người liền trở về trước đó chỗ ở. Trong nhà Dương Tấn Dung chính cùng Cố Kiện Trung oán trách Cố Tiểu dọn ra ngoài sự tình, gặp Cố Tiểu đột nhiên trở về, lập tức lại hướng về phía Cố Tiểu đi. Thế nhưng là còn chưa mở miệng, liền gặp Lục Trạch cũng đi vào cửa, lòng có không nhanh, Dương Tấn Dung lại chạy Lục Trạch đi. Ngươi tiểu Bạch Kiểm này sao lại tới đây? Chúng ta nơi này đúng vậy hoang nên như ngươi loại này đứa nhà quê, lập tức cho ta xéo đi. Trước kia bởi vì Dương Tấn Dung là Cố Tiểu thân thích, Lục Trạch hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho nàng một chút mặt mũi, nhưng là hiện tại không cần thiết. Lục Trạch một cái đối xử lạnh nhạt đảo qua đi, Dương Tấn Dung lập tức sợ run cả người ngậm miệng lại. Lục Trạch cho Cố Tiểu một cái biểu lộ, ra hiệu nàng có mình tại, Cố Tiểu nhẹ gật đầu đi tới Cố Kiện Trung trước mặt. Cố Kiện Trung lông mày gấp gáp, trong lòng đối với Cố Tiểu cũng có bất mãn, thế nhưng là không chờ hắn nói chuyện, Cố Tiểu mở miệng trước. Ta cũng đã biết. Cố Tiểu nói không đầu không đuôi, nhưng là Cố Kiện Trung lại là trong lòng run lên, nghĩ đến một chuyện nào đó. Nàng biết cái gì? Chẳng lẽ là chuyện kia? Thế nhưng là lúc trước những chuyện kia đều đã xử lý tốt, cũng không có chuyện đi, nàng làm sao lại biết? Nàng nhất định sẽ không biết, khẳng định là lại nói sự tình khác, hoặc là đang lừa ta. Cố Kiện Trung hạ quyết tâm giả bộ như cái gì cũng không biết, bận điệu mặt đen lại nói ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hai ngày trước vừa gây họa, không hảo hảo ở nhà đợi, vụng trộm dọn ra ngoài, ta liền không nói cái gì, bây giờ lại còn đem ra họa này mang về, ngươi là muốn tức chết chúng ta sao? Cố Tiểu lông mày siết chặt, 20 năm trước sự tình ta đều biết, các ngươi đến cùng làm cái gì ta cũng biết. Lời kia vừa thốt ra trong phòng người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Dương Tấn Dung trên mặt đều nhiều hơn mấy phần chấn kinh. Ngươi tại nói mò gì? Ngươi cũng biết cái gì? Ai nói cho ngươi? Cố Kiện Trung dẫn đầu phản ứng lại, một mặt cấp bách nhìn xem Cố Tiểu. Cố Tiểu đau khổ cười một tiếng, loại chuyện này có cần phải giấu giếm ta sao? Không nói cho ta làm hại ta một mực tại suy nghĩ, nguyên lai ngươi chính là như thế bị trục xuất Cố gia, ta còn thực sự khi các ngươi là thân nhân, đối với các ngươi đủ kiểu lưu bước, biết các ngươi không nguyện ý gặp ta có thể rời đi. Cố Kiện Trung sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Thứ nơi nào nghe được những cái kia có không có? Cố Tiểu lắc đầu, đừng có lại che giấu, ta hiện tại cũng coi như minh bạch, vì cái gì nữ nhân này vẫn muốn đem ta hướng nam nhân khác trên giường đấy. Lấy hết dũng khí nói ra lời này, Cố Tiểu lập tức giống như là xì hơi khí cầu, thân thể liền muốn ngã lệch, cũng may Lục Trạch tay mắt lanh lẹ, kịp thời tiến lên đỡ nàng. Cố Tiểu giống như bị thương, Cố Kiện Trung sắc mặt cũng rất khó coi, chỉ có Dương Tấn Dung tại dư vị tới đằng sau, ngược lại là cảm thấy trầm xuống, lấy ra một bộ đập nồi dìm thuyền tư thế. Đã ngươi biết, vậy chúng ta cũng không có tất yếu giấu giếm đi. Chương 1450 đối chất nhau. Chúng ta như thế nào đi nữa cũng là người Cố gia, mà ngươi là Cố gia trụ cột một trong. Hiện tại ngươi trưởng thành, cũng nên hiếu kính chúng ta đi, để cho ngươi cùng những phú nhị đại kia cùng một chỗ, đối với chúng ta trong nhà có trợ giúp, ngươi cũng có thể hưởng thụ cho vui, cái này có cái gì không đúng sao? Dương Tấn Dung đem không biết xấu hổ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, nàng không ngừng chỉ trích lấy Cố Tiểu, phản phất chính mình một chút sai đều không có, chính mình làm hết thệ cũng là vì Cố Tiểu tốt bình thường. Nghe đến mấy cái này, Cố Tiểu chỉ cảm thấy tâm huyết dâng lên, không khỏi bưng kín lồng ngực của mình. Lục Trạch thì là lòng có không nhanh, trong mắt lần nữa đã tuôn ra hận ý, một cái đối xử lạnh nhạt đảo qua đi, Dương Tấn Dung lập tức ngây ngẩn cả người, chật túi đầu, không còn dám nhìn Lục Trạch. Đây thật là người trí tiện vô địch à, tự mình làm lấy những cái kia việc không thể lộ ra ngoài, cho người khác làm tiểu tam, chỉ thấy bất chấp mọi thứ người hạnh phúc đúng không? Liền muốn đem người khác hướng trong hố lửa đẩy đúng không? Nghe lời này Dương Tấn Dung trong lòng không nhanh, lại không dám trực diện Lục Trạch, chỉ có thể túi đầu làm chút mặt quỷ, trong lòng âm thầm trào phúng lấy. Lục Trạch vừa nhìn về phía Cố Kiện Trung còn có ngươi, ngươi xứng làm một tên cậu sao? Nàng cùng Cố gia không quan hệ, có thể ngươi là Cố gia huyết mạch à, ngươi vậy mà phóng túng hắn làm ra những chuyện này, ngươi không cảm thấy thẹn với lương tâm sao? Sẽ không thẹn với vợ chưa cưới của ngươi sao? Đối mặt Lục Trạch trách cứ, Cố Kiện Trung sắc mặt dãy rủa, nhìn xem Cố Tiểu Lục, càng là có mấy phần cảm giác giàn mua. Lục Trạch cũng mặc kệ những này, đem trong lòng mình bất mãn một trận đổ ra, không ngừng quát lớn đối phương. Ngươi căn bản là không tính là một người đủ. Ý miệng, ngươi biết cái gì? Cố Kiện Trung yên lặng đứng ở một bên một mực ngậm miệng không nói, có thể là Lục Trạch sau cùng nói thật kích thích đến hắn, hắn đỏ mặt giống lớn đứng lên. Cái kia huyết tinh giống như con mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch, đem trong lòng mình không ngừng hoàn toàn phát tiết đi ra. Lục Trạch đối đầu ánh mắt của hắn, trong mắt lại càng là không nhanh. Ta biết cái gì? Ta biết trên tư liệu nội dung, biết 20 năm trước trận tướng. Cảm thấy quyết tâm, hắn liền muốn đổi trở về, còn không có mở miệng, Cố Kiện Trung lại mở miệng. Ngươi biết cái gì? Có thể là vừa rồi toàn bộ đều phát tiết, hắn đột nhiên giống như là quả cầu da xì hơi giống như, ôm đầu ngồi xổm ở nguyên địa. Ta xác thực không phải cái hợp cách người Cố gia, nhưng là chuyện này thật là ta một người sai sao? Ngươi biết những chuyện kia liền nhất định là hiện thực sao? Ngươi không biết, các ngươi cũng không biết. Còn nói Cố Kiện Trung trước đó phản ứng chấn nhiếp rồi Cố Tiểu cùng Dương Tấn Dung, Lục Trạch nhưng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là dưới mắt như vậy chuyển biến, lại là để Lục Trạch cũng đi theo không hiểu ra sao, cùng Cố Tiểu liếc nhau, hai người trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cố Kiện Trung dáng vẻ không giống như là giả vờ, thật chẳng lẽ có chuyện gì ta còn không biết? Cố Kiện Trung cử động quả thực hù dọa Lục Trạch trong lòng lần nữa sinh ra nghi vấn. Dưới mắt lại để cho Thiệu Đức đi điều tra cũng không kịp, mà lại, Lục Trạch cũng không muốn lại nghe những người này nhiều lời. Các ngươi chờ lấy Cố gia tin tức truyền xuống đi. Lục Trạch nhàn nhạt lưu lại câu nói này sau, liền dẫn Cố Tiểu quay người rời đi. Lời này vừa ra, Cố Kiện Trung bọn hắn biến sắc, Dương Tấn Dung trực tiếp mắng lên Cố gia thế nào có liên hệ với ngươi à? Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi còn có thể đem chúng ta trục xuất đi không được? Lục Trạch ánh mắt lạnh như băng lườm nàng một chút, phảng phất tại nhìn con kiến hôi, cuối cùng phun ra một câu các ngươi đến nay cũng không có kêu lên tên của ta đi. Suy nghĩ thật kỹ tên của ta, tại Trùng Tiên Thành đại biểu cái gì, tại Cố gia đại biểu cái gì, dùng các ngươi cái kia cực nhỏ nao dung lượng đi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta đến cùng là ai? Thật sự là không biết các ngươi đến tột cùng là bị trước mắt lợi ích che đậy đến trình độ nào, mới không có suy nghĩ qua chuyện này. Thoại âm rơi xuống, Lục Trạch liền dẫn Cố Tiểu rời đi, đồng thời hắn cũng trực tiếp cho Cố Tiểu phụ mẫu gọi điện thoại đi qua, để bên kia lập tức đem Dương Tấn Dung trục xuất. Về phần Cố Kiện Trung, hắn không có hạ đạt cái gì chỉ lệnh, chỉ nói là các loại Cố Tiểu liên hệ bọn hắn thời điểm mới quyết định. Mà Lục Trạch lưu lại cái kia hai câu nói, để Cố Kiện Trung hai người đều ngẩn ở đây nguyên địa, sắc mặt một trận biến ảo sau. Đương nhiên, Dương Tấn Dung con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng không phải tìm đến tình nhân. Tại Cố Kiện Trung hai người đại não nhận trùng kích thời điểm, Lục Trạch đã đang an ủi Cố Tiểu. "Lục Trạch, ta muốn rời khỏi trong nước, ra ngoài lịch luyện một phen, hiện tại ta quá yếu đuối." Cố Tiểu đột nhiên nói ra câu nói này, để Lục Trạch hơi nhướng mày. "Tiểu Nhi, sự tình tương đối đột nhiên, ngươi cũng đừng có suy nghĩ lung tung, có chuyện gì chờ thêm qua trong khoảng thời gian này nhắc lại được không?" Lục Trạch cảm thấy không gì sánh được quất bách, hắn sợ chính mình từ Cố Tiểu trong miệng nghe được trong lòng mình suy nghĩ lời nói. Hắn vội vàng đánh gãy Cố Tiểu, muốn ngừng nàng, nhưng Cố Tiểu lại là tâm ý đã quyết. "Lục Trạch, ta hiện tại rất tỉnh táo, chuyện này ta cũng suy tính rất rõ ràng, ngươi chăm chú hãy nghe ta nói hết được không?" Lục Trạch muốn cự tuyệt, nhưng Cố Tiểu trực tiếp đưa tay đặt ở trên cái miệng của hắn, Lục Trạch bất đắc dĩ chỉ có thể lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt trở lại trong bụng. "Lục Trạch, ta không muốn rời đi ngươi, nhưng là ta thật rất muốn ra ngoài đi một chút, ta ở trong nước được bảo hộ quá tốt rồi, chỉ cần nói ra Cố gia danh tự liền có thể giải quyết hết thảy, chỉ cần có ngươi tại liền có thể giải quyết hết thảy. Cho nên, ta nghĩ ra quốc, ta muốn chính mình mạnh lên." Lục Trạch ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên không nguyện ý Cố Tiểu xuất ngoại, càng không yên lòng nàng một mình xuất ngoại. "Tiểu Nhi, trong khoảng thời gian này sự tình nhiều lắm, ngươi trong lúc nhất thời không tiếp thu được, mới có loại ý nghĩ này. Lần này nghe ta đừng lại suy nghĩ những chuyện kia, ta hảo hảo cùng ngươi một đoạn thời gian, hết thảy đều sẽ đi qua." Cố Tiểu lắc đầu, hôn lên Lục Trạch môi, "Ta cũng không muốn rời đi ngươi, ta cũng biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là chuyện này ta muốn rất rõ ràng, nếu như ngươi thật tốt với ta cũng đừng có cản ta được không?" Cố Tiểu đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Lục Trạch, nàng hiện tại đã không có ý khác, chỉ muốn rời đi nơi này. Lục Trạch cuối cùng là bù không được Cố Tiểu tràn ngập kỳ vọng ánh mắt, hắn cuối cùng là nhẹ gật đầu, đồng ý Cố Tiểu yêu cầu. Bất quá hắn cố ý cùng Cố Tiểu cùng một chỗ, theo nàng cùng đi ra. Nhưng Cố Tiểu lại lựa chọn tự tuyệt, nàng muốn chính mình ra ngoài đi một chút. Tại Cố Tiểu kiên trì phía dưới, Lục Trạch lần nữa thỏa hiệp, hắn duy nhất có thể làm chính là thay Cố Tiểu an bài tốt hết thảy xuất ngoại công việc, đưa nàng xuất ngoại. Đưa tiễn Cố Tiểu, Lục Trạch cảm thấy tràn đầy không nhanh, hắn có nghĩ qua muốn trả thù Cố Kiện Trung, nhưng Cố Tiểu trước khi đi lại căn dặn hắn không cần đối phó, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, hắn sẽ không để cho Cố Tiểu một người đi, đem bên người tiểu nhất cùng tiểu nhị đều an bài đi qua, đi theo Cố Tiểu chỗ tối bảo hộ nàng. Bên này vừa đưa tiễn Cố Tiểu, quân đội cao tầng lại truyền tới tin tức, nói Hồng Mông liên minh tập thể đem đến Hoa Trung. Trước 1451 xuất ngoại. Nếu như hắn cần tiếp tục che giấu tung tích trở lại Hoa Trung lời nói, có thể cùng quân đội cao tầng thủ hạ, Triệu Trung Thành liên hệ. Trong lúc nhất thời, Lục Trạch ánh mắt cũng hung ác xuống dưới, xem ra Hồng Mông liên minh rốt cục nghe được một chút gió thổi cỏ lay. Chỉ là, điểm ấy tiếng gió thế mà liền để bọn hắn tập thể dọn đi, cũng thực là cẩn thận có chút quá mức. Triệu Trung Thành là chuyên môn xử lý tranh tài, nếu như hắn đi tìm Triệu Trung Thành lời nói, liền có thể lấy tuyển thủ thân phận một lần nữa trở lại Hoa Trung ẩn tàng. Mà tại Hoa Trung, thế lực của hắn cũng càng thêm khổng lồ. Hắn cảm thấy khẽ động, liền quyết định chính mình cũng rời đi nơi này. Cùng Triệu Trung Thành định tốt thời gian, Lục Trạch liền bắt đầu chuẩn bị, có thể kiểm tra lo đến còn có chút sự tình không có chuẩn bị kỹ càng, hắn liền quyết định đến cái giải quyết dứt khoát. Vào lúc ban đêm hắn liền đem Trương Kiến Vũ, Bạch Kiến Viễn tụ tập ở cùng nhau, đem kế hoạch của mình nói cho hai người. Trong khoảng thời gian này tại Trương Kiến Vũ cùng Bạch Kiến Viễn nỗ lực dưới, đã nắm giữ Khương gia một chút mạnh mạch. Chỉ cần bọn hắn lại thêm chút cố gắng, từ phương diện khác cho Khương gia một kích chí mạng, chuyện này liền có thể hết thảy đều kết thúc. Lục Trạch đem hết thảy tư liệu đều giao cho hai người, để cho hai người đọc thủ. Hai người gặp Lục Trạch như vậy lo lắng, mặc dù có nghi, nhưng cũng không có chất vấn Lục Trạch, bận bịu dựa theo Lục Trạch phân phó đem mọi chuyện cần thiết an bài thỏa đáng, chuẩn bị sau cùng công kích. Trong bệnh viện, tại bác sĩ tỉ mỉ chiếu cố cho, Khương Vũ rốt cuộc tỉnh. Mà hắn tỉnh lại chuyện làm thứ nhất tự nhiên là hướng Khương Nam Thiên cáo trạng, đem ngày đó tình huống thật cáo chi Khương Nam Thiên. Lần này hắn không có sợ mất mặt, không tiếp tục sợ làm cho Khương Nam Thiên không nhanh. Dù sao những chuyện kia cùng chính mình tự thân tình huống so sánh, đều không đáng đến nhắc lên. Khi biết là Lục Trạch để Khương Vũ đoạn tử tuyệt tôn, Khương Nam Thiên tự nhiên là đỏ mặt, bận bịu phái ra Khương gia hết thảy mọi người đi đối phó Lục Trạch. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, Lục Trạch tại bệnh viện có một nhóm nhân tuyến, tại Khương Vũ sau khi tỉnh lại, Lục Trạch cũng đã đạt được tin tức, cho nên đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Khi Khương Nam Thiên người giết đến tận cửa thời điểm, Tăng Nghi Ca cùng Đồng Nguyên Lương trực tiếp dẫn người che lại Lục Trạch, người của Khương gia căn bản là không đụng tới Lục Trạch một sợi lông. Đồng thời người của Khương gia một người cũng bù không được hai vị thủ hạ tay chân, nhẹ nhõm liền được giải quyết không còn một mảnh. Bên này Khương gia bị thương, một bên khác Bạch Kiến Viễn cùng Trương Kiến Vũ cũng phát động công kích, Khương gia có bụng tụ địch, một chút phản kích năng lực đều không có. Khương Nam Thiên lúc này mới ý thức được, chính mình hay là xem thường Lục Trạch. Hắn lợi dụng chính mình lưu đến chuẩn bị ở sau, bảo lưu lại một phần nhỏ thế lực, còn đang mong đợi mượn nhờ cỗ thế lực này làm lại từ đầu. Nhưng mà Lục Trạch như thế nào lại cho hắn cơ hội này đâu? Khương Nam Thiên chạy trốn đằng sau, Lục Trạch liền để Tang Ni Ca cùng Đồng Nguyên Lương lúc nào cũng chú ý phía ngoài động thái, tìm hiểu Khương Nam Thiên tin tức. Bởi vì cái gọi là nổ cỏ phải nổ tận gốc, chuyện này nhất định phải xử lý sạch sẽ. Mà hai vị đại ca cũng không có để Lục Trạch thất vọng, ba ngày sau liền tìm được Khương Nam Thiên chỗ nuốt. Lúc đầu bọn hắn là muốn cho Lục Trạch hạ giận, trực tiếp đem Khương Nam Thiên phế đi. Nhưng Lục Trạch luôn luôn tuân theo cung kính tuân theo luật pháp thái độ, cho nên chỉ là lấy ra một chút Khương Nam Thiên làm việc không thể lộ ra ngoài chứng cứ, trực tiếp ngay cả người mang chứng cứ đưa đến ban ngành liên quan. Ngày thứ hai liền truyền ra tin tức, Khương Nam Thiên bởi vì trốn thuế lậu thuế bị phán hình, mà Khương gia Đông Sơn lại nổi lên hy vọng cũng triệt để tan vỡ. Khương gia triệt để thất bại, Trương Kiến Vũ cùng Bạch Kiến Viễn đã sớm trải qua lâu dài chuẩn bị, cho nên tại sau này dễ dàng liền tiếp nhận Khương gia tất cả sản nghiệp. Khương gia giải quyết, Lục Trạch một cái tâm sự cũng yên tâm, ngày thứ hai hắn liền tới đến công ty, chuẩn bị giải quyết một cái công chuyện của công ty. Lúc mới thành lập Tuấn Trời Đầu Tư Công ty trách nhiệm hữu hạn, là vì tại An Thành dừng chân, vì tìm ra Giang Như Ngọc vị trí cùng sau này cùng Hồng Mông Liên Minh xung đột chuẩn bị. Nhưng là hiện tại Hồng Mông Liên Minh giống như chim sợ cảnh cong, đã tập thể dọn đi đến Hoa Trung, hắn cũng không cần thiết tiếp tục chờ đợi ở đây. Nhưng là bất kể như thế nào, cũng là một fan tâm huyết của mình, cho nên trước lúc này vẫn là phải hào hào bàn giao một chút. Lưu Nhiên, trong khoảng thời gian này công chuyện của công ty vẫn luôn là ngươi tại xử lý, thật sự nói đứng lên, ngươi so ta đều gọi trước, cho nên nói đem công ty này giao cho ngươi đến quản lý là không thể thích hợp hơn Lục Đồng, ngài đây là đang nói cái gì? Ta chính là cho ngài làm công, khả năng ngài không có thời gian xử lý chuyện bên này, nhưng có chuyện gì, ta sẽ tùy thời cùng ngài hồi báo. Lục Trạch khoát tay áo không cần, ngươi cùng ta thời gian mặc dù không dài, nhưng là ngươi các phương diện biểu hiện ta đều rất hài lòng, cho nên sau này công ty này liền cho ngươi, về sau nơi này chính là chính ngươi công ty, ngươi cần phải càng thêm cố gắng quản lý a. Lưu Nhiên trừng mắt, thật không dám tin tưởng Lục Trạch nói tới. Mặc dù Thuận Thiên Đầu Tư công ty thành lập thời gian không dài, nhưng là bởi vì tích hiệu rất tốt, giá thị trường đã đạt tới 9 chữ số, hiện tại Lục Trạch đây là muốn đưa cho chính mình. Loại chuyện này mặc kệ đặt ở trên thân ai, đều sẽ sinh ra hoài nghi, không dám nhận chịu. Lục Đồng, ngài ngày bình thường đối với ta liền thật tốt, ngài đối với ta lại có ơn chi ngộ, ta vốn cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngài, hiện tại làm sao có thể tiếp nhận ngài càng lớn ân tình đâu, ích lợi thật lớn bày ở trước mắt, có thể có mấy người không động tâm. Lại có bao nhiêu người cả ngày nằm mơ, hy vọng loại chuyện tốt này rơi xuống trên đầu của mình. Nhưng Lục Trạch không có nhìn lầm người, Lưu Nhiên làm người chính trực, có ơn tất báo, cho nên dù là ở trên trời rất đĩa bánh thời điểm, hắn vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt. Lục Trạch trong mắt tràn đầy khen ngợi, càng là cảm thấy Lưu Nhiên đáng giá có được công ty này. Về phần hắn chính mình, giá thị trường 9 chữ số thì như thế nào? Hắn có năng lực sáng tạo càng nhiều tài phú, cũng liền không đem những này nhìn ở trong mắt. Lưu Nhiên, ngươi không cần từ chối, ta muốn đưa ra ngoài đồ vật liền nhất định sẽ đưa ra ngoài. Lưu Nhiên sững sờ, nhìn xem Lục Trạch chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, biết cái này đĩa bánh là nhất định phải đện vào trên đầu của mình. Cự tuyệt vô dụng, hắn liền bắt đầu hưởng thụ cái này to lớn đĩa bánh, trước đó bị áp chế lại kích động hưng phấn trực tiếp bắn ra đi ra. Lục Đồng, ta cũng không biết làm như thế nào tạ ơn ngài, công ty ta trước tiếp lấy, ngài lúc nào chuẩn bị trở về tới, ta trả lại cho ngài. Sẽ trở về sao? Đáp án này Lục Trạch cũng không rõ ràng, bởi vì không muốn tiếp qua nhiều xoắn xuýt vấn đề này, lên tiếng cũng liền không có lại nói cái gì. Thỏa đàm đằng sau, Lục Trạch trực tiếp sắp xếp người tiến hành giao tiếp, quang vinh về hưu. Tại hắn đi ra công ty thời điểm, một chiếc xe con đứng tại trước mặt hắn, Bạch Kiến Viễn cùng Trương Kiến Vũ thò đầu ra. Hiện tại hai người là An Thành duy hai tồn tại, giữa hai người triệt để trở thành bằng hữu, biết được Lục Trạch chuẩn bị rời đi An Thành, hai người đặc biệt tới bái phòng. An Thành khách sạn tốt nhất bên trong, hai người là Lục Trạch bày xuống tiến đưa rượu, qua ba lần rượu đằng sau, hai người cuối cùng là tiến nhập chính đề. Chương 1452 chiến thư. Hai người phân biệt lấy ra một cái văn kiện thật dày kẹp đặt ở Lục Trạch trước mặt. "Lục Đồng, hai chúng ta trong âm thầm thương lượng qua, chúng ta có thể có đánh Khương gia cơ hội đều muốn dựa vào các ngươi hỗ trợ, cho nên chúng ta không có khả năng độc chiếm Khương gia thế lực, đây là chúng ta phân chia ra đến thuộc về ngài một phần kia, hy vọng ngài không cần chối từ." Lục Trạch nhíu mày, chuyện này có vẻ như trước đó phát sinh qua. Hắn cũng biết kết quả cuối cùng sẽ là cái gì, cho nên cũng không có chối từ, bất quá đang tiếp thụ bộ phận này phạm vi thế lực đằng sau, trong lòng của hắn cũng có ý khác. Vào lúc ban đêm, Lục Trạch liền cùng hai người bàn giao một chút sự tình, chuyển đường Thiệu Đức nhận được tin tức chạy đến An Thành. "Thiệu tiên sinh, ngươi không phải cũng nghĩ hướng An Thành phát triển sao? Đây là An Thành một chút công ty quyền kinh doanh, liền xem như ngươi hướng An Thành phát triển nước cờ đầu đi." Lục Trạch đã quyết định rời đi nơi này, bên này việc vặt đương nhiên sẽ không tiếp qua hỏi. Dù sao Trương Kiến Vũ cùng Bạch Kiến Viễn bên kia chính mình đẩy không xong, không bằng liền mượn Hoa Hiến Phật đưa cho Thiệu Đức. Nghe nói Thiệu Đức tự nhiên là kích động không thôi, chính mình mặc dù tại Hoa Nam địa bàn được xưng là đầu rồng, nhưng đem đến An Thành chính mình căn bản là không tính là cái gì, ngay cả cái danh hào đều không xứng với. Mà Lục Trạch cho hắn phần lễ vật này, lại là đủ để hắn trực tiếp tại An Thành dừng chân. "Trương Kiến Vũ cùng Bạch Kiến Viễn bên kia ta đều đã giao phó xong, sau này các ngươi thế lực ba bên hảo hảo phát triển, có chuyện gì thương lượng đi, mọi người đôi bên cùng có lợi." Khương gia sở dĩ bị bài ngoại, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn ngày bình thường làm việc trương dương, để cho người ta không vừa mắt. Cứ như vậy lan lộn, bất kể là ai đều có băng thời điểm, chỉ cần có thể đem vấn đề này xử lý tốt, chung sống hòa bình cũng không phải không có khả năng đến. Thiệu Đức nhẹ gật đầu, cho thấy tự mình biết nên làm như thế nào. Trương Kiến Vũ cùng Bạch Kiến Viễn cũng đều làm biểu thị ra, Tăng Nghi Ca cùng Đồng Nguyên Lương đương nhiên sẽ không có biểu thị. Hai người cũng riêng phần mình phân ra một bộ phận địa bàn giao cho Lục Trạch, Lục Trạch cũng đều cho Thiệu Đức. "Lục tiên sinh, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ngài là rồng phượng trong loài người, đương nhiên sẽ không khuất tại An Thành, cho nên hảo ý của ngài ta liền không từ chối, nhưng là ta hướng ngài cam đoan, bất kể lúc nào ta chỗ này đều là ngài hậu thuẫn, có chuyện gì ngài tùy thời phân phó, bất kể lúc nào chỗ nào ta đều không chối từ. Mặc kệ có cần hay không được." Lục Trạch ngược lại là không có cự tuyệt hắn hảo ý, ba người hảo hảo tụ, Thiệu Đức liền về trước đi chuẩn bị hướng An Thành tiến quân công việc. Đem chuyện bên người đều giao phó xong, Lục Trạch liền chuẩn bị một thân nhẹ nhõm lao tới Hoa Trùng, nhưng mà hắn lại quên hai cái tổ tông. Lục Trạch khi về nhà, Trương Hân Hân cùng Bạch Khiết đã đợi khắp nơi cửa ra vào. Trước đó hai người đạt thành hiệp nghị, nghĩ hết tất cả đuổi đi Lục Trạch bên người Cố Tiểu, sau đó lại công bằng cạnh tranh. Tuy nói hai người làm đã không có đạt được, nhưng lại tại dưới sự trời xui đất khiến, Cố Tiểu xuất ngoại vứt xuống Lục Trạch, tuyệt đối là hai người thu hoạch ngoài ý muốn. Riêng phần mình từ phụ thân nơi đó biết được Lục Trạch chuẩn bị rời đi, hai người liền trực tiếp đuổi kịp cửa chắn người. Nhìn xem hai người, Lục Trạch liền đau đầu, dứt khoát nghĩ đến mình lập tức liền có thể rời đi, liền nhẫn mại tính tình ứng phó hai người. Hai người thái độ lạ thường nhất trí, Cố Tiểu xuất ngoại, cơ hội của các nàng tới. Lục Trạch lấy chính mình muốn đi Hoa Trung làm lý do cự tuyệt hai người, nhưng hai người vậy mà trăm miệng một lời cho thấy chính mình cũng có thể đi theo Hoa Trung. Nghe nói như vậy thời điểm, Lục Trạch giống như bị cắm đầu đánh một gậy, đừng đề cập nhiều phiền muộn. "Lục Trạch, ngươi trước kia cầm Cố Tiểu gạt chúng ta, lần này ngươi không có lý do đi, đúng a? Hai chúng ta đã thương lượng xong, công bằng cạnh tranh, ngươi nhất định phải tuyển ra một lựa chọn Lục Trạch một cái đầu hai cái lớn, hai vị này tuyệt đối là cô nãi nãi cấp bậc. Tiểu Nhi mặc dù xuất ngoại, nhưng là hai chúng ta cũng không có tách ra, các ngươi nghĩ quá sớm đi." Hai người trừng mắt, nàng đều đã xuất ngoại, còn chưa nhất định có trở về hay không đến đâu. "Đúng à, các ngươi đây cũng là dị quốc luyến, ngươi liền không sợ nàng cho ngươi mang nước ngoài nón xanh?" Lục Trạch triệt để tích tụ, xét thấy trước kia liền kiến thức qua hai người lợi hại, Lục Trạch rất rõ ràng việc này cứng ngắc lấy tới là không giải quyết được, cuối cùng chỉ có thể ngự khí biến đổi, thuận hai người. Tại đem hai người trấn an được đằng sau, trực tiếp liên hệ Triệu Trung Thành, trong đêm rời đi An Thành. Việc này không có khả năng nói cho Trương Hân Hân cùng Bạch Kiết, hắn chỉ có thể cho Trương Kiến Vũ cùng Bạch Kiến Viễn gọi điện thoại, để bọn hắn riêng phần mình khuyên nhủ bảo bối của mình quê nữ. Trong đêm xe phi nhanh tại trên đường cao tốc, Lục Trạch sắc mặt nghiêm trọng, suy tư Triệu Trung Thành cùng chính mình nói lời nói. Triệu Trung Thành cho hắn thân phận, là tay đua xe thân phận, loại này tái sự sẽ không khiến cho quá lớn hoành động. Mà Lục Trạch cần một cái triệt để tiến vào Hoa Trung lý do, liền cần tham gia một lần tái sự, đến yên ổn cái này giả tay đua xe thân phận. Lần tranh tài này tập kết cả nước các nơi ưu tú tay đua xe, thậm chí có tin tức truyền ra, có thành thị xin mời ngoại viện. Chỉ cần có thể cầm xuống cả nước giải thi đấu quán quân, liền có thể đại biểu quốc gia xuất ngoại tranh tài. Mà liền tại hai ngày trước, Triệu Trung Thành nhận được một phong chiến thư, đối với Lục Trạch phát khởi khiêu chiến, tiền đánh cược là người thua rời khỏi tranh tài. Hiển nhiên là có người chú ý tới Lục Trạch cái này bỗng nhiên xuất hiện giả mạo tay đua xe, muốn ra tay đối phó hắn. Lục Trạch cũng nghĩ đến, Hồng Mông Liên Minh nếu như thế vội vàng rời đi, khẳng định là tra được cái gì, đồng thời sẽ lưu chuẩn bị ở sau, cho nên cái này phát chiến thư người, hắn đã ngầm thừa nhận là Hồng Mông Liên Minh phái tới thử. Người thua rời khỏi tranh tài. Khẩu khí thật lớn. Lục Trạch nhíu mày, hứng thú. Một bên Triệu Trung Thành lau lau thái dương mồ hôi, trả lời Lục Trạch: "Lục tiên sinh không cần để ý, dạng này chiến thiếp, chúng ta đại lý xe một ngày cũng không biết có thể thu đến bao nhiêu phòng, hồi hồi đều được tích lũy lấy bán cho thu rách dưới lại nói, đây là nặc danh, hơn phân nửa là trò đùa quái đản." Triệu Trung Thành lại là khoát khoát tay, ra hiệu Lục Trạch căn bản không cần để ý không, lần này ta muốn lên chiến. Lục Trạch lắc đầu mở miệng, ngữ khí chắc chắn, liền ngay cả mặt mày ở giữa cũng là mang theo một tia khẳng định. Triệu Trung Thành kinh ngạc nhìn xem Lục Trạch: "A, Lục tiên sinh, vì cái gì a?" Triệu Trung Thành nóng nảy cùng Lục Trạch giải thích, đặc biệt nói cho hắn biết tương tự chiến thư chiến thiếp cũng không biết có bao nhiêu chồng, nhất là loại này không có ký tên, xác suất lớn là trò đùa quái đản, hoặc là chính là có bẫy, dù sao không đáng tin cậy. Ngươi đi thăm dò một chút chẳng phải sẽ biết có đáng tin cậy hay không? Lục Trạch khoát khoát tay, chẳng hề để ý lại nói: "Có bẫy thế nào? Càng mạo hiểm càng đâm kích ta." Còn có, ngươi danh tự này đến sửa đổi một chút miệng, ta lỗ thai này nghe đều muốn bốc lên dầu. Lục Trạch nói, đưa tay đào đào lỗ thai. Cái này Triệu Trung Thành một bộ một mực cung kính bộ dáng, cảm thấy giống Lục Trạch loại tồn tại này, nếu là không hầu hạ tốt, nửa đường chạy theo người khác làm sao bây giờ? Hắn mặc dù không biết Lục Trạch đến cùng là thân phận gì. Chương 1453 trở lại cựu địa. Nhưng là có thể làm cho vị kia tự mình mở miệng để hắn hỗ trợ tiếp ứng, cái này Lục Trạch tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, hắn liền một đại lao thô, suốt ngày Lục tiên sinh, hắn cũng đừng xoay đâu. Gọi ta Lục ca là được. Lục Trạch hơi động lòng, phát giác trong lòng của đối phương nói, thoải mái mở miệng. Xưng hô liền một cái tên, gọi không phải là bất cứ cái gì vấn đề. Ấy, Lục ca. Dạng này liền thuận miệng nhiều. Cái kia Lục ca, ta trở về tra một chút, nhìn xem chiến thiếp này là ai cho dưới, thật sự là lá gan mọc lông chính mình lúc này mới ngày đầu tiên tiếp Lục Trạch trở về, liền thu đến chiến thiếp, đây không phải ra vai phủ đầu sao? Đợi khi tìm được cái này gan to bằng trời đồ vật, nhìn hắn không giết chết hắn. Triệu Trung Thành thân thiện trả lời Lục Trạch, lại là trên đường đi đều tại giới thiệu hoa trùng phong cảnh đặc sắc, cũng là nhiệt tình ôm đồm Lục Trạch hướng dẫn du lịch làm việc, để Lục Trạch muốn dạo phố thời điểm, tùy thời tìm hắn. Lục ca, đến. Cứ như vậy nói lời này ngắt lời thời điểm, cũng đến an bài cho Lục Trạch địa chỉ. Bởi vì Lục Trạch là quý khách, cũng là lần này đội xe ép Dương bà bối, Triệu Trung Thành đương nhiên là xuất rất nhiều, cố ý cho Lục Trạch chọn lựa hoa trung nhất lưu thủy tạ hoa viên. Thủy tạ này vườn hoa tất cả đều là độc đống biệt tự, phóng nhãn nhìn lại, gọi là một cái xa hoa, không có điểm thân phận địa vị, cũng đừng nghĩ mua nơi này phòng ở. Liền ngay cả Triệu Trung Thành cũng là tìm mấy cái người quen mới đăng ký chen ngang mua được. Chỗ này cố ý bảo lưu lại thiên nhiên diện mạo, sơn thanh thủy tú, tùy thời thân cận màu xanh lá. Để xem quen rồi thành thị xi măng cốt thép chủ phòng phải tùy thời tùy chỗ trở về nguyên thủy. Đương nhiên, chỗ này không chỉ có chế tạo thiên nhiên chủ đề, cũng đều là phú quý bức người, hiển thị rõ cao điệu xa hoa, liền ngay cả cửa ra vào bảng hiệu đều là kim thằng ngọc, bảo an chế ngự cũng đều là cao cấp định chế. Tóm lại ở chỗ này đi làm người đều là hảo, ở chỗ này người thì càng là không cần nói. Nơi này không tệ a. Lục Trạch xuống xe, từ vào cửa bắt đầu liền hưởng thụ được chỗ này đặc biệt liền phục vụ, trực tiếp bảo an mở đường, một đường dẫn tới bọn hắn bảng số phòng trước mặt. Nhất là nơi này trang hoàng đều là hàng thật giá thật, không chơi hư. Dùng bên ngoài người bình thường lưu truyền lời nói để hình dung, đó chính là tiến đến móc một khối ngọc thạch, tại vùng ngoại thành đều có thể có một bộ phòng ở, có thể thấy được xa hoa trình độ. Đây là đương nhiên a, Lục ca thân phận của ngài, ngài địa vị, khẳng định là đáng giá xa hoa nhất địa phương. Triệu Trung Thành lại là cười ha hả phụ họa, thái độ càng phát ra cung kính. Đi, từ An Thành đến nơi này khoảng cách không ngắn, ngươi cũng dày vò cả ngày. Trở về nghỉ ngơi đi, nhìn thấy Triệu Trung Thành đấy mắt một vòng đen nhánh, Lục Trạch cười cười, giam ba câu đổi đối phương đi. Triệu Trung Thành ngược lại là tận tụy, ngay cả trước khi đi cũng không quên cùng Lục Trạch cam đoan, trở về sẽ lập tức điều tra chiến thư người. Về phần đuổi Triệu Trung Thành, Lục Trạch đổ không có nhanh như vậy có buồn ngủ, liền nghĩ đi chúng quanh làm quen một chút hoàn cảnh. Má ơi. Ngay tại Lục Trạch quen thuộc chung quanh thời điểm, phía sau truyền đến một đạo dồn dập giọng nữ, nghe giống như là bị giật mình kêu lên. Ngươi nhanh lên ra ngoài à, chúng ta chỗ này thế nhưng là không cho phép nhặt ve chai nữ nhân lại là tiếp tục mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ ghét bỏ. Ôm ôm, nghe chút chính là nắm lỗ mũi nói chuyện. Đại tỷ, ta là cư xá này các gia đình a, không phải cái gì người nhặt rác. Lục Trạch nhíu mày, đây cũng là tôi mới hiểu lầm. Hô ai đại tỷ đâu ngươi, kết quả câu này xưng hô liền đốt lên đối phương kiếp nổ, trực tiếp nổ. Nữ nhân đùng chít chít một chút, đem trong tay túi nhựa liền đập tới, nhìn cái này cường độ, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Ấy ấy, ngươi tốt nhất nói chuyện, làm sao còn động thủ? Lục Trạch một cái linh hoạt né tránh, tránh đi túi rác. Ngẩng đầu liền thấy nữ nhân thoa lấy đương thời lưu hành nhất lão hổ màng đắp mặt, Lục Trạch lập tức vui vẻ mặt này màng còn rất khá a. Đủ hợp với tình hình. Không nói hai lời liền độc thủ, đúng vậy chính là có cái, hơn nửa đêm không ngủ được tại trùng quanh nơi này lắc lư, cái gì đam mê đặc thủ à, nói chuyện cũng là lại nhải, kỳ dị. Nữ nhân lại là lầm bầm một câu, ghét bỏ dẫm lên dép lady. Mặc dù nữ nhân thoa lấy màng đắp mặt, nhưng căn cứ Lục Trạch kinh nghiệm, chỉ là nhìn bóng lưng liền có thể kết luận, nữ nhân này dáng người tuyệt đối cực phẩm. Chỉ là tính cách mạnh mẽ, sợ là vô phúc tiêu thụ a. Nhớ tới đối phương, Lục Trạch lại là âm thầm đầu đen rau muốn một câu, quản thiên quản địa, còn quản chính mình ở chỗ này đi dạo quen thuộc hoàn cảnh, vẫn yêu tiện tay lại người, nàng lúc này mới có đam mê đi. Tối hôm qua mặc dù nháo cái khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng Lục Trạch tâm tình, ngày thứ hai dậy thật sớm, càng là thần thanh khí sảng. Lục tiên sinh, không đối, Lục ca. Triệu Trung Thành càng là thật sớm đi vào biệt thự, còn thân mật mua xong bữa sáng, các loại quốc gia bữa ăn cái gì cần có đều có. Nhìn ta trí nhớ này, Lục ca sớm a, mau tới ăn điểm tâm đi. Triệu Trung Thành lại là thân tiện kêu gọi Lục Trạch. Lục Trạch thuận thế tòa hạ, cùng Triệu Trung Thành một khối bắt đầu ăn, vừa vặn thương lượng hôm nay muốn đi làm sự tình. Lục ca à, đợi chút nữa chúng ta liền đi phụ cận hơi phối đi nhìn xem, đưa cho ngươi xe hảo hảo cải tạo. Triệu Trung Thành một bên ăn điểm tâm, vừa cùng Lục Trạch bàn giao chuyện đứng đắn. Đây là bọn hắn trước khi lên đường liền nói xong sự tình, Lục Trạch muốn thay thế Triệu Trung Thành đại lý xe tranh tài, đương nhiên phải có chính mình xe đua. Đối với tay đua xe mà nói, cái này xe đua đơn giản chính là bọn hắn sinh mệnh thứ hai, đương nhiên phải nốt khóa đối đãi, càng là muốn chính mình tự tay cải tiến, lúc này mới càng có thể dán vào chủ xe, mở cũng là thuận tay hơn. Nếu muốn lấy tay đua xe thân phận một lần nữa ẩn giấu vào hoa trung, tự nhiên muốn làm giống một chút, nếu không lấy bây giờ Hồng Mông Liên Minh tính cảnh giác, không chừng phát giác được nơi này có cái so tài một chút thi đấu còn nghiệp dư tay đua xe, lại đi thẳng. Hai cái đại nam nhân ăn điểm tâm, liền cùng chư bắt giới ăn nhâm sấm quả, hai ba lần giải quyết, bôi lau miệng liền có thể trực tiếp đi ra ngoài. Luca, ta đây đều là người quen biết cũ, lão bằng hữu, có hàng mới trước tiên liền thông chi chúng ta, hôm nay có thể nhất định phải hảo hảo đi nhìn xem a. Triệu Trung Thành tiếp tục duy trì nhiệt tình, cho Lục Trạch giảng giải, kết quả nói đến một nửa, liền trực tiếp ngừng lại. Triệu Trung Thành trực tiếp lật ra một cái liếc mắt cũng là hừ lạnh một tiếng, đối diện cũng là rõ ràng truyền đến hừ lạnh một tiếng, nghe xác định vững chắc hai xem tướng ghét, không có khả năng thứ hai. Cái này Triệu Trung Thành hòa hòa khí khí, còn có thể cùng người giận đến như vậy. Lục Trạch hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước đứng đấy một người mặc cách ăn mặc đều có thể nói là lại khóc lại chiều nữ hải, áo da quần da, đinh tán dày. Nếu như là người bình thường mặc, khẳng định ép không được, cũng sẽ bị liệt vào hiếm thấy mặc quần áo loại hình. Nhưng không chịu nổi nữ nhân này vóc người nóng bỏng, dung mạo xinh đẹp a. Mặc dù hóa thành lệnh nồng nước ngoài trang, nhưng nàng thể này tư thế lan mắt to sống mũi cao là thế nào đều không giấu được, miệng mặc dù không phải đương thời lưu hành nhất cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhưng cũng độ dày vừa phải, vẽ lên cái cục môi sau, càng là gợi cảm mê người. Liền ngay cả Lục Trạch xem quen rồi mỹ nhân, cũng không nhịn được nhìn nhiều một chút. Chương 1454 ai chiếm ai tiện nghi. Đương nhiên, nếu là mỹ nhân này không nên hận phòng cùng ô, tính cả hắn đều cùng một chỗ chừng thì tốt hơn. Luca, chúng ta đi. Triệu Trung Thành lại là mở miệng, nhìn xem nữ nhân ra vẻ ghét bỏ tiếp tục chậc chậc, đi ra ngoài gặp ô thần, thật là xui xẻo. Kết quả nữ nhân kia càng là dẫm lên lớn cao gót, bước đi như bay càng đến trước mặt bọn họ, chế giễu lại hử, có ý tứ, ôn thần nói người khác ôn thần. Nói xong, cước bộ của nàng lại là tăng tốc, tựa hồ nhất định phải vượt lên trước đi tại trước mặt bọn họ, tranh một hơi. Thanh âm này, Lục Trạch nhíu mày, tựa hồ nhớ lại một thứ gì đó, không đến không kịp nghĩ kỹ, trên thân liền có thêm một bộ ôn hương nhuyễn ngọc. Nguyên lai là vừa mới còn một bộ ngạo mạn nữ nhân bỗng nhiên nhảy dựng lên, lập tức nhào tới Lục Trạch trong ngực, lại là nhịn không được hét dầm lên a. Nữ nhân tựa hồ là bị kinh sợ, cả người không có cách nào an tĩnh lại, liền ngay cả nhào vào Lục Trạch trong ngực cũng không ngừng vặn mèo. Tìm không thấy điểm tựa nàng cũng là hai tay gắt gao bóp chặt Lục Trạch cổ, hai đầu vừa trắng vừa mềm đôi chân dài càng là trực tiếp ghìm chặt Lục Trạch cường tráng vòng eo, mà trước ngực nàng thịt mềm thì là không ngừng tại Lục Trạch lồng ngực cọ qua cọ lại. Cho ăn, chớ làm loạn a. Ngươi làm gì chứ? Lục Trạch cũng là nhíu mày hỏi, hiện tại là chính thức xác định, nữ nhân này chính là tối hôm qua cái kia của cái, cũng không phải đoan ra ngõ hẹp. Xuống dưới a, còn như vậy, ta cáo ngươi phi lệ a. Lục Trạch tiếp tục mở miệng, thúc giục nữ nhân từ dưới thân thể mình đi. Không phải cái gì lệ a, ngươi một đại nam nhân, ta làm sao phi lễ ngươi à? Nữ nhân hiển nhiên cũng không ngờ tới đáp án này, trận to một đôi tinh mâu. Chính ngươi nhìn xem. Lục Trạch đưa tay ra hiệu, để nữ nhân tận mắt rõ ràng, bất quá thật đúng là đừng nói, rất nhuyễn hồ. Nhà nữ nhân xem xét chính mình cơ hội là dán chặt lấy Lục Trạch, cũng là hô nhỏ một tiếng, chân chu xuống tới, nhưng không có rời đi một giây, lại cùng lò xo giống như lần nữa nhảy đến Lục Trạch trên thân. Nàng lại là kêu thảm một tiếng, trên mặt tràn ngập chưa tỉnh hồn a, ngươi đây là ỷ lại vào ta, đúng không? Lục Trạch bất đắc dĩ, muốn đem trên người nữ nhân hai xuống. Con dán? Là con dán à? Nữ nhân lần này rốt cục nói ra chính mình sợ hai đồ vật, lại là vô vô Lục Trạch bả vai, ra hiệu hắn nhanh lên giải quyết con rắn. Chẳng phải một tiểu cường sao? Lục Trạch nghe vậy triệt để im lặng, trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Náo loạn hơn nửa ngày nguyên lai là con rắn, không biết còn tưởng rằng rẻ xì đèn đệm bỉu, nhìn thấy zombie. Hắn lưu loát nhấc chân, một cước xuống dưới, vừa mới còn diêu võ dương oai con rắn lập tức bị dẫm dẹp, thân thể khô quắt liền dính tại vừa mới dính tốt đá cẩm thạch trên sàn nhà. Dẫm chết. Lục Trạch mặt không biểu tình mở miệng, ngụ ý để trên người nữ nhân xuống tới. Nhìn đối phương không có động tĩnh, Lục Trạch thúc giục đại tỷ, ngươi còn muốn tại ta trong ngực đợi bao lâu? Con rắn đều đã chết chết, nữ nhân vừa mới giống như là bị làm định thân thuật, này sẽ thân thể mới mềm mại xuống tới, lý trí giống như cũng là một lần nữa nấu lại, ý thức được chính mình lúng túng động tác, vội vàng từ Lục Trạch trên thân nhảy xuống. Nhảy xuống đằng sau còn một bộ ghét bỏ tranh thủ thời gian đập trên người mình quần áo, sợ nhiễm đến Lục Trạch khí tức. Ngươi kêu người nào đại tỷ đâu? Số nam nhân, ta so ngươi trẻ tuổi hơn sợ hãi tiêu trừ, trí thông minh cũng đi theo hấp lại, Lục Trạch vừa mới lời nói cũng là bị dần dần nhớ tới. Còn nói ta phi lễ ngươi? Ta đều không có nói ngươi chiếm ta tiện nghi đâu, nghĩ đến chính mình vừa mới gắt gao ôm lấy Lục Trạch, kín kẽ, không có chút nào khoảng cách, nàng liền tức giận. Đàn ông các ngươi chính là không có một đồ tốt. Nàng cũng không biết là chân khí phẫn hay là thẹn quá hóa giận, dậm chân lại là bước nhanh rời đi. Lục Trạch hiện tại đầu chỉ có một cái to lớn. Hào, trong lòng càng là bất đắc dĩ, đây rốt cuộc ai chiếm ai tiện nghi à, Luca, đừng để ý tới nàng, bọn hắn người Dương gia đều như vậy, Dương Tiếu Tiếu cũng là không nói lý. Triệu Trung Thành cũng bị vừa mới biến hóa làm cho sửng sốt một chút, lòng đầy căm phẫn nói cho Lục Trạch. Dương Tiếu Tiếu? Lục Trạch nghi hoặc. Đối với chính là nàng, dù sao bọn hắn người Dương gia đều không phải là người tốt lành gì, Lục ca ngươi nhìn thấy tránh đi điểm liền thành. Triệu Trung Thành lại là đậu đen rau muống một câu, bất quá không có nhiều lời, cũng là đem lời một lần nữa cuốn trở về cải tiến xe đua chủ đề bên trên. Lục Trạch thấy thế cũng là không có quá để ý, coi như thời giờ bất lợi, gặp được chút thêm phiền phức, tiếp tục cùng Triệu Trung Thành trò chuyện lên xe đua. Bất quá hắn hai mới đi đến đại lý xe, mới phát hiện hôm nay vận rủi vẫn chưa đi xong. Thật tốt đại lý xe đại môn bị người dội đầy dầu màu đỏ, nhìn qua còn chưa khô cạn, bên cạnh còn trực tiếp quét vôi mấy cái màu đỏ chữ lớn cùng ta đối nghịch, một con đường chết. Nha, đây là mới hoang nên phương thức. Lục Trạch nhíu mày, cười cười đủ độc đáo đó a. Cái này Triệu Trung Thành lập tức không nể mặt, một bộ dáng vẻ khổ não Luca, vốn là không muốn để cho những chuyện nhỏ nhặt này dơ bẩn mắt của ngươi, không nghĩ tới tên đáng chết nọ thế mà lập lại chiêu cũ. Triệu Trung Thành giờ phút này cũng là chăm chú cùng Lục Trạch giải thích, nghe hắn kiểu nói này, mới biết được, nguyên lai đây là bọn hắn đại lý xe người đối diện, cũng chính là người Dương gia làm. Cũng không sợ ngươi chê cười, ta trước đó cùng bọn hắn lao đông ra mặc dù không đến mức là thiết từ mà, nhưng cũng là có thể duy trì mặt ngoài hài hòa, không đến mức vạch mặt. Triệu Trung Thành hiện tại tựa như là đại thổ nước đắng, lôi kéo Lục Trạch phàn nàn một trận. Nhưng mà ai biết bọn hắn đổi một cái đông ra, hiện tại do con của hắn chống đỡ, liền bắt đầu cùng chúng ta đại lý xe đối nghịch, ba ngày hai đầu làm những tiểu động tác này, thật là người đều làm phiền chết. Triệu Trung Thành một bên nói, lại là một bên khổ não nhìn xem Lục Trạch, hiển nhiên cũng là bị những thủ đoạn nhỏ này làm cho phiền phức vô cùng. Thì ra là thế, là đối thủ cạnh tranh làm, vậy liền có thể giải thích thông. Bất quá nghe ngươi nói Dương gia, cái kia Dương Tiếu Tiếu. Lục Trạch lại hỏi, kết hợp bọn hắn tại Thủy Tạ Hoa Viên gặp phải một đoạn kia không đối phó, thì càng cảm thấy có vấn đề. Đúng vậy, chính là bọn hắn cái kia Dương gia sao, kẻ làm ca ca này âm hiểm xảo trá, làm muội muội tùy hứng mạnh mẽ, thật không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Triệu Trung Thành lại là đậu đen rau muống một câu, con mắt đều trợn tròn. Đúng rồi Luca, ta còn tra được, lần này chiến thư chính là bọn hắn Dương gia phát. Triệu Trung Thành nhớ tới một sự kiện, mau nói cũng không biết cái kia Dương Uy trong đầu suy nghĩ gì. Dương Uy. Lục Trạch gật gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Liên tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, chủ đề trung tâm người liền vừa lúc xuất hiện, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Nha a, đây không phải chúng ta Triệu đại lão bản sao? Phía sau truyền đến Dương Uy thanh âm, còn không có nhìn thấy người của hắn đâu, liền nghe đến cái này đáng ghét thanh âm, Lục Trạch nhìn lại, vừa mới bắt gặp Dương Uy mặc câu phục, trải cái đại bối đầu, nhìn qua ngược lại là già dáng. Trên thực tế, chỉ có trong lòng trột dạ mới có thể muốn bề ngoài dáng chống đỡ lấy, nếu không cái này Dương Uy làm gì ăn mặc dài như vậy thành. Chương 1455 Tân Hoan nên phương thức. Người nhìn qua Tặc Mi thử nhăn đến, liền ngay cả thanh âm này cũng là chênh chua. Triệu đại lão bản nơi này là lại bị người đổ dầu a? Cái này không phải là hấp điểm đi. Ba ngày hai đầu bị rội, chậc chậc. Dương Uy mười phần sốc nổi mở miệng, giả bộ như một bộ vừa mới phát hiện sự ngoài ý muốn này dáng vẻ. Nếu không, Triệu lão bản hay là sớm làm đóng tiệm này, về nhà dưỡng lao đi. Dương Uy nói tiếp, nhìn qua một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Lục Trạch ở một bên giữ im lặng, quan sát Dương Uy, nghe được hắn câu này tiếp một câu lời nói phách lối, cũng là nhíu mày cảm thấy kinh ngạc. Thật có ý tứ a, làm việc trái với lương tâm còn dám chủ động đến nhà, còn một bộ phách lối dáng vẻ, xem ra là yên tâm có chỗ dựa chắc cả đủ Dương Uy. Ngươi đừng cho là ta không biết đây đều là ngươi gây. Triệu Trung Thành cắn răng nghiến lợi trừng mắt Dương Uy thiếu cho ta làm bộ, những thủ đoạn này, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai biết dùng? Thật sự là bình mới rượu cũ, ba ngày cho hắn đến một lần những tiểu động tác này. Cái này sơn chính là ngươi rồi. Triệu Trung Thành tiếp tục trừng mắt Dương Uy. Ấy ấy ấy, Triệu lão bản có thể kiềm chế một chút, đừng tức giận à, cái này sơn ta có thể đánh cược, tuyệt đối không phải ta tự tay rồi. Dừng một chút, Dương Uy lại là cười hì hì nói chỉ là có phải hay không là có ít người không quen nhìn ngươi hấp điểm này, thay trời hành đạo rồi, ta coi như không rõ ràng. Ngươi Triệu Trung Thành không nghĩ tới đối phương không biết xấu hổ như vậy, ta cái này đi thăm dò giám sát, nếu để cho ta tìm tới ngươi, xác định vững chắc không buông tha ngươi. Lần thứ nhất gặp được những tiểu động tác này thời điểm, hắn liền cố ý giả bộ giám sát, hiện tại liền đến một cái bằng chứng như núi, hảo hảo trị một chút cái này Dương Uy. Ngươi liền đi tra thôi, nhưng nếu là tra được không phải ta rồi, ta coi như cáo ngươi phỉ báng. Dương Uy một bộ vẻ không có gì sợ, chế giễu lại. Triệu Trung Thành lại là bị đối phương không biết xấu hổ khi đến, nhưng lý trí hấp lại cũng cảm thấy Dương Uy tự mình động thủ tỷ lệ rất thấp, hơn phân nửa là phái cấp dưới, bằng không hắn làm sao dám cùng chính mình khiêu chiến. Dương Uy nhìn Triệu Trung Thành ăn quả đắng ngừng lại, lại là cười đắc ý Dương lão bản khả năng không biết, cũng không phải là tự mình động thủ mới là vi phạm, xúi dục người khác cũng là một đầu tội. Lục Trạch ở thời điểm này mới lên trước, cười cười. Dương Uy nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng nghe đến Lục Trạch lời nói, biểu lộ biến đổi, cũng là không để ý tới đắc ý Triệu lão bản, tìm người quét dọn đi, đem nơi này tất cả rác rưởi đều quét sạch sẽ. Lục Trạch hai tay vẫn ôm trước ngực, tùy ý mở miệng nói, nói đến rác rưởi thời điểm, ánh mắt rõ ràng là dừng lại tại Dương Uy trên thân. Triệu Trung Thành lập tức đáp lại, cũng là cười tủm tỉm Lục ca nói đúng, rác rưởi là nên hào hào dọn dẹp. Ngươi, Dương Uy chán nản, biết đối phương rác rưởi là ẩn dụ chính mình, nhưng trở ngại tay chân không sạch sẽ, cũng không dám phản bác quá mức. Ta không cùng các ngươi đấu võ mồm, Triệu lão bản, ta chiến tiếp ngươi cũng nhận được đi. Dương Uy rút tay về chỉ, nắm tay không cam lòng mở miệng. Nhận được. Triệu Trung Thành mượn nhờ Lục Trạch lật về một ván, hiện tại thần thanh khí sảng. Nếu nhận được, các ngươi sẽ không không có lá gan tới đi. Dương Uy nói tiếp, lại là khinh bỉ nhìn xem Triệu Trung Thành. Triệu Trung Thành thì là khinh thường cười một tiếng, ai không dám a. Ta sợ đến lúc đó kẹp cái đuôi người là các ngươi a. Làm sao có thể? Dương Uy lập tức bị bốc lên lửa giận, ta lần này nhưng là muốn phái ra chúng ta áp trụ kim bài tay đua xe An Định Nhĩ, hắn từ xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ không có thua qua, ta sẽ sợ ngươi. Nói, Dương Uy lại là khinh bỉ trên dưới dò xét Lục Trạch ngươi đây. Ngươi không phải là phái cái này mặt hàng ra đi. Thật sự là Lục Trạch dáng dấp tuổi còn rất trẻ, xem xét tư lịch liền không ra thế nào. Đương nhiên, ngươi cho rằng các ngươi có An Địch Nhĩ liền rất lợi hại phải không? Chúng ta cũng có chấn điếm chi bảo Lục Trạch, Luca. Triệu Trung Thành hất cằm lên, trực tiếp phản bác. Khi trong tay ai không có mấy tấm vương bài à, nhất là hắn vừa ra tay này xác định vững chắc vương nổ à. Lục Trạch. Dương Uy nghe được cái tên này thời điểm lỗ tai giật giật, hiển nhiên là muốn lên cái gì à, chính là video kia nam nhân à. Cái này một cái video chính là Lục Trạch biểu hiện ra vững chắc kỹ thuật lái xe một đoạn, là vì ngồi vững tay đua xe thân phận mà làm, video vừa ra, liền có người không ngừng nói, đạt được người này liền có thể vệ miệng cả nước giải thi đấu quán quân, tuyệt đối ổn thỏa. Về phần thân phận cùng bên ngoài, thân phận hắn đã để người xử lý qua, bên ngoài, bây giờ hắn bề ngoài mặc dù cũng thật đẹp trai, nhưng cùng trước đó hình dạng có thể hoàn toàn không giống, hắn cũng dùng thần ẩn chân kinh sửa đổi, liền xem như người cùng cảnh giới đến đều nhìn không ra hắn ngụy trang. Trừ một cái Lục Trạch danh tự bên ngoài, không có mặt khác có thể liên hệ với địa phương, nhưng cả nước gọi Lục Trạch người, vậy nhưng nhiều lắm. Đây cũng là Dương Uy muốn đối với Triệu Trung Thành đại lý xe hạ chiến thư ban sơ mục đích, đến một lần thử nghiệm cùng khúc sông, thứ hai thì là phát hiện đối phương là cao thủ đằng sau, tận lực tại lần này trong quyết đấu đem hắn diệt trừ. Xem ra chẳng ra sao cả a. Dương Uy bĩu môi, ánh mắt hiển thị rõ ghét bỏ. Vậy ngươi liền nhìn lầm. Lục Trạch cười cười, châm chọc trả lời. A. đủ cùng a ngươi. Dương Uy tập trung nhìn vào, con mắt đã bí mật mang theo lửa giận, nhìn thấy Lục Trạch đối với mình chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, hắn lại là tức giận nắm tay tốt nhất không chỉ là mạnh miệng, đừng đến tranh tài ngày đó liền mềm nhũn sao có thể cùng ngươi so, không tới tranh tài ngày đó liền mềm nhũn. Lục Trạch cười cười, túi đầu lườm Dương Uy dưới lưng vị trí, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Ngươi. Dương Uy quả thực là tức giận đến phát run, lỗ mũi đều lớn rồi, nắm đấm cũng trực tiếp nắm chặt. Hừ, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Hắn trắng Lục Trạch một chút, quay đầu nhìn Triệu Trung Thành nghe cho kỹ, Triệu lão bản, chúng ta chế độ thi đấu dựa theo quy củ cũ, ba cục hai thắng, bất luận sinh tử. Nói đến bất luận sinh tử câu nói này thời điểm, Dương Uy nhìn xem Lục Trạch ánh mắt cũng là hiện lên một tia hung ác nham hiểm, mà lại từ tiếng lòng của hắn tới nói, một câu nói kia tuyệt đối là lời nói thật. Lục Trạch kinh ngạc nhíu mày, nhìn xem Dương Uy ánh mắt cũng là nhiều một tia ý vị thâm trường, thật đúng là đừng nói, trách có ý tứ. Tốt đây đều là dưới mặt đất xe đua quy củ cũ, Triệu Trung Thành đón lấy chiến tiếp thời điểm liền có giác ngộ. Hừ. Dương Uy nhìn thấy bọn hắn đáp ứng, nhìn xem ánh mắt của bọn hắn cũng giống là đang nhìn một người chết, tiếp lấy lạnh giọng mở miệng vậy liền Ngũ Long Sơn gặp, sau 2 giờ, các ngươi nếu là không đến, ngầm thừa nhận nhận thua. Các ngươi đại lý xe năm nay cũng lăn ra cả nước giải thi đấu cái kia Dương lão bản liền muốn sớm cân nhắc, tương lai một năm các ngươi đại lý xe tuyển thủ đều sống thế nào. Lục Trạch tiến lên một bước, lạnh giọng đáp lại Dương Uy, cũng là đem một câu nói kia từ đầu chí cuối còn cho hắn. Tranh tài còn chưa bắt đầu, mùi thuốc nổ liền đã không gì sánh được nồng đậm. Các ngươi đợi chút nữa tốt nhất còn có thể cười được. Dương Uy lại là ném một câu ngoan thoại, chính là bước nhanh rời đi. Luca, lần này có năm chắc không đợi đến Dương Uy tức giận đến phất tay áo mà đi thời điểm, Triệu Trung Thành cũng là nắm chặt thời gian nói cho Lục Trạch, bao quát lần này tranh tài địa điểm nói rõ. Trước 1456 quyết chiến Ngũ Long Sơn, bọn hắn chỉ có 2 canh giờ, còn muốn kiểm tra, nhất định phải giành giật từng giây. Lục Trạch lúc này nắm chặt thời gian kiểm tra xe đua, cũng là thêm bất linh bộ kiện, về phần Triệu Trung Thành thì là đứng ở một bên, vừa cùng hắn giới thiệu, hai không chậm trễ, còn có thể tiết kiệm thời gian. Lần này đường đua là rút thăm quyết định, đều là một chút hoa trùng có tiếng nguy hiểm đường đua, trong đó lấy cái này Ngũ Long Sơn hiểm yếu nổi danh nhất. Mà lại Ngũ Long Sơn ở vào hoa trung giao khu, không cần làm thời điểm tranh tài, đều là một chút muốn huyễn kỹ cao cấp tay đua xe mới có thể đi chạy khu vực, đủ để chứng minh hắn mạo hiểm trình độ. Có thể có vấn đề gì? Lục Trạch cười cười, biểu lộ nhẹ nhõm, nguy hiểm hơn đường núi hắn đều đi qua, cái này có cái gì tốt lo lắng. Lục Trạch một bên thay đổi phối kiện, để xe đua lấy hoàn mỹ nhất trạng thái bồi chính mình xuất chiến, một bên đáp lại. Giải quyết. Lục Trạch rất nhanh vỗ vỗ tay, cũng là đem lần này cải tạo hoàn thành, hắn nhìn một chút đồng hồ thời gian, liền thúc giục Triệu Trung Thành, cùng mình đồng loạt xuất phát. Chỉ là lên núi một đoạn đường này liền đầy đủ mạo hiểm, cao ngất khúc chiết, hơn nữa còn không tới chân chính tranh tài địa điểm, liền nghe đến tiếng người huyên náo, bầu không khí tựa hồ đã cãi vã. Xem ra lần này tranh tài quy mô không nhỏ a. Triệu Trung Thành giật mình, nghĩ lại, cũng cảm thấy Dương Uy tính cách cao điệu, những sự tình này đều là phong cách của hắn. Luca, ngươi đợi chút nữa hảo hảo so, cái gì đều không cần muốn, cũng không cần khẩn trương. Tiếp cận tranh tài địa điểm, Triệu Trung Thành mở miệng trấn an, để Lục Trạch buông lỏng dù sao ta dám đánh cam đoan, có thể so sánh Luca ngươi lợi hại tay đua xe, còn chưa ra đời đâu. Ta không khẩn trương. Lục Trạch nghe vậy hời hợt, đạp cần ga, liền trực tiếp đi vào khu thi đấu. Xuyệt. Không nghĩ tới mới vừa vặn vào sân đâu, liền nghe đến thính phòng bắt đầu phát ra hư thanh, một bộ xem thường Lục Trạch dáng vẻ. Những tên ngu xuẩn này. Triệu Trung Thành biến sắc, tức giận chửi mắng, vừa lo lắng nhìn về phía Lục Trạch, Lục ca ngươi đừng để ý tới bọn hắn, chính là một đám đầu đất. Nếu lần này là khiêu chiến thi đấu, tới chỗ này người xem hơn phân nửa là dưới mặt đất xe đua kẻ yêu thích, bọn hắn những người này chính là có một cái bệnh chung, đó chính là bình thường chỉ giúp đỡ chính mình quen thuộc hoặc là ưa thích tay đua xe, cho nên đối với mới đến Lục Trạch khó tránh khỏi nương theo hư thanh. Ha ha, ai biết Lục Trạch chẳng hề để ý để bọn hắn hư thanh, đợi chút nữa ta sẽ để cho bọn hắn hư thanh toàn bộ biến thành reo hò lớn tiếng khen hay. Lục Trạch một câu nói kia cũng là nói đến 10 phần chắc chắn, nhưng biết rõ hắn năng lực người cũng sẽ không cảm thấy hắn đang khoác lác. Ta khẳng định tin tưởng Lục ca ngươi, ta vừa mới còn ủng hộ ngươi. Triệu Trung Thành ở thời điểm này lại là nói cho Lục Trạch, chính mình hạ 1 triệu tiền đặt cược, liền mua Lục Trạch thắng. Tiền đặt cược. Lục Trạch rất nhanh nhưng, dù sao cũng là dưới mặt đất xe đua, không có mặt khác kích thích hạng mục, sao có thể kéo theo người xem. Bất quá hắn đối với mình tỷ lệ đặt cược ngược lại là thật tò mò, lại là hỏi Triệu Trung Thành. Người sau hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, tựa hồ là ngượng ngùng báo một con số hắc hắc, tỷ lệ đặt cược là 1/10, bất quá Lục ca ngươi đừng nóng giận, là bọn hắn không mọc mắt không ủng hộ ngươi. Đợi chút nữa có bọn hắn hối hận ai nói ta tức giận. Ta là để cho ngươi cho ta cũng mua 1 triệu, không, mua 2 triệu cái này kiếm bộn không lô đồ bàn, hắn đương nhiên muốn mua. Đúng đúng đúng, vậy tự ta cũng lại thêm 1 triệu. Triệu Trung Thành cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ chán lập tức đi làm. Mà lúc này Dương Uy cũng chú ý tới Lục Trạch bọn hắn tới, Diều Võ Dương Ai mang theo một nam nhân tuổi trẻ tới. An Địch Nhĩ vào lúc này đi tới, một bên nhai lấy kẹo cao su, lại một bên trên dưới dò xét Lục Trạch ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết có thể phong thần thần cấp tay đua xe, không dám nhận. Lục Trạch cười cười nhìn đối phương đều là mọi người khách khí. Nguyên lai like đây chính là lão bản cần để cho ta diệt trừ người, bất quá 300. Không không không đem hắn giải quyết, cũng coi là có lời. An Địch Nhĩ vừa nghĩ, nhưng lại không biết trong lòng mình những lời này đã sớm bại lộ. Ta cho ngươi 600. Không không không Lục Trạch nghe được đối phương mở ra giá cả lại là 300. Không không không liền đem tự mình giải quyết, chính là như mày, chẳng lẽ hắn cũng chỉ giá trị chút tiền như vậy sao? Cho nên giờ phút này trực tiếp liền cho hắn đến cái gấp bội. Ngươi nói cái gì đó? An Địch Nhĩ giờ phút này ngay tại suy nghĩ nên dùng dạng gì thủ đoạn đi mưu hại hắn, dù sao bọn hắn lần này mở chính là dài đường đua không lo không có cơ hội ra tay. Không nghĩ tới mình tại trong lòng suy nghĩ một phen, tựa như là bị Lục Trạch nghe được, hắn cũng là quá sợ hãi. Không có gì, đã cảm thấy ngươi hợp nhãn duyên, cho ngươi 600000 kết giao bằng hữu, làm sao? Ngươi cảm thấy chúng ta hữu nghị không đáng 600000 sao? Ngụ ý chưa hẳn như vậy, Lục Trạch cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Không biết ngươi tại kéo cái gì, chẳng hiểu ra sao. An Địch Nhĩ vào lúc này có tật giật mình, không dám hỏi nhiều, trực tiếp liền rời đi. Thời điểm ra đi cũng là nói nhỏ, nhưng lại không biết hắn cái này một bộ diễn xuất cũng càng là chỗ dạng. Nhìn hắn cái dạng này, Lục Trạch lại là cười nhạo một tiếng, không thừa nhận không quan hệ, dù sao đợi chút nữa cũng sẽ không trở thành sự thật. Lục Trạch nghĩ đến, cũng là nhảy vào xe đua, bắt đầu chính thức thử một lần đường đua. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa trở lại, một nữ nhân liền nhảy tới Lục Trạch cửa sổ xe trước, nhìn xem quen thuộc áo da quần da cộng thêm đinh tán cách ăn mặc, rõ ràng là hôm nay người quen biết cũ, Dương Tiếu Tiếu. Dương Tiếu Tiếu hiển nhiên cũng đối Lục Trạch đặc biệt ngoài ý muốn, rất nhanh nói thầm một tiếng nguyên lai ca ca ta muốn đối phó Hoan đại đầu là ngươi. Hoan đại đầu? Ca ca ta? Lục Trạch nhíu mày, kết hợp sáng sớm Triệu Trung Thành nói với chính mình nội dung, trong lòng có một phen nhưng, xem ra Triệu Trung Thành trong miệng chọc người ghét huynh muội tổ hợp, chính là Dương Uy cùng Dương Tiếu Tiếu. Lục Trạch chỉ là ngoài ý muốn, Dương Tiếu Tiếu đang yên đang lành chạy xe của mình cửa sổ tới làm gì? Ngươi làm gì, Dương Tiếu Tiếu? Dương Uy lúc này cũng là tức hổn hển tới ngươi cho ta xuống tới, nơi này là ngươi có thể tới sao? Ngươi đến đảo cái gì loạn? Hắn một bên gian dậy, một là ghét bỏ muốn lên tay đi lôi kéo Dương Tiếu Tiếu. Cái gì gọi là ta không thể tới nơi này? Ngươi không được quên, ba ba thế nhưng là nói, xe này đi là ta và ngươi hai người, nếu ta cũng là đại lý xe một cái khác lão bản, ta vì cái gì không thể tới? Dương Tiếu Tiếu chế giễu lại, trực tiếp dùng trên tay đinh tán chiếc nhẫn đâm mở Dương Uy muốn lôi kéo tay của mình. Lục Trạch thấy thế, lần nữa nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ một câu, quả nhiên đủ mạnh mẽ. Hơn nữa nhìn huynh muội bọn họ cái này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại dáng vẻ, có thể xác định bọn hắn quan hệ tương đương không tốt, thậm chí có thể dùng ác liệt để hình dung. Ngươi? Dương Uy ăn quả đắng, không có cách nào phản bác Dương Tiếu Tiếu lần này lời nói thật. Tránh ra xuống một giây, Dương Tiếu Tiếu thậm chí trực tiếp vượt qua Dương Uy, đi vào An Địch Nhị trước mặt, tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đoạt lấy An Địch Nhị mũ giáp, mở cửa xe, hướng bên trong nhẹ nhàng nhảy một cái. Động tác một mạch mà thành, đợi mọi người hồi thần thời điểm, nàng đã mang đầu tốt nón trụ ngồi tại xe đua lên. Chương 1457 cùng nữ nhân tranh tài xe. Cái này An Địch Nhị triệt để mắt trợn tròn, có thể đối mặt chính mình tiểu lão bản, cũng không tốt động thủ. Ngươi làm gì? Dương Tiếu Tiếu, ngươi chính là hồ nháo cũng phải có một cái độ a. Dương Uy tức hồn hện, lại là muốn kéo mở cửa xe, nhưng bị Dương Tiếu Tiếu đã sớm chuẩn bị đã khóa, tốn công vô ích. Hắn là lần này tranh tài cũng không biết chuẩn bị thời gian dài bao lâu, chỗ nào đến phiên Dương Tiếu Tiếu hồ nháo, càng là muốn hủy kế hoạch của mình á, hồ nháo cái gì hồ nháo. Lần này tranh tài ta đến. Dương Tiếu Tiếu gọn gàng mà linh hoạt lại nói, tài lái xe của ta được công nhận so An Địch Nhị muốn tốt, nếu là đại biểu chúng ta đại lý xe tranh tài, đương nhiên là ta đến. Dương Tiếu Tiếu những lời này cũng là nói đến tương đương bá khí, càng là không thể cho Dương Uy chen vào nói cơ hội. Mà An Địch Nhị bị Tu Hú chiếm tổ chim khách, không có mũ giáp đứng ở một bên, dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất. Ngươi nổi điên làm gì? Dương Uy càng là tức giận phẫn, lần nữa dùng sức lôi kéo cửa xe Dương Tiếu Tiếu, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ, lập tức xuống xe. Hắn trong nháy mắt nổi trận lôi đình, nguyên bản tỉ mỉ bày kế hoạch cũng là bị Dương Tiếu Tiếu hủy đến hoàn toàn thay đổi. Xuống xe. Dương Tiếu Tiếu. Hắn nhưng là muốn diệt trừ Lục Trạch, nếu để cho Dương Tiếu Tiếu thay thế, đây coi là bộ dáng gì a? Lục Trạch tại lúc này nhíu mày, trong lúc vô tình nghe đến mấy cái này gây bất lợi cho chính mình nội dung, khá lắm, nguyên lai Dương Uy thật đúng là giáp tâm hại người. Lục Trạch cũng không có đoán sai, Dương Uy lần này chiến thư là hướng về phía chính mình tới. Lục Trạch rõ ràng nghe được, Dương Uy là bởi vì chính mình đột nhiên gia nhập Triệu Trung Thành đại lý xe, lo lắng sẽ biến thành bọn hắn đại lý xe một tên kình địch, cho nên mới trăm phương ngàn kế, cũng là dự định tại cả nước giải thi đấu trước đó diệt trừ chính mình. Gia hỏa này xác định không có bệnh, tốn công tốn sức, thế mà chỉ là bởi vì mình xuất hiện, có khả năng sẽ ảnh hưởng đội xe xếp hạng, cùng đội xe bọn họ sinh ý. Có công phu này đối với giới cờ tay đua xe tăng cường huấn luyện chính là, nhưng đối phương ngược lại là chơi đến cái có ý tứ, lại để cho diệt trừ có uy hiếp vào người. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, gia hỏa này là cùng Hồng Mông Liên Minh có quan hệ. Bên này hai huynh muội vẫn còn tiếp tục, chiến cuộc cũng là lần nữa cứng đờ, nguyên bản khán giả tiếng hô không ngừng, cũng là hy vọng nhìn thấy một màn này vạn chúng chú mục xe đua tranh tài. Kết quả ra nhạc đệm này, ngay sau đó chính là bắt đầu phát ra bất mãn tiếng thúc giục âm. Xuống tới. Dương Uy vẫn kiên trì, uy hiếp ở Dương Tiếu Tiếu xuống tới. Hừ, ngươi nếu là còn dám để cho ta xuống tới, ta liền để ngươi triệt để hối hận. Dương Tiếu Tiếu cũng là không có chút nào sợ sệt Dương Uy, ngược lại là hất cằm lên, ngươi tốt nhất ước lượng một chút, ngươi cái kia một ít chuyện, ta tùy tiện run mấy món ra ngoài, ngươi cũng không có cách nào tiếp tục hôm nay tranh tài. Nói, Dương Tiếu Tiếu tiếp tục ngươi tuyển đi, là để cho ta an tâm tranh tài, hay là gà bay trứng vỡ, mọi người cùng nhau xong đời. Ngươi. Dương Uy nắm đấm nắm chặt, cắn chết hàm răng, một chữ đều nhảy không ra. Hắn hiện tại cũng không biết Dương Tiếu Tiếu trong miệng có mấy cái nói thật, nhưng đối phương cùng mình thân phận khác biệt, nói không chừng thật đúng là để nàng bắt mấy cái nhược điểm. Nếu là chấn động rất xuống đi ra, kia đối chính mình thế nhưng là không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nhưng là để Dương Tiếu Tiếu thay thế An Địch Nhị tranh tài, đó cũng là tuyệt đối không thể nào, trong đó quy tắc hắn cố ý bàn giao An Địch Nhị, nếu như thay người, vậy cái này hết thể chuẩn bị bổ cứu không có ý nghĩa, nếu đều là tranh tài, cùng một người so, hoặc là hai người so, có cái gì khác nhau. Lục Trạch giờ phút này tiến lên. Huống hồ Dương tiểu thư có phách lực này, Dương lão bản làm sao có thể không thành toàn đâu. Trọng yếu một điểm là Lục Trạch đối với Dương Uy trong miệng đối với mình tính toán đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu như tiếp tục rằng có nữa, chẳng phải là không thể nhìn thấy một màn này hảo hí. Đúng thế. Lục Trạch một câu nói kia để Dương Uy thể hồ quán đỉnh, lập tức lộ ra một cái vẻ mặt cao hứng. Hắn vừa mới cũng là lo lắng Lục Trạch bên này sẽ không đồng ý, nhưng nếu là Lục Trạch chủ động mở miệng, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Dù sao chủ yếu có thể làm cho An Địch Nhị thuận lợi ra sân, những người khác lại tăng thêm bao nhiêu cái đều không trọng yếu. Triệu lão bản dưới cờ người quả nhiên thật sảng khoái, ta bội phục. Dương Uy giờ phút này lại là nói vài câu lời hay, liền an bài thủ hạ người tranh thủ thời gian cho An Địch Nhị chuẩn bị một cỗ mới xe đua, tuyệt đối không có khả năng chậm trễ tranh tài. Rất nhanh xe đua đã vận chuyển tới, lần tranh tài này cũng có thể thuận lợi tiến hành. Lục Trạch không có bỏ qua tại An Địch Nhị bên trên xe đua trước đó, Dương Uy cái kia mịt mở ánh mắt, nói rõ là giữa bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị. Cho ăn. Ngay tại Lục Trạch suy nghĩ hai người bọn họ biết dùng biện pháp gì thu thập mình thời điểm, liền thấy Dương Tiếu Tiếu rỗi ra ngón tay chỉ mình, lại là hướng hắn hô. Lục Trạch nhíu mày coi như đáp lại, người sau lần nữa ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu Lục Trạch nhích tới gần. Lục Trạch chuẩn bị nhìn một chút đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì, liền phối hợp tiến lên hai bước. Dương Tiếu Tiếu lúc này thì mở miệng cảnh cáo Lục Trạch, nếu là chính ngươi chủ động đồng ý cùng chúng ta hai cái so, đợi chút nữa coi như không có khả năng hối hận chỉ là sớm nói cho ngươi, tại lái xe của ta thế nhưng là rất lợi hại, cho nên ta khuyên ngươi coi chừng tiết mệnh điểm, cũng đừng chờ một lúc thua tranh tài, ngay cả mệnh đều ném đi. Dương Tiếu Tiếu một bộ châm chọc khiêu khích dáng vẻ, những lời này cũng đều là lúc trước tuyển thủ thích nhất nói ngoan thoại khâu. Chỉ là Trung Lục Trạch bãi minh nghe được Dương Tiếu Tiếu ẩn tàng một cái khác câu tiếng lòng ta nói như vậy hắn kiểu gì cũng sẽ minh bạch đi, đợi chút nữa hẳn là sẽ cẩn thận một chút đi. Lục Trạch nghe được câu này chính là nhíu mày nhìn xem Dương Tiếu Tiếu, nhìn thấy đối phương lại là sụ mặt, ánh mắt cũng là lạnh lùng, một bộ cùng mình phủi sạch quan hệ dáng vẻ. Lục Trạch chính là cười nhẹ một tiếng, xem ra là cái tâm khẩu bất nhất tiểu ngạo kiểu a. Đánh như vậy xóa ở giữa, tranh tài chính thức bắt đầu. Trọng tài mới vừa vặn súng vang lên, Dương Tiếu Tiếu cùng An Địch Nhị chính là không kịp chờ đợi đạp xuống chân ga, tựa như kéo ra cổng sắt đấu bỏ, một khắc đều không mang theo ngừng. So sánh dưới, Lục Trạch cất bước coi như được rồi bỏ. Xuy. Hắn cái này cất bước động tác lập tức nhận trào phúng. Chơi ạ, đây đều là cái gì đồ rác rưởi a? Liên trình độ này còn học người nào xe đua à, chờ hắn chạy xong toàn bộ hành trình, mặt trời này đều muốn xuống núi đi. Chậc chậc, ta cũng bắt đầu đồng tình đặt cược mua hắn người thắng. Thính phòng trao phúng cùng hư thanh không chỉ, hiển nhiên là đem Lục Trạch phán đoán là rác rưởi xe đua tuyển thủ, lãng phí bọn hắn thời gian. Lục Trạch hoàn toàn không có để ý ngoại giới đánh giá, cũng không quan tâm mặt khác hư thanh khác ngược, vẫn như cũng là duy trì ổn định tốc độ, không nhanh không chậm, ổn thỏa đi theo An Địch Nhị phía sau. Về phần An Địch Nhị cùng Dương Tiếu Tiếu hai người bọn họ đứng nuôi chịu sào, ngay sau đó chính là bắt đầu kịch liệt chiến đấu vị trí thứ nhất. Bất quá ngay từ đầu hay là An Địch Nhĩ hàng trước nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất. Ngồi tại ghế giám khảo Dương Uy nhìn thấy tình huống này, trên mặt liền lập tức lộ ra một cái đắc ý biểu lộ, cũng cảm thấy những này cũng chỉ là chuyện tiểu lâm. Chương 1458 bất ngờ cao thủ đua xe. Hắn một bên quay đầu nhìn Triệu Trung Thành chào phúng nguyên lai like đây chính là Triệu lão bản hao hết thiên tân vạn khổ cố ý chạy thật xa đi đào trở về bà bối. À, không đối, Triệu lão bản vừa mới thế nhưng là nói, đây là các ngươi trấn điểm chi bảo. Dương Uy có thể nói là đem tiểu nhân đắc chí bốn chữ ý tứ phát huy vô cùng tinh tế, trong lòng cũng cùng ăn quả cân một dạng, đặc biệt ổn định. Nhất là An Địch Nhĩ tại bọn hắn đại lý xe đợi những năm tháng này, nhưng phàm là hắn cất bước chạy ở đệ nhất thời điểm, Dương Uy liền không có nhìn hắn thua qua. Cho nên hiện tại kết cục này 89 phần 10 đều là An Địch Nhĩ thắng. An Địch Nhĩ lúc này cũng là cùng Dương Uy bảo trì một dạng ý nghĩ, thỉnh thoảng từ sau xem kính quan sát lẫn nhau xe cách. Nhìn thấy Lục Trạch cách mình có một khoảng cách, hắn chính là hơi thở dài một hơi, chỉ là thấy được cắn chặt phía sau Dương Tiếu Tiếu, hắn liền có chút khí cấp bại phôi. Đều do Dương Tiếu Tiếu nhiều chuyện, lâm môn một cước, còn nhất định phải tới cùng một chỗ tỉ thí. Không trải qua đấu trường, thứ nhất vĩnh viễn là thuộc về hắn An Địch Nhĩ. An Địch Nhĩ nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng là không có để ý cắn chính mình không thả Dương Tiếu Tiếu, mà là tiếp tục duy trì ép con vị trí cũng là từ đầu đến cuối cố định tại thứ nhất đường rẽ vị. Ở chỗ này chỗ tốt chính là sẽ không để cho xe phía sau tùy ý vượt qua, cũng có thể bảo trì tốc độ, một mực là nhanh nhất trình độ. Cho nên hắn có thể giữ vững vị trí này, cơ hồ là không có vấn đề gì lớn, ý nghĩ này vừa ra cũng là để An Địch Nhĩ tâm tình tốt hơn. Thật tình không biết Lục Trạch hiện tại chậm rãi từ từ đi theo phía sau bọn họ, nhìn như trình độ không được, trên thực tế bất quá là tại kiểm tra đo lường, cũng là nghĩ nhìn xem An Địch Nhĩ dễ Dương Uy đến cùng đã đạt thành thỏa thuận gì. Lại dự định làm sao dạy vò chính mình. Cho nên An Địch Nhĩ hết thảy đắc chí đều là cao hứng quá sớm, trước mặt thi đấu đoạn ba người bọn họ phát huy ổn thỏa, do An Địch Nhĩ xông vào phía trước, Dương Tiếu Tiếu theo sát phía sau, về phần Lục Trạch thì là bảo trì thứ ba ổn thỏa vị trí. Nhìn thấy cái này đường đua đều chạy xong 1/3, Lục Trạch hay là tại phía sau cùng, thính phòng người liền cảm giác hắn khẳng định nhất định phải thua, không có chút nào đường lui. Chỉ có Triệu Trung Thành nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, kiên trì tin tưởng Lục Trạch năng lực. Lục Trạch tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Qua cái này con đằng sau chính là trò hay bắt đầu. Sau đó chính là có 4-5 cái liên tục đường rẽ vị trí. Cái này một chút đều là cực kỳ khảo nghiệm tay đua xe kỹ thuật, mà lại tại những này đường rẽ vị trí, tùy thời có khả năng sẽ bị sau lưng xe đua đuổi theo, đối với tay đua xe mà nói cũng là một cái tâm lý khảo nghiệm. An Địch Nhĩ tại lúc này cũng đều là gắng đạt tới bảo trụ vị trí này, lại không nghĩ rằng Dương Tiếu Tiếu thế mà mở ra lối riêng, thừa dịp chính mình ép con thời điểm, chính là trực tiếp tới một cái vượt qua. Tiếp xuống 4-5 cái con vị cơ hồ đều là cùng hắn sánh vai cùng, chỉ là chênh lệch một điểm vị trí liền có thể vượt qua. Đủ để có thể thấy được kỹ thuật cao siêu, mà An Địch Nhị cũng là quá sợ hãi, càng thấy Dương Tiếu Tiếu không biết đầu góc dựng sai cái nào toàn cơ bắp, thế mà cùng mình người đoạt thứ nhất. Mà lại Dương Tiếu Tiếu mỗi lần đuổi theo, đều để An Địch Nhị nhức đầu không thôi. Hắn rất nhanh phát hiện Lục Trạch cũng là không thể khinh thường, nhất là đối phương mỗi một lần nhìn như bị hung hăng bỏ xa, lại luôn sẽ để ý không nghĩ tới thời điểm lần nữa đuổi theo, vĩnh viễn bảo trì một cái đặc biệt bình ổn trình độ. Nếu như không phải đối phương vừa lúc có vận may này lời nói, vậy đã nói rõ đối phương kỹ thuật xa so với trong tưởng tượng của mình còn cao siêu hơn. Những tin tức này đối với An Địch Nhĩ mà nói đều tuyệt đối không phải một tin tức tốt. An Địch Nhĩ ý niệm đầu tiên chính là hất ra Lục Trạch, trước tiên đem cái phiền toái này giải quyết, lại xử lý Dương Tiếu Tiếu kình địch này. Nhưng còn chưa kịp áp dụng kế hoạch này đâu, liền thấy Dương Tiếu Tiếu lần nữa phát lực, mấy lần đều sắp vượt qua, dọa đến hắn chỉ có thể vững vàng nắm lại tay lái, liều mạng giữ vững chính mình nội đạo vị trí, không dám chút nào qua loa. Vốn cho là Dương Tiếu Tiếu là cố ý khí hắn anh ruột, mới nhất định phải tranh tài, không nghĩ tới đối phương lái lên đường đua đằng sau liền để Lục Trạch phát hiện, đối phương vẫn là có mấy phần bản sự. Mà lại Lục Trạch ở phía sau một mực quan sát đến hai người bọn họ, phát hiện Dương Tiếu Tiếu kỹ thuật lái xe không thể so với An Địch Nhị cái này tay đua xe chuyên nghiệp phải kém, liền ngay cả là điều khiển đều đặc biệt vững chắc. Điều này cũng làm cho Lục Trạch tới mấy phần hứng thú, chuẩn bị nhiều quan sát một hồi, nhìn xem Dương Tiếu Tiếu năng lực khác. Nhưng cùng một chỗ tranh tài An Địch Nhị thì là rõ ràng, cũng biết nàng là hưởng dự nổi danh thiên tài thiếu nữ tay đua xe. Nhất là bình thường bọn hắn tại một cái trong sân huấn luyện, liền biết Dương Tiếu Tiếu năng lực tuyệt đối không thấp. Cho nên đối với An Địch Nhị mà nói, không chỉ có muốn hất ra Lục Trạch, liền ngay cả Dương Tiếu Tiếu đều là một cái không thể coi thường uy hiếp tờ. Lại là qua một nửa đường đua, hiện tại đã đi đến 1/2. Bắt đầu kế hoạch đem Lục Trạch hất ra, không hoàn thành, liền ngay cả Dương Tiếu Tiếu cũng là cắn chặt chính mình, cơ hồ sánh vai cùng. Đáng chết. An Địch Nhị tức giận vỗ một cái tay lái, không cam lòng chửi mắng. Nhất là sau khi thấy xem kính Lục Trạch vẫn như cũng là bảo trì không gần không xa vị trí, chính mình nhanh, hắn cũng là dạng này, chính mình chậm, hắn cũng là dạng này, liền để An Địch Nhị trong lòng càng phát ra bất an. Gia hỏa này thật sự là thật khó dây dưa. An Địch Nhị phát hiện Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu chính là khi ra dê thuốc cao một dạng dán chính mình, từ đầu đến cuối thoát không nổi. Càng làm cho hắn khó chịu là, phía sau còn có cái Dương Tiếu Tiếu theo sát không thả, mỗi lần đường rẽ đều liều mạng muốn vượt qua, để hắn cực kỳ đau đầu. Không được, không thể lại để cho bọn hắn đuổi theo. An Địch Nhị ở trong lòng tự đủ, cũng là dự định lần này phát lực, hung hăng đem bọn hắn hất ra. Mà ở kế tiếp đường rẽ thời điểm, Dương Tiếu Tiếu đột nhiên phát lực, xe đột nhiên vọt về phía trước, đầu xe trực tiếp chiếm cứ nội đạo vị trí, cái này khiến A Hán không cách nào dán bên trong đường đua trôi đi, chỉ có thể tránh ra nội đạo. Dương Tiếu Tiếu xinh đẹp hoàn thành siêu việt, cấp tốc chiếm cứ vị trí thứ nhất. An Địch Nhị thấy thế cũng là hung hăng vỗ một cái tay lái, tức giận đến cực điểm nha đầu này, chỉ toàn đến chuyện xấu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, xem ra chỉ có thể dùng phương án thứ hai, đến không được đệ nhất, liền không cách nào bức Lục Trạch bỏ thi đấu, vậy cũng chỉ có thể để hắn vĩnh viễn lưu tại Ngũ Long Sơn lên. An Địch Nhị nhìn chằm chằm xa xa cái cuối cùng đường rẽ. Qua sau cùng cái này đường rẽ, cơ bản liền kết thúc, nếu như dựa theo hiện tại Lục Trạch tốc độ này, xe của hắn liền bị Lục Trạch siêu việt. Nghĩ đến mấy lần trước ra hỏa này hoàn mỹ đường rẽ, An Địch Nhị cười lạnh một tiếng, trong hai con ngươi lộ ra một đạo ngoan ý đi chết đi. Khóe miệng một cái đẹp mắt độ cong bay ra, một bàn tay đã đem một cái nút ấn xuống. Cái nút này rất bí mật, cơ hồ là không phát hiện được. Cái nút đè xuống sau, xe đua trước mặt xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sau đó một chút thật nhỏ hạt tròn đã từ nơi này trong lỗ nhỏ xuyên ra ngoài. Cơ hồ không ai có thể phát hiện loại này động tác thật nhỏ, hiện tại đám người còn đắm chìm tại một mảnh reo hò cùng kịch liệt trong tâm tình của. Chương 1459 biến đổi bất ngờ. Đây chính là cái cuối cùng đường rẽ, kích thích nhất thời khắc tới, ngồi đang chủ trì trên đài cái kia sướng ngôn viên, một mặt kích động. Ông trời ơi, cái này ba chiếc xe, cơ hồ là không kém nhiều, nhất là phía sau hai chiếc xe, càng là chênh lệch 10 phần nhỏ. Dựa theo tốc độ bây giờ đến xem, chiếc thứ 3 xe đã chẳng mấy chốc sẽ siêu việt chiếc xe thứ 2 dựa theo trước đó cái kia lái xe thói quen, cùng hoàn mỹ đường rẽ kinh nghiệm, ta nhìn lần này, cái này số 2 lái xe là phiền toái, hẳn là muốn bị số 3 xe cho siêu việt, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi tốt, hiện tại xếp hạng tại đệ nhất vẫn là chúng ta Dương Tiếu Tiếu. Thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ta nhìn nàng đều có thể xưng là thư mã Dương, cùng vị kia thiên vương thực lực đều cơ hồ là có thể so sánh, quả thực là quá có kinh nghiệm không sai, đến tột cùng chuyện này đến cùng là sẽ như thế nào? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Hai bình luận viên cũng hết sức kích động, mọi người xung quanh đều nhao nhao nhìn chằm chằm gào thét mà qua ba chiếc xe. Đương nhiên, Lục Trạch xe xuất hiện sai lầm, nhỏ bé sai lầm, một đạo khói đặc mà lên, hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. An Địch Nhĩ khi nhìn đến một màn này sau, một mặt vui mừng, dưới chân chân ga càng là dẫm đủ, hướng phía sau cùng một chỗ đường rẽ mà đi. Qua đường rẽ, coi như kết thúc. Vừa mới hắn ném xuống chính là thật nhỏ đao cắt bã, rất không dễ dàng bị phát hiện, tại cao tốc ma sát xuống, dạng này là rất dễ dàng sinh ra một chút hỏa hoa, sau đó sẽ trong nháy mắt dẫn đến xe cộ lốp xe bốc cháy. Trọng yếu nhất chính là hiện tại Lục Trạch tốc độ đã đạt đến kinh khủng 320 bước tốc độ, dạng này xuống tới, cái này coi như thật xong đời a. Lục Trạch xe có chút chệ hướng, một đạo khói đặc tại hắn bánh xe phía dưới mà lên. Xong đời. Đám người ở dưới đài một tràng tốt lên, liền ngay cả chúng quanh cứu giúp nhân viên cũng sớm đã hướng phía dự định phương hướng xuống tới, xa xa Triệu Trung Thành lau một vệt mồ hôi, người trên khán đài bọn họ đã sớm tiếng kinh hô không ngừng. Đang chuyên tâm lái xe Lục Trạch cũng phát hiện biến hóa này, một tay lấy xe cộ bày ngay ngắn, nhìn chằm chằm trước mặt xe cộ, ánh mắt dần dần lãnh đạm xuống tới. Một cái anh tuấn chuyển biến, xe cộ ngừng lại, Lục Trạch xuống xe. Nhìn chằm chằm trên đường liếc mấy cái, thấy được một chút đao cặn bã, nhặt lên. Bất quá Lục Trạch không để ý, đem thần thức tác dụng bên phải trên chân, đối với xăm lốp đạp hai cước, sau đó trông thấy yên diệt sau, trực tiếp tiến vào trong xe của mình, một cước chân ga, tiếp tục đuổi đến đi lên. Người ở ngoài xa bọn họ, nhìn xem bỗng nhiên yên diệt xe cộ, cũng là một mặt kinh ngạc, lúc đầu đều muốn đi lên cấp cứu nhân viên, cũng ngừng lại, một mặt ngoài ý muốn. Làm sao bỗng nhiên không sao đâu? Gia hỏa này hai cước liền làm xong. Ta sát. Ghế bình luận bên trên hai người cũng một mặt kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới thế mà còn có một tay như thế dập lửa biện pháp. Không sao, không sao. Ông trời ơi, hắn lại đứng lên, hắn còn có thể đây chẳng lẽ là trời đang trợ giúp số 3 lái xe sao? Thuần thục chuyển biến kinh nghiệm, lại thêm lần này tốc độ, cơ hồ là có thể cùng xe số 1 tay ngang tay, nhưng là sau cùng một đoạn ngắn đường bằng, đây chính là một cái đại phiền phải a, xe cộ hệ số trên lệch có chút lớn, nếu như là tại trên trực đạo, số 3 hay là kém một chút. Ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên, nhìn mình chằm chằm trước mắt nhảy lên số lượng biểu, lâm vào một trận điên cuồng tiếng hò hét bên trong ông trời ơi 340. Hắn đây là điên rồi sao? Cao như vậy một cái tốc độ, đây là tốc độ cực hạn, đây cũng là đường rẽ trong lịch sử, chưa bao giờ có một màn, chẳng lẽ nói, hắn tốc độ này muốn sửa lịch sử sao? Toàn bộ toàn trường đều đứng lên, quá điên cuồng. Lục Trạch không rõ ràng bên ngoài sân tình huống, hiện tại hắn trên chân ga đã dẫm lên tận cùng bên trong nhất, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt đường rẽ, cả người thân thể đều độ cao tập trung. Chuyện này với hắn tới nói, cũng là một cái khiêu chiến. Tiến vào khúc mặt đạo, không có giảm tốc độ, muốn vượt qua số 2, vượt qua số 2. Ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên một mặt kích động, An Địch Nhĩ ngây dại, nhìn trước mắt Lục Trạch từ bên cạnh hắn vượt qua, xe gào thét mà qua. Cái gì? Không thể nào. Cái này sao có thể? An Địch Nhĩ cả người ngắn ngủi một giây đồng hồ ngây người. Xoay người lại thời điểm, xe cộ đã hướng phía đường rẽ bên ngoài mà đi. A. An Địch Nhĩ vội vàng chuyển động tay lái, đáng tiếc đã chậm, hướng thẳng đến một cái hàng rào hung hăng đụng vào, khói đặc nổi lên bốn phía, từng đạo ngọn lửa từ phía sau chui ra. An Địch Nhĩ vội vàng đứng dậy, trốn thoát. Ầm ầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, chiếc xe này trực tiếp bị khí lãng lật tung, An Địch Nhĩ vội vàng chạy ra chỗ rất xa. Mọi người một mặt kích thích thần sắc, đồng thời cũng là lộ ra một trận chế rêu ánh mắt. An Địch Nhĩ một mặt khó coi, thực lực của hắn có thể nói là công nhận, thế nhưng là ai biết, thế mà lại tại đường rẽ lật xe, hơn nữa còn là rất ngu xuẩn một động tác. Từ lặp đi lặp lại chiếu lại trong động tác, đều có thể nhìn thấy hắn ngắn ngủi thất thần, dưới đài Dương Uy, sắc mặt tái xanh. Cho ta đem ra hỏa này gọi trở về, thật là một thằng ngu, không thắng được coi như xong, thế mà còn thua thảm như vậy. Dương Uy lớn tiếng hô hào, cả cuộc đời tức tới cực điểm. Xe bị phế sạch, hơn nữa còn không có thắng, càng quan trọng hơn là, thế mà còn ngay cả Lục Trạch đều không chạy nổi. Một phế vật. Dương Uy ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại. Lúc này, hai chiếc xe đã là qua đường rẽ. Lục Trạch hoàn mỹ chuyển biến kỹ thuật, bị lần lượt chiếu lại, sướng ngôn viên chính là tại kích động diễn thuyết bên trong. Dương Tiếu Tiếu vốn là tại cao hứng bên trong, thế nhưng là đem tại nhìn thấy song song trên đường, một chiếc xe cơ hồ cùng mình song song mà đến thời điểm, sắc mặt của nàng sức sở. Cái gì? Hắn thế mà chạy tới? Dương Tiếu Tiếu hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận, xe của nàng tính năng vô địch, muốn so Lục Trạch xe cộ tốt nhiều gấp mấy lần, nhưng bây giờ làm sao lại? Tới, tới. Đem lại thấy được hai chiếc xe sánh vai cùng đã là tại trên một con đường mà đến thời điểm, mọi người vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mặc dù nói nơi này là một cái dưới đất đấu trường, bất quá bởi vì Ngũ Long Sơn địa hình nguyên nhân, đấu trường này lại một mực thâm thụ mọi người yêu thích. Lần này càng là có như thế kích thích một cái đánh cược, người tham gia cũng không ít. Tất cả mọi người là yêu thích chơi xe, vừa mới tại trong video đã là cảm nhận được như thế kích thích một màn, bây giờ thấy hai chiếc xe gào thét mà đến thời điểm, càng là kích động vạn phần. Đến cuối cùng thời khắc, Dương Tiếu Tiếu chân ga đã đạp tới cùng, đối diện Lục Trạch đồng dạng chân ga dẫm chết, hai chiếc xe cơ hồ ngay tại cùng một cái đường thẳng song song bên trên. Phía trước còn cách một đoạn, liền xem như vậy tính ra, Lục Trạch ngược lại là muốn chậm một chút. Dương Tiếu Tiếu hướng phía bên phải Lục Trạch cười một tiếng. Nàng thắng, đã không cần nói thêm nữa, xe của nàng chiếc tính năng hoàn toàn tốt hơn các xe, tại trên đường bằng, tự nhiên là tốc độ của nàng phải nhanh, sau đó, xe của nàng tính năng cũng hiện lộ rõ ràng đi ra. Trước 1460 sơ suất bên ngoài. Tại dọc theo con đường này, theo Dương Tiếu Tiếu đem chân ga dẫm chết, tốc độ từ từ tại đề cao, mặc dù đề cao một chút, nhưng là vẹn vẹn điểm này đã từ từ vượt qua Lục Trạch xe. Nửa cái đầu xe, rất rõ ràng ưu thế. Xong, xong, đây nhất định là thua, ai nói không phải a, hiện tại không có đường rẽ, có chút đáng tiếc. Thua, thua. Ha ha, ta thắng không ít tiền, thật cao hứng, như thế một hồi ta liền thắng nhiều như vậy tiền, phát tài. Có người vui vẻ có người buồn, mọi người xung quanh đều ồn ào lên, loạn cả một đoàn. Trước mặt hai cái phụ trách giải thích người cũng ngây dại, ở thời điểm này, không nói gì, đóng chặt hô hấp. Dưới đài Dương Uy sắc mặt dịu đi một chút, trên mặt bay ra một đạo ý cười. "Tốt, tốt, lần này chỉ cần là Tiếu Tiếu thắng, chuyện này liền không sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn ngược lại là lớn bao nhiêu thực lực, thế mà còn muốn lấy muốn cùng ta đối kháng. Muốn chết." Dương Uy tâm tình trong nháy mắt khá hơn, cứ như vậy lời nói, tiền của hắn ngược lại là cũng không có thua bao nhiêu, chẳng qua là lần này bồi thường một cỗ xe đua, để trong lòng của hắn có chút khó chịu. Một bên khác Triệu Trung Thành trong lòng một cái lộ bộ, một bên trợ lý 10 phần sốt ruột. "Lão đại, làm sao bây giờ? Lục Trạch xe cộ hệ số chính là như vậy cao, thật là đáng tiếc." Chúng ta trước đó không có tiền, nếu không, xe của chúng ta khẳng định là có thể làm tốt hơn. Triệu Trung Thành cũng là thở dài một hơi, đến cuối cùng, thế mà còn muốn thua, thế cục dạng này dường như rất nhỏ có thể sẽ thắng, không có bất kỳ cái gì động lực có thể cung cấp. Lục Trạch ngồi tại xe đua bên trong, nhìn xem nữ nhân này xe đua vượt qua chính mình nửa cái thân xe, đến cuối cùng, lại là vượt qua hơn phân nửa thân xe. Đồng nhiên, trước mắt của hắn sáng lên, sau đó thấy được ở bên cạnh lại là có một cái rất nhỏ sườn dốc, là ở bên trái bên cạnh. Đây là một cái cơ hội sao? Trực tiếp lợi dụng cái này sườn dốc. Thế nhưng là dạng này đường cong giống như rất khó nắm giữ, mà lại ở giữa, hắn còn muốn đem xe cộ cho điều chỉnh xong, khó khăn như vậy cơ hội là quá lớn. Lục Trạch cũng sẽ không do dự, trực tiếp rất nhỏ khẽ động, xe liền hướng phía bên cạnh xông tới, tại xông đi lên trong nháy mắt Lục Trạch lần nữa chuyển động tay lái, cả chiếc xe đằng không mà lên. Nhưng lại trên không trung thật bất ngờ xuất hiện một cái đường cong, lại là thẳng tắp hướng phía dưới chiếc kia xe đua mà đi. Đây quả thực là tự sát thức xe đua, mọi người đều bị một màn này cho sợ ngây người. Sau một khắc, liền con A Dương Tiếu Tiếu cho là mình có thể thắng bên dưới thời điểm tranh tài. Tại trước mặt của nàng xuất hiện một chiếc xe từ trên trời giáng xuống, đi thẳng đến nàng xe cộ phía trước. Đông. Một đạo âm thanh lớn, tựa như là từ trên trời nện xuống tới một vật một dạng. Dương Tiếu Tiếu vội vàng phanh lại, nhưng là không dùng, xe của nàng chết trực tiếp đối với chiếc xe này cái mông mà đi. Hai chiếc xe hung hăng đụng vào nhau, nhưng là cuối cùng, Lục Trạch xe cộ trực tiếp cái thứ nhất qua điểm cuối cùng tuyến. Ta thao, thắng. Ha ha, ta phát tài, ta liền nói thực lực của hắn lợi hại như vậy, làm sao có thể không thắng? A, này làm sao có thể dạng này? Xong đời, xong đời. Biến đổi bất ngờ, chẳng ai ngờ rằng, kết quả cuối cùng thế mà lại xuất hiện lần nữa một cái cự đại đảo ngược, đứng ở nơi đó hai bình luận viên viên, một mặt chấn kinh. Ông trời ơi, đây quả thực là ta gặp qua điên cuồng nhất một lần xe đua, đây quả thực là đang liều mạng. Một cái sướng ngôn viên si ngốc nói một tiếng, mọi người xung quanh đã sớm xuống tới, hai chiếc cao tốc va chạm xe cộ ở thời điểm này, tự nhiên xe cũng đã là trở thành một cái nát bét. Không ít người nhao nhao xuống tới, dập lửa. Mười phần chuyên nghiệp, sau đó Triệu Trung Thành từ xe cộ trung tướng Lục Trạch cho kéo ra ngoài. Lục Trạch ngược lại là vấn đề không có bao lớn, hắn ở phía trước, so sánh dưới, Dương Tiếu Tiếu liền phiền toái rất nhiều. Lục Trạch sau khi ra ngoài, nhìn xem bên cạnh Dương Tiếu Tiếu xe cộ, có chút bận tâm, bất quá, cuối cùng trông thấy Dương Tiếu Tiếu lông tóc không tổn hao gì sau khi ra ngoài, trong lòng tảng đá cũng là rơi xuống. Nếu là bởi vì một cái xe đua, chết một người, trong lòng của hắn hay là rất áy náy. Chuyện mới vừa rồi, xin lỗi rồi, ta cũng không phải cố ý. Mặc dù nói, Lục Trạch đối với nữ nhân này không nhiều lắm hảo cảm, nhưng là dù sao nữ nhân này xe đua trình độ cũng không tệ lắm, mà lại, ngực cũng rất lớn, hắn bình thường đối với nữ nhân ngực to đều cảm thấy hẳn là còn khoan dung hơn một chút. Không cần ngươi cùng ta nói xin lỗi, ngươi thắng. Dương Tiếu Tiếu nói một tiếng, sau đó trong lúc bỗng nhiên khóc lên. A, cái này. Lục Trạch nhìn chằm chằm tình cảnh như vậy, trong ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc bất đắc dĩ. Cái này giống như cùng hắn không quan hệ nhiều lắm đi, cái này cũng không thể trách hắn đi. Lục Trạch không nói gì, mọi người xung quanh đều lao đến, có người còn muốn cùng Lục Trạch chụp ảnh chung, có người thì là cho Lục Trạch tại lớp một chút danh tiếp tới. Nơi này người tới thế nhưng là mười phần chuyên nghiệp, nếu là tới nơi này, cũng tổn lấy đào tâm tư người, bởi vì lập tức tới ngay quốc tế đấu trường, dạng này nếu như là có thể đào móc đến một cái người tốt, vậy coi như thật là phát tài. Triệu Trung Thành nhìn xem Lục Trạch, nói ra làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng thua đâu. Yên tâm đi, không biết, bất quá, tiền của chúng ta nhưng là muốn trở về. Lục Trạch hướng phía bên kia Dương Uy nhìn qua hai lần, nhàn nhạt nói một câu. Chuyện này giao cho ta, ta khẳng định là sẽ làm tốt. Triệu Trung Thành trực tiếp đáp ứng xuống, sau đó hướng phía bên kia đi tới. Dương Uy lúc này, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Triệu Trung Thành tới sau, lạnh lùng nói ra tiền đã là đánh tới, còn có chuyện gì, ta ghé thăm ngươi một chút ta, nghe nói xe của các ngươi đi hiện tại xe cộ đều báo hỏng, tới an ủi một chút ngươi, nếu không các ngươi đại lý xe sát nhập đến chúng ta đại lý xe bên trong tính toán, ta nhìn các ngươi coi như lấy được tốt nhất xe cộ, giống như tác dụng cũng không phải rất lớn. Lúc này Triệu Trung Thành tâm tình rất tốt, nhất là nhìn thấy Dương Uy tức giận bộ dạng, trong lòng càng là thoải mái hơn. Trước đó, thế nhưng là đối bọn hắn đại lý xe các loại đả kích, may mắn có Lục Trạch, mà lại hiện tại Lục Trạch đầu tư tiền đến, bọn hắn đại lý xe đã không thua gì mặt khác đội xe, cho dù là trên thực lực còn kém một chút. Chỉ ít, có tiền, những này thiếu hụt ngược lại là có thể đền bù một chút. Dương Uy nghe được loại lời này, cười lạnh một tiếng, lần này coi như các ngươi thắng, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, chuyện này vẫn chưa hết, chờ đến quốc tế trên sàn thi đấu, nhìn làm sao đối phó các ngươi. Sau khi nói xong quay người tức giận rời đi, Triệu Trung Thành híp mắt, cười nói một tiếng tốt, đến lúc đó ta nhìn các ngươi có bao nhiêu thực lực, bất quá liền hiện tại tới nói, các ngươi tại Hoa Trung bên trong cần phải nổi danh. Dương Uy không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi, loại chuyện này, hắn đã không còn gì để nói, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, nếu thua, vậy liền không có gì đáng nói bảo. Chương 1461 đồ vô sỉ. Về phần nói là chuyện này nói, hắn là sẽ không cảm thấy cái này có cái gì, loại chuyện này, hắn kiến thức cũng nhiều. Triệu Trung Thành từ bên kia sau khi trở về, tâm tình rất tốt, rốt cục xả được cơn giận. Triệu Trung Thành cười đối với đang ở nơi đó cùng những người khác thảo luận một chút chi tiết Lục Trạch nói một câu. Loại chuyện này bình thường, bất quá, chúng ta cũng bạo lộ ra rất nhiều vấn đề. Lục Trạch không có buông lỏng, hiện tại đội xe hắn đầu tư không ít tiền, trên cơ bản đã là lão bản của hắn, trên danh nghĩa hay là Triệu Trung Thành lão bản. Ta chuẩn bị tiếp tục mua mấy chiếc xe tiền đến, sau đó tìm chuyên nghiệp đổi lái xe, chúng ta tại khối này hay là kém rất nhiều không sai Luca, chuyện này thật là nhược điểm của chúng ta, hôm nay may mắn là chiếm cái này Ngũ Long Sơn địa hình tiện nghi, nếu không, hay là thật không biết hẳn là muốn thế nào nói mới tốt. Triệu Trung Thành cũng chăm chú gật gật đầu, loại chuyện này, đích thật là như vậy, nếu không phải là bởi vì bọn hắn lần này sự lựa chọn này rất tốt, cứng rắn dựa vào Lục Trạch kỹ thuật chiến thắng, bọn hắn lần này không phải vậy coi như thật phiền toái không ít. Còn có một cái sự tình tốt, ta không rõ ràng lắm. Triệu Trung Thành lúc này nhíu mày nhìn xem Lục Trạch. Ngươi nói chính là bốc cháy sự tình sao? Lục Trạch nói ra. Lúc này, sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi, âm thanh lạnh lùng nói chuyện này, là bởi vì xe cộ của bọn họ là có đao cặn bã vứt xuống đến, may mắn là ta phản ứng nhanh, tại không có tiến vào khúc ngoặt đạo trước ngừng lại nếu không, dạng này đao cặn bã vạch một cái thương, xe của ta liền sẽ vung ra đến, rớt xuống một bên dưới vách núi, bên kia vừa lúc là không có bảo vệ. Cao tốc vận chuyển bên dưới, đích thật là không có biện pháp. Cái gì? Bọn hắn lại dám làm như vậy? Muốn chết. Triệu Trung Thành nghe được lời nói này sau, lập tức nổ, trực tiếp nhảy dựng lên, muốn đi tìm phiền phức của bọn hắn. Đây cũng không phải là đơn thuần so tài, đây là đang lưu tài hại mệnh. Không cần phải vậy, loại chuyện này, ngươi cũng rất khó truy cứu đến trên người của bọn hắn, về phần nói là tìm bọn hắn, càng là không dùng, bọn hắn sẽ không thừa nhận, chúng ta chỉ cần dùng thực lực đánh bại bọn hắn liền tốt. Lục Trạch khoát khoát tay, đối với loại chuyện này không có coi thành chuyện gì to tát, bất quá, trong lòng nhưng cũng nhớ kỹ. Ngươi Dương Uy muốn giết ta, vậy ta đằng sau cũng sẽ không đối với ngươi khách khí như thế. Các ngươi bên này chờ ta tin tức, mặt khác, ngươi đi thăm dò một chút cái này Dương Uy phía sau, đến cùng là ai tại chèo trống. "Tốt, ta cái này đi làm." Triệu Trung Thành vội vàng gật đầu, bên này tranh tài xong, mọi người cũng nhao nhao rời đi, quay chung quanh tại Lục Trạch mọi người xung quanh cũng đều nhao nhao đi ra ngoài. Triệu Trung Thành đi giải quyết chuyện này, mặt khác cũng đi cùng trong đội xe người trao đổi bước kế tiếp một ít chuyện, Lục Trạch thì một thân một mình đi ra. Vừa mới vừa ra tới, liền có một đạo thanh âm thanh thúy đem hắn gọi lại. "Chán." Là một người mặc cách ăn mặc 10 phần yêu diễm nữ nhân. Lục Trạch trực tiếp nuốt nước miếng một cái, mở miệng con trên quần áo trực tiếp lộ ra một vòng tốt đẹp xuân quang, giống như là xuân quang chợt tiết bình thường, để cho người ta hướng về, nhất là trắng bóng hai tòa cao phòng, tại căng cứng dưới quần áo, quả thực là muốn miêu tả sinh động. Mặc dù cách ăn mặc yêu diễm, nhưng không thể không nói, nữ nhân này dáng người tướng mạo đều không thể bắt bẻ, người mẫu giống như dáng người, tại cái này ảm đạm trong bóng đêm, ngược lại càng là có loại mông lung đẹp. "Ngươi là Lục Trạch?" nữ nhân hỏi một tiếng. "Ân, thế nào?" Lục Trạch đã sẽ tới, một cỗ xông vào mũi mùi thơm đi ra, nồng đậm mùi vị nước hoa. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng là so với trước mắt xuân quang tới nói, lộ ra liền lạnh nhạt rất nhiều. "Đến gia nhập chúng ta đoàn đội đi, chúng ta đoàn đội có thể mang cho ngươi tốt hơn tài nguyên, cam đoan tại lần này quốc tế thi đấu bên trong, cầm tới một cái rất tốt thứ tự, mà lại cứ như vậy, ngươi liền nhất chiến thành danh." Nữ tử bờ môi khẽ nhúc nhích, mười phần động lòng người dáng vẻ, đồng thời, nữ tử cũng chủ động đi tới, một bàn tay khoác lên Lục Trạch trên bờ vai, toàn bộ thân thể đều muốn nhào tới. "A, không chống nổi." Lục Trạch cảm giác được phía dưới của mình một trận xúc động, hỏng, không được, phải nhẫn ở. Lục Trạch hít vào một hơi thật sâu, nhưng là ánh mắt hay là nhìn chằm chằm trong này, ánh mắt đều không có muốn thả mở ý tứ. Dù sao quá lớn. "Ha ha, thích không? Ưa thích lời nói, về sau ta chính là ngươi." Nữ tử cả người đi lên, dựa vào Lục Trạch trong ngực, đồng thời, đem Lục Trạch một bàn tay cầm lên, trực tiếp muốn thả đến nàng trong ngực, không sai chính là mảnh kia trắng bóng địa phương. "Cái này, ta không phải người như vậy." Lục Trạch tâm lý một trận kháng cự, trong lòng mặc niệm rất nhiều lần, nhưng là vẫn không có ngăn cản nữ nhân này cách làm. Giống như vấn đề không lớn. Lục Trạch giờ khắc này, cảm giác được một loại mùi vị khác biệt, thậm chí còn cảm thấy có chút kích thích. Trong lòng trực dương dương, ngay lúc này, xa xa một thanh âm truyền đến. "A, đồ vô sỉ." Khi Dương Tiếu Tiếu thấy cảnh này sau, lập tức sửng sốt một chút, sau đó trừng hai mắt Lục Trạch, mắng to một câu. Lục Trạch trong nháy mắt giật mình một cái, phản ứng lại, đem lại nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu thời điểm, cũng là biến sắc, cách nữ nhân này xa một chút. Nhưng là, Dương Tiếu Tiếu hướng phía bên này đi tới trong ánh mắt, y nguyên mang theo một tia khinh thường, thậm chí là chán ghét. Nàng vừa mới đều đã nhìn thấy Lục Trạch để tay tiến vào. Lục Trạch còn không có muốn giải thích thế nào thời điểm, một bên nữ nhân này mở miệng. "Ôi, ta nói, chuyện này là hai người chúng ta sự tình, lại nói, chúng ta làm chuyện gì, cùng ngươi có quan hệ gì, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn tham dự vào?" Lục Trạch sững sờ sau, nuốt nước miếng một cái, trong đầu một cái hình ảnh hiện lên. Sau đó nhìn chằm chằm Dương Tiếu Tiếu nhìn qua. "Vô sỉ, không biết xấu hổ, ta mới sẽ không cùng các ngươi dạng này." Dương Tiếu Tiếu mắng một tiếng, lúc đầu nàng đi trễ, vừa ổn định cảm xúc, khi nhìn đến Lục Trạch là từ bên này sau khi ra ngoài, nàng cũng chuẩn bị tới hỏi thăm một ít chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới, vừa mới đi ra, liền thấy được như thế một màn. "Ngươi mắng ai đây? Ngươi cho ta chú ý một chút, coi như ca của ngươi là Dương Uy, ngươi cũng phải cho ta có cái phân tập." Nữ tử lạnh lùng nói ra. Dương Tiếu Tiếu thì trắng hai mắt, không phải liền là hợp thắng tập đoàn chủ tịch Tiểu Tam sao? "Ngươi coi ta không thấy được sao? Chính ngươi tới đây là làm cái gì, ngươi không rõ ràng sao?" Dương Tiếu Tiếu sau khi nói xong, lại nhìn hai mắt Lục Trạch, hung hăng trừng hai mắt, nữ tử lập tức sắc mặt biến đến có chút tức giận đứng lên. "Dương Tiếu Tiếu, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cho ta rõ ta nói cái gì? Ta nói ngươi đây là đang dụ hoặc mà thôi, chính ngươi tại sao muốn dạng này đi làm, không biết sao? Còn có, Lục Trạch, ngươi nếu là nguyện ý, vậy ngươi liền cùng công ty này ký kết, cam đoan ngươi 100 năm cũng ra không được." Dương Tiếu Tiếu sau khi nói xong, lại là cho Lục Trạch một cái ánh mắt uy hiếp tờ. Chương 1462 vì nước làm vẻ vang. A. Lục Trạch tự nhiên minh bạch chuyện này, chỉ bất quá, vừa mới thời điểm, hắn cũng không có động thủ. Thậm chí Lục Trạch còn cảm thấy 10 phần ủy khuất, đây đều là nữ nhân này đối với mình động thủ động cước. "Dương Tiếu Tiếu, ngươi đừng cho ta ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ." Nữ nhân này càng là tức giận lợi hại, bị vạch trần sự tình sau, lộ ra càng là nổi nóng mấy phần, sau khi mang xong, nhìn qua Lục Trạch, một mặt ôn hòa nói: "Đi thôi, hiện tại đi địa phương khác nói chuyện." Cả người lần nữa tựa ở Lục Trạch trước mặt, trêu đến lại là để Dương Tiếu Tiếu mắng một tiếng. Lục Trạch ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể đẩy ra không có ý tứ, "Chuyện này, ta đằng sau lại nói, ta bây giờ không có cân nhắc đích thật là dạng này, hắn hiện tại nhưng không có nghĩ đến muốn đổi một nhà, hiện tại hắn thế nhưng là lão bản của nơi này, hắn định đoạt, để hắn lại đi ký kết một công ty, cái này hoàn toàn không thể nào." Nghe được Lục Trạch cự tuyệt sau, nữ tử sắc mặt trực tiếp lạnh như băng xuống tới. "Vậy ngươi không nói sớm một chút?" Sau khi nói xong, dẫm lên giày cao gót trực tiếp rời đi, nhìn xem nữ nhân này rời đi bóng lưng, Lục Trạch tâm lý hay là trở nên kích động. Dáng người hoàn mỹ a đáng tiếc. Trông thấy Lục Trạch thế mà còn nhìn chằm chằm nữ nhân kia nhìn, Dương Tiếu Tiếu càng là cười lạnh một tiếng: "Nếu như vậy thích nàng, vậy liền đi lên a, ta tin tưởng nàng khẳng định là sẽ nguyện ý cùng ngươi lăn ga giường, nàng sẽ cho ngươi phục vụ thư thư phục phục. Ta không phải loại người như vậy, vừa mới cũng là nàng một mực động tay động chân với ta." Lục Trạch phản bác một câu. Dương Tiếu Tiếu nghe được Lục Trạch lời nói sau, càng là cảm thấy buồn cười. "Cái này còn không phải ngươi nguyện ý không, ta làm sao lại nguyện ý, ta sẽ không cùng bọn hắn ký kết, với ta mà nói, hiện tại hoàn toàn là có tốt hơn cơ hội, một nhà này, ta tự nhiên cũng sẽ không ký, ta lại không thiếu tiền." Lục Trạch miễn cưỡng trả lời một câu. Trông thấy chiếc xe kia sau khi đi, cũng là nhìn xem một bên Dương Tiếu Tiếu. Dương Tiếu Tiếu nhìn qua, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nhìn như vậy ta làm gì?" "A, không có." Lục Trạch vội vàng rời đi ánh mắt của mình, nữ nhân này cũng không có gì liệu a, trừ khuôn mặt đẹp mắt một chút. "Ngươi đi như thế nào?" đưa ta đoạn đường đi. Lục Trạch xuống tới, ánh mắt trong lúc đống nhiên trở nên 10 phần ôn hòa, lại là mang theo một loại rất khác cảm giác. Dương Tiếu Tiếu nhìn qua, nhưng là cuối cùng không có cự tuyệt, không nói chuyện, một trước một sau, hướng phía một cỗ xe thể thao màu đỏ bên trong đi vào, Lục Trạch trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Ngươi lái xe, ta muốn cảm thụ một chút kỹ thuật lái xe của ngươi. Dương Tiếu Tiếu nói ra, ta tài xế lâu năm, kỹ thuật lái xe không có vấn đề, có thể lớn có thể nhỏ, có thể ôn hòa có thể. Lục Trạch cười một tiếng, Dương Tiếu Tiếu nghe hiểu Lục Trạch ý tứ, hơi đỏ mặt. Lục Trạch không nhiều lời cái gì, trực tiếp ngồi ở vị trí lái bên trên, đạp cần ga một cái, chiếc này mấy triệu xe thể thao, gào thét ra ngoài. Chiếc phe ra di này tốc độ của xe thể thao cũng không tệ, hiện tại bọn hắn đi ra thời điểm, vẫn là tại một mảnh vùng núi bên trong. Gia tốc. Dương Tiếu Tiếu, một mặt lạnh nhạt nói một câu. Lục Trạch chân ga trực tiếp giẫm chết, càng thêm mãnh liệt tốc độ gào thét mà ra, phá vỡ toàn bộ bầu trời đêm yên tĩnh. Một cỗ màu đỏ xe thể thao đã là tại mảnh này xoay quanh trên sân đạo, phi tốc mà đến, chuyển biến, trực đạo, trôi đi, mỗi một lần đều làm 10 phần hoàn mỹ, một bộ động tác, nước chảy mây trôi bình thường, không có một chút sai lầm. Tại liên tục mấy vòng đạo sau, Dương Tiếu Tiếu sắc mặt trở nên khó coi. Nàng vẫn luôn là đang ngó chừng Lục Trạch tay, mỗi lần đến một chỗ đường rẽ thời điểm, liền sẽ trở nên nhanh hơn rất nhiều, mà lại, tại thời khắc này cũng 10 phần chăm chú, vừa đúng chuyển biến kỹ thuật, trực tiếp để Dương Tiếu Tiếu sợ ngây người. Thời điểm trước kia, nhưng từ chưa nghe nói qua Lục Trạch chuyện. Ngươi đến cùng là học được mấy năm? Dương Tiếu Tiếu lúc này hiếu kỳ hỏi. Mấy năm? Không có, ta vẹn vẹn học được thời gian nửa năm. Lục Trạch đáp. Dương Tiếu Tiếu sắc mặt phạch một cái trắng đi, nàng cơ hồ là từ nhỏ thời điểm, ca ca của mình bởi vì là làm đội xe xuất thân, cho nên nàng liền thích cái này xe đua. Đây bất quá là bởi vì nàng là nữ hải tử nguyên nhân, đi lên đường đua thời gian rất ít, cho nên mới là không có danh khí gì. Nhưng là, nàng y nguyên cảm thấy mình chạy hết sức tốt, hôm nay chính là chứng minh tốt nhất, thế nhưng là cuối cùng, nàng không nghĩ tới, thế mà bại, mà lại rất triệt để. Vậy ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao. Dương Tiếu Tiếu thản nhiên nói, trong lòng có chút hâm mộ. Có lẽ đi, với ta mà nói, cái này cũng không có gì, ta vẹn vẹn đưa thích mà thôi. Lục Trạch nói ra. Dương Tiếu Tiếu nhìn xem Lục Trạch, tiếp tục nói vậy sao ngươi có thể phân chia ra đến thời điểm then chốt loại này chuyển động đâu? Mỗi một lần đều là giống nhau, cơ hồ liền không có xuất hiện qua sai lầm, thật bất ngờ, liền xem như máy tính cũng sẽ không như thế đi. Thói quen. Lục Trạch từ tốn nói. Nói nhảm, loại vật này, tiểu hoa chính xác tính toán ra tới, mà lại hắn hiện tại là đỉnh cấp tay đua xe, đương nhiên sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Dương Tiếu Tiếu cũng liền không nói gì, mỗi người có mỗi người khác biệt thói quen, có lẽ đây chính là thực lực của người này đi. Nghĩ đến nơi này, Dương Tiếu Tiếu nói lần nữa ngươi hẳn là sẽ tại lần này trên đại hội, một tiếng hót lên làm kinh người. Ta đối với loại này thứ tự không hứng thú. Lục Trạch thản nhiên nói. Trêu đến Dương Tiếu Tiếu lại là trắng hai mắt, thật là quá dối trá. Ta chẳng qua là muốn vì nước làm vẻ vang. An tĩnh, một trận an tĩnh. Bầu không khí bỗng nhiên lúng túng. Lục Trạch ho nhẹ một tiếng, trong lòng suy nghĩ, chính mình có phải hay không trang quá phận, bất quá. Tựa hồ cái này cũng đích thật là như vậy đó a. Mà lúc này, Dương Tiếu Tiếu nhìn về phía Lục Trạch trong ánh mắt thì trở nên khác biệt, trong ánh mắt bỗng nhiên tràn đầy một trận kinh ngạc. Thật sao? Ân, đó là tự nhiên. Trông thấy dạng này một ánh mắt truyền đến, Lục Trạch chỉ có thể che giấu lương tâm nói ra. Đối với loại chuyện này hắn, nàng tự nhiên là sẽ không nói cái gì, bởi vì chuyện như vậy, với hắn mà nói, không có ảnh hưởng gì. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Lục Trạch trông thấy xuống núi, liền hỏi. Ta không biết. Dương Tiếu Tiếu nói ra. Đồng nhiên, tâm tình của nàng trở nên xa suốt xuống dưới. Đi quẩy rượu đi. Dương Tiếu Tiếu nhìn qua Lục Trạch. Đi quẩy rượu làm gì? Lục Trạch lông mày chớp chớp. Uống rượu a, ta tâm tình không tốt. Ta thắng ngươi, ta cũng không có cách nào, chuyện này, ta và ngươi xin lỗi không phải nguyên nhân của ngươi, là chính ta. Dương Tiếu Tiếu nói một tiếng, sau đó nhìn ngoài cửa sổ, Lục Trạch sau đó không nói gì, trực tiếp hướng phía vừa đi. Đồng nhiên, Lục Trạch ngừng lại xe, ta giống như quên một chuyện, ta không biết đường. Dương Tiếu Tiếu trắng hai mắt ta mở ra. Sau đó đổi qua vị trí, lái xe, Dương Tiếu Tiếu đang lái xe thời điểm, phong cách lại là thay đổi rất nhiều, không có mạnh như vậy, cùng xe đua thời điểm, hoàn toàn hai cái bộ dáng. Chương 1463 một lần gặp gỡ bất ngờ. Thế nào? Lục Trạch hỏi. Không có gì, chính là lập tức tâm tình cảm giác không tốt. Dương Tiếu Tiếu nói ra. Trong nhà nguyên nhân. Dương Tiếu Tiếu không nói chuyện, sau đó lại gật đầu một cái. Nói một chút, không nói, ta nói, ngươi lại rêu cả ta mới không đâu. Lục Trạch nghe được Dương Tiếu Tiếu nói như vậy, cũng là cười một tiếng, ngươi đây là không cho ta an ủi cơ hội của ngươi à? Ngươi an ủi ta làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn làm bạn trai ta sao? Dương Tiếu Tiếu mắt nhìn Lục Trạch. A. Đột nhiên như vậy, Lục Trạch cũng là trong lòng một được, sau đó nói ra ta có nữ nhân, bất quá rời đi ta. Chán. Dương Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn qua Lục Trạch, sau đó nói ra cùng cái kia dáng dấp một dạng. Ngực lớn, mông vện. Nói câu nói này thời điểm, Dương Tiếu Tiếu trên khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Cái kia ngược lại là không có, bất quá cũng kém không nhiều. Đàn ông các ngươi chỉ thích như vậy nữ nhân. Dương Tiếu Tiếu tiếp tục truy vấn, Lục Trạch không biết trả lời thế nào, nhìn qua hai lần Dương Tiếu Tiếu. Dương Tiếu Tiếu trông thấy Lục Trạch đang nhìn nàng, sau đó trừng hai mắt, nói ra ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng rất có liệu. Phúc. Lục Trạch lập tức cười một tiếng, lại là nhìn mấy lần. Ngươi cười cái gì? Ta thật rất có liệu. Dương Tiếu Tiếu lập tức một mặt nổi nóng, ta chính là mặc quần áo rộng rãi một chút, ta kỳ thật không nhỏ. A. Lục Trạch lập tức tựa như là phát hiện một cái đại lục mới một dạng, nhìn chằm chằm Dương Tiếu Tiếu. Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy? Dương Tiếu Tiếu trong mắt lập tức xuất hiện chán ghét. Nàng thật đúng là không quá thích hứng một người nam nhân nhìn như vậy nàng. Ta đây không phải phân rõ một chút không? Lục Trạch nhìn chằm chằm Dương Tiếu Tiếu, trong ánh mắt mang theo một tia nhu tình. Dương Tiếu Tiếu sắc mặt càng là đỏ bừng, trong lòng bịch bịch nhảy không ngừng. Đột nhiên, Dương Tiếu Tiếu xe trực tiếp một cái không chú ý, hướng phía một bên trên cây đụng vào. Xe cộ trực tiếp rơi vào đi trong vũng bùn, ra không được, Lục Trạch vội vàng đi ra, quan sát một chút tình huống, một mặt im lặng. Nương môn này nhìn làm sao như thế không đáng tin cậy a, Dương Tiếu Tiếu xuống xe, chăm chú nhìn hai mắt, lại là trắng hai mắt Lục Trạch. Còn không phải bởi vì ngươi. Lục Trạch càng là bất đắc dĩ, cái này cùng hắn có lông gà quan hệ, cái này còn không phải chính ngươi lái xe nguyên nhân, gọi một cái cứu viện đến đây đi, điện thoại di động của ta không có điện. Lục Trạch nói một tiếng, Dương Tiếu Tiếu sờ soạng hai lần túi, sau đó thản nhiên nói ta không mang. Vậy chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này sao? Dã ngoại. Sợ cái gì, lại ăn không được ngươi. Dương Tiếu Tiếu nói ra, sau đó nhìn chung quanh, nàng trên người bây giờ mặc quần áo không nhiều, hay là quần đùi. Nhìn như vậy, Lục Trạch còn cảm thấy Dương Tiếu Tiếu vóc người giống như không sai. Nhìn đủ chưa, lên xe đi. Dương Tiếu Tiếu dùng mình một cái, lên xe. Lục Trạch cũng sau đó đi theo vào, hai người tại trong không gian thu hẹp, nhất thời cũng không biết muốn nói cái gì, chỉ có thể nghe được hai người tiếng hít thở. Đồng nhiên, Dương Tiếu Tiếu nhìn xem Lục Trạch. Thế nào? Lục Trạch hỏi. Cái kia cái gì? Dễ chịu sao? Lục Trạch trong lúc nhất thời mộng cái gì? Cái kia. Cái kia. Lục Trạch nhìn chằm chằm Dương Tiếu Tiếu. Nhìn như vậy ta làm gì, ta chính là hỏi một chút. Vừa mới bắt đầu. Vẫn tốt chứ, từ từ sẽ rất dễ chịu, rất vui vẻ. Lục Trạch cười một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Dương Tiếu Tiếu, trong lúc bỗng nhiên, tâm thần dập dờn. Một bàn tay từ từ hướng phía Dương Tiếu Tiếu đưa tới. Dương Tiếu Tiếu cảm thấy trên đùi của mình dị dạng, sắc mặt đỏ bừng, sau đó cả người bị Lục Trạch cho nắm cả đi qua, hai người miệng chắn. Xe cộ bên trong lập tức lửa nóng đứng lên, tuổi khô lửa bốc, ầm ầm thẳng đến thiên minh. Trời có chút sáng lên thời điểm, Lục Trạch đã tỉnh lại, cho Dương Tiếu Tiếu mặc xong quần áo bên ngoài. Dương Tiếu Tiếu sắc mặt đỏ lên, đỏ mặt phun trào, tựa hồ còn không quá thích ứng. Dễ chịu sao? Dương Tiếu Tiếu trừng mắt liếc Lục Trạch, sau đó nói lần sau trên giường tốt. Lục Trạch rất thẳng thắn nói ra, một bàn tay rồi đi lên, lúc này Dương Tiếu Tiếu vừa vặn ngồi tại Lục Trạch trên đùi. Cảm nhận được một trận lửa nóng, lúc này Dương Tiếu Tiếu cũng biến thành chủ động rất nhiều, lại là một trận kích tình phun trào. Thẳng đến sáng sớm, hai người mới từ trong chiếc xe này đi ra. Làm sao bây giờ? Nhìn xem xe cộ dạng này, Dương Tiếu Tiếu hỏi, hai người cùng giường qua đi, tự nhiên chung đụng phương thức thay đổi rất nhiều, lúc này Dương Tiếu Tiếu ôn hòa rất nhiều, mười phần ôn nhu, hoàn toàn cùng trước đó dáng vẻ khác biệt. Không có việc gì, chuyện này để ta giải quyết liền tốt. Lục Trạch nhìn một chút bên ngoài, giống như không có đem xe cộ va chạm quá lợi hại, hẳn là có thể phát động, trên vị trí lái, trực tiếp hai cước chân ga, xe cộ nhanh chóng từ nơi này trong vũng bùn đi ra. Dương Tiếu Tiếu cũng là sửng sốt một chút, sau đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tối hôm qua ngươi có phải hay không cố ý? Không có, ta làm sao biết dễ dàng như vậy đi ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy tối hôm qua ngươi là cố ý, ngươi chính là muốn có được ta, dù sao ta quá ưu tú. Vô sỉ. Dương Tiếu Tiếu trắng hai mắt, trên mặt đỏ ửng không ngừng, sau đó thấp giọng nói ra trong khoảng thời gian này, ở nhà ta lấy đi, bình thường ta một người, quá nhàm chán. Cũng có thể, bất quá, có phải hay không quá mệt mỏi. Lục Trạch mắt nhìn Dương Tiếu Tiếu, Dương Tiếu Tiếu cúi đầu không nói, một bộ thẹn thùng dáng vẻ. Bên này xe cộ đã là rời đi ra, hai người cũng sẽ không cần cân nhắc xe gì con sự tình, trên đường đi, Lục Trạch đã chủ động lái xe, hai người hướng phía Hoa Trung phố xá sầm mất mà đi. Đầu tiên là đem Dương Tiếu Tiếu đưa đến nhà đằng sau, Lục Trạch mới là đem xe cộ trực tiếp đưa đến chuyên nghiệp 4S trong cửa hàng. Loại chuyện này, vẫn là phải giao cho 4S mặt tiền cửa hàng đi xử lý, bọn hắn loại xe này đội, liền xem như có thể sửa chữa, nhưng là cũng không tốt. Vừa tới 4S trong tiệm, một người khi nhìn đến lớn như vậy một cái xe cộ tình huống sau, cũng khẽ lắc đầu. Cái xe này trước tình huống, cũng không quá tốt sửa chữa a. Hắn sau đó nhìn qua Lục Trạch. Thế nào sửa chữa cũng có thể, dựa theo các người dị vang đến. Lục Trạch nói một câu. Với hắn mà nói, loại chuyện này, ngược lại là không có gì, mà lại hắn cũng rõ ràng, loại xe này đích thật là rất phiền phức. Đây là xe của người sao? Đi bảo hiểm, người này hỏi lần nữa. Nghe được câu này sau, Lục Trạch hay là sững sờ, sau đó nói ra quên đi thôi, ngươi liền bình thường sửa chữa liền tốt. Tốt. Người này cười một tiếng, sau đó nói có thể, nhưng là cần tiền thế chấp. 50,000 khối. Lục Trạch gật đầu, sau đó rất sắc bén tác lấy ra 50,000 khối, với hắn mà nói, 50,000 khối cũng không tính là gì sự tình. Cho tiền, sau đó đi ra ngoài, điện thoại di động của hắn không có điện, thuận tiện lại là chuẩn bị mua một di động mới, hiện tại cái này điện thoại cũ không thể dùng, hắn chuẩn bị đổi một tốt một điểm điện thoại. Mà lại nếu phải ẩn giấu, tự nhiên muốn làm nguyên bộ, hắn liền đến một nhà điện thoại cửa hàng độc quyền, mới vừa vào đi. Chương 1464 mắt cho coi thường người khác. Bởi vì Lục Trạch bình thường ăn mặc cũng không tính cao đại thượng, cũng không chú trọng những này rất là bề ngoài đồ vật, tại tăng thêm một đêm thời gian xuống tới, hắn trên người bây giờ quần áo nhìn rất bẩn loạn. Tại hắn vừa tiến đến sau, cái này rất lớn cửa hàng độc quyền bên trong, không ít khách nhân đều là nhao nhao hướng phía Lục Trạch ném một đạo ánh mắt kinh ngạc, đều là cảm thấy một người như vậy làm sao lại tới đây. Dù sao nơi này chính là toàn bộ Hoa Trung, 10 phần xa hoa một cái điện thoại di động định chế địa phương, mà Lục Trạch một người như vậy tới, không hề nghi ngờ là trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Bên cạnh một người quản lý cau mày, trong lòng với bên ngoài những an ninh kia cũng là mắng vài câu. Một người như vậy tiến đến, cũng không nhìn lấy sao? Vạn nhất trộm đồ làm sao bây giờ? Hoặc là nói, cầm một chút không nên cầm đồ đâu. Phải làm sao mới ở đây? Tiểu Lan, ngươi đi xem lấy điểm, chú ý một chút đang nói đến phía sau mấy chữ thời điểm, nàng hay là cố ý nói nặng một chút. Một bên Tiểu Lan nhíu mày, không quá nguyện ý đi qua. Mặc rách nát như vậy nát, hẳn là một cái nghèo hàng, để nàng đi cho một cái điều ti nghèo khi một cái hướng dẫn mua viên, nàng mười phần không cam tâm, nhưng là ngẩng đầu nhìn thấy kinh lý của mình nghiêm túc ánh mắt thời điểm, nàng vừa xoay người, sau đó hướng phía Lục Trạch đi tới. Trông thấy có người đi tới, Lục Trạch lên tiếng nói: "Các ngươi nơi này đắt nhất điện thoại là cái gì điện thoại?" Tiểu Lan tới nghe được người này lại còn nói là đắt nhất điện thoại di động thời điểm, nhíu mày, cười nhạo một tiếng, nói ra hơn 5 vạn đi, cũng không phải rất đắt, chính là một cái hàng theo yêu cầu, ta cảm thấy ngươi vẫn là thôi đi, ngươi hẳn là làm một cái chừng 1000 thích hợp nhất, ta đề nghị, ngài vẫn là đi bên ngoài nhìn xem, chúng ta nơi này là tinh phẩm cửa hàng, chúng ta nơi này bán điện thoại, tuyệt đại bộ phận đều là bên trong cao cấp cơ, tại 5000 trở lên. Lúc này Tiểu Lan trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng lại không có chút nào tiếp tục tiến lên một bước, bởi vì nàng cảm thấy gia hỏa này lại không có tiền, còn mặc như thế bẩn, giống như là Lục Trạch trên thân có cái gì mùi vị khác thường một dạng. Chán, đem tại nghe được lời như vậy sau, lập tức Lục Trạch sắc mặt hơi đổi, trong lòng khó chịu đứng lên, chó này mắt xem người thấp tha thế nào? Ta liền không xứng mua những thứ kia sao? Lục Trạch trầm giọng nói một câu. Không phải không xứng, là chúng ta nơi này không có ngài cần điện thoại. Lúc này Tiểu Lan nói một câu, đem tại nhìn thấy Lục Trạch trên tay cầm lấy một cái càng thêm cũ nát điện thoại di động thời điểm, khóe miệng hơi lộ ra một đạo cười lạnh. Đây không phải đùa giỡn sao? Rách nát như vậy một cái điện thoại di động, còn muốn ở chỗ này mua cái mới điện thoại. Nàng đã là hoàn toàn phán định, trước mắt Lục Trạch là không có tiền, chính là tới giả mạo một chút kẻ có tiền, nói không chừng là vì nhìn xem nơi này điện thoại, lại hoặc là nói là vì ăn cắp. Nghĩ tới đây, Tiểu Lan sắc mặt càng là ngưng trọng rất nhiều, không có ý tứ, đây là ta một cái đề nghị, đương nhiên ngài cũng có thể không nghe. Bởi vì chung quanh là có rất nhiều người, Tiểu Lan hay là mười phần lễ phép, có thể Lục Trạch liền không vui, đây cũng quá mức. Gọi các ngươi quản lý tới, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, đây là cái đạo lý gì? Thế nào? Ta liền không thể ở chỗ này mua đồ sao? Lục Trạch đạm mạc nói. Mọi người xung quanh đều là nhao nhao hướng phía nhìn bên này đi qua, Tiểu Lan sắc mặt biến đổi. Ngài muốn làm gì? Có chuyện gì là có thể nói với chúng ta nhất định cho ngài giải quyết. Ta không cần ngài giải quyết cái gì, mắt chó coi thường người khác. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn qua hai lần nữ nhân này, sau đó đi ra. Nơi xa, Trương Tiến cũng không nghĩ tới, chuyện này trở nên lớn hơn. Trong lòng nhất thời một trận nén giận, nàng vốn chính là lo lắng người này, nhưng là bây giờ xem ra, đích thật là như vậy, gia hỏa này giống như thật là phiền phức lợi hại, nàng trực tiếp đi qua. Không có ý tứ, thiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Các nàng cửa hàng là chuyên nghiệp, cho nên, liền xem như có chuyện gì, Trương Tiến cũng là sẽ mười phần coi chừng đi xử lý. Ta đương nhiên có chuyện, các ngươi đây là thái độ gì? Ta liền không thể tại các ngươi trong tiệm mua đồ sao? Lục Trạch nói một câu. Trương Tiến nhìn qua Lục Trạch, trên mặt mỉm cười. Mua bán tự nhiên là tự do của ngài, bất quá, cửa hàng của chúng ta là không có giá rẻ điện thoại, cho nên, ngài nếu là có bất kỳ cần, ta là có thể giúp ngài giới thiệu một chút người bên kia, chúng ta cũng quen thuộc, nếu như ngài là thật muốn mua điện thoại di động nói, ta có thể cho ngài giới thiệu qua đi. Trương Tiến trong lòng vẫn là cảm thấy buồn cười, người này đây chính là cố ý đó à, chính mình không nhìn chính mình ăn mặc, lại là nghĩ đến muốn mua cấp cao điện thoại. Liền ngươi cũng xứng. Ý của các ngươi là ta không có khả năng mua điện thoại di động của các ngươi sao? Lục Trạch nhìn thấy qua tới người quản lý này cũng là một cái bộ dáng, lập tức vẻ mặt khinh thường. Thiên sinh, chúng ta không có như thế ý tứ. Trương Tiến nói một câu, lại là nhìn xem Lục Trạch. Hiện tại, ngài nếu là không muốn cái gì lời nói, phiền phức ngài ra ngoài, đừng quấy rầy người nơi này. Người nơi này đều là người nào, là ngươi có thể so với sao? Thế mà còn ở nơi này thật giả lẫn lộn. Trương Tiến lúc đầu hôm nay buồn bán ngạch rất tốt, tâm tình đã tốt vô cùng, nhưng là bây giờ, tâm tình rất kém cỏi. Ta nếu là không đi đâu? Lục Trạch nhìn qua, không có muốn đi ý nghĩ, trông thấy Lục Trạch lại là ỷ ở chỗ này, lập tức, Trương Tiến sắc mặt biến đổi. Vậy ngươi tùy ý. Trương Tiến sau khi nói xong, quay người hướng phía vừa đi, đồng thời, hướng phía sau lưng Tiểu Lan nói ra ngươi nhiều chú ý một chút đi ra sau, một bên Tiểu Lan cũng là nhìn chằm chằm Lục Trạch, một mặt đắc ý ngươi không phải lợi hại sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại, hiện tại tốt, chúng ta quản lý đều là không để ý ngươi, ta nhìn ngươi muốn thế nào. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại điện thoại không có điện thoại, mở không ra điện thoại, chỉ có thể đi ra ngoài, hướng phía đối diện mà đi, đến đối diện trong cửa hàng. Cho ta cầm một cái điện thoại di động đi ra. Tốt. Người kia gật đầu, sau đó đem ra một cái điện thoại di động. Lục Trạch trực tiếp quét thẻ, sau đó cầm điện thoại khởi động máy, sau đó liền nhìn thấy có mấy cái Triệu Trung Thành đánh tới điện thoại. Lục Trạch trở về đi qua, vừa mới vừa tiếp thông, liền truyền đến Triệu Trung Thành một trận vội vàng sao động thanh âm. Lục Trạch, ngươi ở nơi nào? Ta đều suýt chút nữa thì báo cảnh sát ta không sao, hôm qua ra một chút sự tình. Không có gì chuyện đại sự, đằng sau điện thoại không có điện, cho nên liền không có nói cho ngươi một tiếng. Ngài bây giờ tại địa phương nào? Triệu Trung Thành hỏi. Ta tại mua điện thoại di động, bất quá, ta chỗ này là gặp một chút phiền toái, người nơi này giống như không thế nào hoan nghênh ta. Lục Trạch lạnh lùng nói một câu. Cái gì? Lục ca ngươi nói, ta hiện tại lập tức liền chạy tới. Triệu Trung Thành lập tức một mặt nổi nóng. Chương 1465 lớn đơn đặt hàng. Không cần, ngươi quản tốt chuyện của mình ngươi liền tốt, chuyện bên này để ta giải quyết. Đối với chuyện này, Triệu Trung Thành ngược lại là không nhiều lắm cảm giác. Như thế một cái chuyện nhỏ, hắn vẫn có thể xử lý tốt. Bên này, cái kia bán điện thoại di động đang nghe được Lục Trạch lời nói sau, lập tức cũng là nói ta nhìn thấy qua ngài, ngài tựa như là từ nơi đó đi ra, a nơi này chính là như vậy, bình thường xuất nhập đều là một chút kẻ có tiền, cho nên ngài đi vào liền sẽ không nhận bao lớn hoan nghênh. Hắn cũng là giải thích một câu, Lục Trạch gật đầu, đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Lục Trạch hướng phía một nhà cấp cao tiệm bán quần áo đi vào, đồng dạng gặp phải. Lục Trạch đã thành thói quen, không ít người đều không có phản ứng Lục Trạch, để Lục Trạch hay là một trận kinh bị, xem ra cái này hoa trung tốc độ bất quá cũng như vậy. Hắn hướng thẳng đến một nhà trang phục cửa hàng đi tới, chỉ vào một bộ y phục nói ra món này quần áo ta muốn. Người bán hàng kia sững sờ, sau đó nhìn xem Lục Trạch, một mặt kinh ngạc, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, cái này Lục Trạch thế mà lại mua xuống như vậy một kiện quần áo. Đem lại thấy được như thế một màn thời điểm, nàng đều là ngây ngẩn cả người. Quét thẻ. Rất thẳng thắn một câu, để nàng càng làm ngộng, cái này cái quỷ gì? Đây cũng quá nhanh đi. Còn không có kịp phản ứng thời điểm, tiền đã đến, nàng lập tức sắc mặt biến đến một mặt cung kính. Thiên sinh, ngài chờ một chút, ngài là muốn mặc lấy sao? Lập tức, tên này phục vụ viên sắc mặt trở nên cao hứng lên, đây chính là một cái không sai thu nhập. Ta mặc đi. Lục Trạch nói một câu. Sau đó các loại người bán hàng này đem bộ y phục này cho chuẩn bị cho tốt đằng sau, liền trực tiếp mặc vào. Trong nháy mắt, cả người tinh thần trở nên khác biệt. Bởi vì Lục Trạch hiện tại khí chất khác biệt, tự nhiên, lần này triệt để là để lúc này Lục Trạch hoàn toàn biến dạng. Lúc này phục vụ viên một mặt si ngốc nhìn xem Lục Trạch, nguyên lai đây là một cái đại soái ca a. Các loại Lục Trạch lúc rời đi, nàng mới là phản ứng lại, lập tức hơi đỏ mặt. Ra đến bên ngoài, Lục Trạch liền trực tiếp hướng phía trước đó một nhà kia cửa hàng đi tới. Khi hắn lần thứ hai đi đến thời điểm, những người này ở đây nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, vừa mới chuẩn bị tới nghênh đón, bỗng nhiên biến sắc. Đây không phải vừa mới người kia sao? Hắn thế nào lại là ở chỗ này đây? Người này không phải một cái điều ti nghèo sao? Tiểu Lan sắc mặt trắng nhợt, xa xa Trương Thiến sắc mặt cũng là đại biến. Lần này, ta có thể tới đi. Lục Trạch đi ra, Trương Thiến gật gật đầu, sau đó một mặt hoảng hốt nhìn cả người cấp cao quần áo Lục Trạch, nàng biết, loại quần áo này là không thể nào gạt người, loại khí chất này, xem xét chính là kẻ có tiền. Xong, trước đó thời điểm nhìn lầm. Ngài tốt, ngài đương nhiên là có thể tới. Thoáng sửng sốt đằng sau, lúc này Trương Thiến cũng là vội vàng nói một câu. Chuyện lúc trước, đích thật là ta không đối, ta nói xin lỗi ngài, mặt khác, ta cũng làm cho người kia nói xin lỗi ngài. Lúc này Trương Thiến có chút túi đầu, một mặt cung kính, nàng hiện tại cũng không dám quá phận. Lục Trạch gật gật đầu, nói ra người kia mở cho ta trừ. Trương Thiến sững sờ, sau đó cắn răng một cái, nói ra Tiểu Lan, ngươi bị khai trừ. Như thế một nhà cửa hàng, nàng khẳng định sẽ làm được lựa chọn. Loại chuyện này, nếu như nàng không làm như vậy, một khi để những người khác biết, đối bọn hắn cửa hàng là một cái mặt trái ảnh hưởng. Lập tức, xa xa cái này Tiểu Lan sắc mặt đại biến, nhưng là cuối cùng không nói gì. Thiên sinh, ngài hài lòng sao? Trương Thiến nói ra. Ân, không sai, nếu là ngươi làm như vậy, vậy ta liền đưa ngươi một món lễ lớn. Lúc này Lục Trạch nói một câu. Cái gì đại lễ? Trương Thiến hết sức tò mò. Các ngươi nơi này tất cả điện thoại toàn bộ lấy tới cho ta, ta muốn lấy hết, ta một người cầm xuống, toàn bộ. Lục Trạch vung tay lên, cả người hiện ra một cỗ khác biệt khí chất. A. Trương Thiến lập tức sắc mặt sững sờ, cảm thấy lúc này Lục Trạch là tại cùng nàng nói đùa. Quét thẻ. Các loại Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, Trương Thiến lập tức sắc mặt đại hỉ, vội vàng là hướng phía bên kia đi qua, lớn tiếng nói các ngươi hiện tại kiểm kê trong cửa hàng nguồn cung cấp, toàn bộ cho ta làm tới, mặt khác liên lạc một chút, mặt khác cửa hàng, tranh thủ làm nhiều tới một chút thương phẩm. Lúc này, Lục Trạch thì là bị rất cung kính mời đến một bên ngồi, uống trà, ăn bánh ngọt. Lục Trạch không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng là người ở ngoài xa bọn họ thì là một mặt chấn kinh. Ở bên trong, một cái nhân viên thì là nói ra người này thật là có ý tứ, vừa mới thời điểm bị như vậy trào phúng, lần này thế mà lại mua lại lớn như vậy một cái tờ đơn, đây cũng quá kinh ngạc đi, cái này cần bao nhiêu tiền a, đây cũng không phải là chúng ta có thể quản, lần này, chúng ta tiền thưởng thế nhưng là sẽ không ít. Lúc này, một cái nhân viên cũng là nói tiếp một câu. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn quan tâm nhất tự nhiên là tiền của mình, lớn như vậy một cái tờ đơn, bọn hắn cũng ít nhiều có thể cầm tới một chút lợi nhuận, đây cũng là rất không tệ sự tình. Hiện tại những nhân viên cửa hàng này mười phần bận rộn, tại ngắn ngủi 15 phút thời gian, cũng đã là lấy xuống rất nhiều điện thoại, toàn bộ thống kê đi ra. Đều cho ta đem đến bên ngoài đi, bày ra tốt, ta muốn ở chỗ này chụp ảnh chung. Lục Trạch phân phó một câu, mọi người cũng là nhao nhao lấy được cửa ra vào. Lục Trạch hiện tại là khách hàng lớn, bọn hắn tự nhiên sẽ đồng ý làm như thế. Tất cả điện thoại đều bị làm đến cửa hàng bên ngoài, rất nhiều điện thoại toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, trong nháy mắt dẫn tới rất nhiều người chú ý, mọi người đều là nhao nhao hướng phía nhìn bên này đi qua, đều là hết sức tò mò, đây rốt cuộc là muốn làm gì. Lúc này, Lục Trạch đi ra những điện thoại này toàn bộ là ta mua. Lục Trạch hướng phía trong đám người hô một tiếng, mọi người đều là một mặt giật mình, đây chính là cần hơn ngàn vạn nhiều a, thế này thì quá mức rồi, mua xuống nhiều như vậy điện thoại muốn làm gì. Trương Tiến cũng là một mặt không hiểu, bất quá, đối với những người có tiền này thế giới, nàng cũng biết, đều mười phần biến thái. Nếu hắn nguyện ý làm như vậy, Trương Tiến liền thỏa mãn. Thấy được chưa, đây chính là thế giới của người có tiền, bất quá ta cũng không nghĩ tới, hắn lại là có thể có thực lực lớn như vậy, sớm biết Trương Tiến nhìn chằm chằm Lục Trạch anh tuấn khuôn mặt nhìn qua, trong lòng yên lặng nghĩ nghĩ. Trung quanh nhân viên cửa hàng cũng là nói quản lý, lần này lời nói, chúng ta tháng này công trạng coi như thật chính là muốn nổ tung. Ha ha, đó là tự nhiên, các ngươi liền đợi đến đi, lần này, các ngươi tiền thưởng thế nhưng là sẽ không ít. Lớn như vậy một khoản, không thể không nói, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới. Lục Trạch ở bên ngoài bắt đầu so với thủ thế, sau đó lại là để các loại quần chúng cho hắn chụp ảnh. Không có nhiều thời gian sau, rốt cục làm xong. Chương 1466 làm một cái. Vì làm hiện trường một cái bầu không khí, Lục Trạch hay là đưa không ít điện thoại ra ngoài, càng làm cho người vây xem nhiều hơn. Lúc này, Lục Trạch cũng nhìn xem mọi người xung quanh, lớn tiếng hô hào. Hôm nay, ta ở chỗ này, lần thứ nhất tiến đến muốn mua điện thoại di động thời điểm, tiệm này thế mà không nguyện ý để cho ta mua điện thoại di động, đây chính là trần trụi xem thường người cho nên, ta đằng sau đổi một bộ quần áo đến nơi này, đem tất cả điện thoại đều ra mua, ta chính là muốn nói cho các ngươi, một nhà này cửa hàng, xem thường người tiêu dùng, một nhà này cửa hàng, căn bản cũng không đáng giá mọi người tới mua đồ. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, hắn liền trực tiếp đem những điện thoại này nhóm lửa. Cái gì? Đem tại thấy cảnh này sau, mọi người đều là nhao nhao chụp ảnh, lập tức hiện trường đám người đều là một trận reo hò. Lục Trạch thì là đứng ở nơi đó, bên trong Trương Tiến lập tức sắc mặt trắng nhợt. Hỏng. Ông trời ơi, hắn làm sao lại làm như vậy? Nhanh đi dập lửa. Các nàng nói thẳng một câu, sau đó hướng phía bên ngoài đi tới, nhưng vẫn là trễ một chút, nơi này hỏa thế rất lớn, trên cơ bản đã triệt để đốt lên, liền xem như bọn hắn dập lửa, cũng đầy đủ để trong này sự tình trở thành một cái rất lớn tiêu điểm. Lục Trạch thì là nhìn qua hai lần, quay người rời đi, chuyện này cũng sẽ không như thế coi như xong. Nếu là khi dễ hắn, hắn cũng sẽ không để chuyện này cứ như vậy đi qua, hắn hướng thẳng đến đối diện trong cửa hàng đi tới. Ta muốn đem các ngươi nơi này cho mua lại. Lục Trạch vừa tiến đến sau, liền trực tiếp nói một câu, tại cửa đối diện, vừa mới thời điểm, người kia đã là gặp qua Lục Trạch thực lực, lại thêm cũng trước đó gặp qua Lục Trạch, liền nói ra có thể. Bao nhiêu tiền? Lục Trạch hỏi thăm giá cả. 2 triệu đi, ta chỗ này đã là đầy đủ, người này trả lời cũng rất nhanh. Tốt, ngươi nắm chắc để cho người ta chuẩn bị, lập tức rút khỏi nơi này. Lục Trạch nói một tiếng, người kia vội vàng gật đầu, vị này nếu nói như vậy, vậy liền hẳn là có một ít chuẩn bị. Quân xuống cửa hàng này, Lục Trạch trực tiếp cho một người gọi điện thoại đi qua. Lưu Nhiên, ngươi bây giờ đang làm gì? Lục tổng, ta đang lộng trong công ty sự tình đâu. Lưu Nhiên hồi phục một câu. Ngươi bây giờ phái tới mấy người? Ta tại Hoa Trung bên này làm một cái công ty mới, ngày mai nhất định phải khai trương, buổi tối hôm nay cũng làm người ta tới, ngoài ra để cho bên này người khẩn cấp liên lạc một chút, liên quan tới cả nước cấp cao điện thoại di động xưởng, buổi tối hôm nay liền muốn trong đêm nhập hàng tốt, Lục tổng ta hiện tại liền đi làm. Sau khi nói xong Lưu Nhiên liền đi làm chuyện này, sau khi cúp điện thoại, Lục Trạch đây mới là thở dài một hơi. Hiện tại chuyện bên này làm xong, hắn bây giờ còn có mặt khác một chuyện phải giải quyết. Nếu muốn để đối diện cửa hàng này hoàn toàn biến mất, còn có một cái biện pháp, đó chính là bôi xấu. Chính là lợi dụng hắn chuyện này, đem chuyện này vô hạn phóng đại, lời như vậy, đối phương cũng không tốt nói cái gì. Hắn trực tiếp đón một chiếc xe, hướng phía một công ty mà đi. Văn hóa truyền thông công ty. Lục Trạch đi đến, nơi này là toàn bộ Hoa Trung văn hóa truyền thông công ty lớn nhất địa phương. Ngài tìm ai? Trông thấy Lục Trạch đi tới sau, một cái sân khấu vội vàng hỏi. Tìm các ngươi người phụ trách, đàm luận một chuyện, muốn phía trên nhất người. Lục Trạch rất nói thẳng một câu. Cái này sân khấu trông thấy Lục Trạch ăn mặc không tầm thường, liền vội vàng gật đầu, sau đó trước đem Lục Trạch an bài vào một bên trong phòng họp. Rất nhanh, liền có người đi tới. Lục Trạch gật gật đầu, đem phía trước đập xuống video giao cho hắn. Video này, cho ta khắp internet tuyên bố, ta muốn để khắp internet đều biết chuyện này. Lưu Chí Văn nhìn một chút chuyện này, lập tức sắc mặt hơi sững sờ. Nơi này, thế nhưng là toàn bộ Hoa Trung lớn nhất cấp cao điện thoại di động địa phương, mà lại, nơi này bởi vì thường xuyên sẽ xuất hiện một chút đại minh tinh, cho nên trở thành toàn bộ Hoa Trung một cái nổi tiếng internet địa điểm. Nhưng bây giờ, cái này đích xác là một cái bạo tạc tin tức, thế nhưng là, muốn khắp internet. Lưu Chí Văn nhìn qua, hiển nhiên là có chút do dự. 2 triệu. Lục Trạch nhìn thấy sự do dự trong mắt của hắn sau, liền so với hai ngón tay. Chuyện này bộc lộ ra đi, đối với ngươi ta mà nói đều chỉ có chỗ tốt, nhưng không có nửa điểm chỗ xấu. Lưu Chí Văn đang do dự chỉ chốc lát đằng sau, trong lúc nhất thời cũng điểm xuống đầu. Chuyện này, hắn bằng vào chính mình nhạy cảm tin tức hữu giác liền biết, cái này nếu là biến thành một cái bạo tạc tin tức, không phải một cái chuyện rất khó. Mà lại bọn hắn có quan hệ xã hội thực lực, đến lúc đó liền xem như làm lớn chuyện, cũng có hậu thủ bảo toàn tự thân. Còn có, ta tại đối diện làm một cái tiệm mới, ngày mai liền sẽ khai trương, đây chính là mặt khác một cái tin tức lớn. Ta sẽ để cho rất nhiều nổi tiếng internet đều tới, ngươi cũng thuận tiện tại tuyên bố video này thời điểm, xách vài câu ta mở tiệm. Lục Trạch ý nghĩ rất đơn giản, triệt để đánh chết tiệm kia, đồng thời cũng đem nơi đó xem như tin tức của mình đứng. Lưu Chí Văn đối với dạng này đại thủ bút, cũng là sợ ngây người. Bất quá, lời như vậy, cái này đích xác là một cái rất lớn tin tức, bọn hắn làm tin tức, dạng này một cái điểm bạo tạc, đây chính là cầu còn không được a. Bên này thương lượng xong đằng sau, Lục Trạch cùng công ty này người cũng ký một phần kỹ càng hợp đồng, sau đó 2 triệu đi thẳng đến công ty này trong chương mục. Lưu Chí Văn hí mắt, một mặt kích động. Lục tổng chính là hào sảng, chuyện như vậy chúng ta cầu còn không được, ngài cứ yên tâm tốt, chuyện này nhất định sẽ cho ngài giải quyết tốt. Lưu Chí Văn đối với Lục Trạch đại khí hết sức kinh ngạc, đây chính là một cái đại tài chủ, cần chăm chú đối đãi. Ân, chuẩn bị cho tốt, ta xem trọng các ngươi, ta hy vọng buổi sáng ngày mai thời điểm, có thể xem lại các ngươi chuyện này giải quyết tốt. Đối với Lục Trạch tới nói, đó căn bản không tính là gì, nhưng cứ như vậy lời nói, công ty của bọn hắn cũng liền có một cái tương đối thích hợp điểm cắt vào tiền đến. Dù sao hiện tại Hoa Trung cạnh tranh quá lớn, không tốt tiến vào, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bí thư bên kia đang giúp hắn mở rộng thế lực. Mà chính hắn cái này mới nổi thế lực nhỏ, ngược lại là không tốt đã tham dự. Bất quá hắn hiện tại đã có ý nghĩ, hắn ở chỗ này giải lưới, đến lúc đó lại cùng bí thư bố trí lưới hợp lại cùng nhau, cuối cùng đem toàn bộ Hồng Mông tập đoàn một mẹ hốt gọn. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch càng dự định tại mảnh này đóng trại. Dù sao khối này nếu như có thể lôi kéo đến không ít nhân mạch lời nói, vậy đối với hắn tấm lưới này sau này tại Hoa Trung phát triển, coi như có rất nhiều chỗ tốt. Lục Trạch sau khi nói xong, quay người rời đi, Lưu Chí Văn một đường đưa đến bên ngoài, khi nhìn đến Lục Trạch sau khi rời đi, hắn mới là quay người đi tới trong công ty. Thông báo một chút chủ quản trở lên bộ môn người tới hợp. Chương 1467 sắc bén ca. Hiện tại có chuyện trọng yếu làm, mặt khác, đêm nay tăng ca, đồng thời liên lạc một chút mặt khác huynh đệ công ty, thích hợp hỏi một chút gửi công văn đi giá cả, hiện tại bắt đầu, chúng ta tiếp một cái việc lớn. Lưu Chí Văn trực tiếp cùng mình một người bí thư nói một câu, nữ thư ký kia gật gật đầu, sau đó vội vàng đi thông chi, công ty này cũng bắt đầu bận rộn. Lúc này Lục Trạch đi một mình ở trên đường, tiếp tục lưu ý lấy bốn bề tình huống, sớm một chút quen thuộc mình này, cũng sớm một chút cắm dễ. Trên quảng trường, không ít người đều đi ra canh chừng, một ngày giờ làm việc đằng sau, hiện tại cũng là khó được có tốt như vậy một cái cơ hội buông lỏng. Lục Trạch đi tới, ở giữa còn có người là đang hát. Ở giữa vây quanh một vòng người, ca hát chính là nữ nhân, vóc dáng rất khá, tiếng ca ngược lại là rất bình thường, bốn phía còn có không ít người đang chụp ảnh, tựa như là một cái nổi tiếng internet loại hình. Lục Trạch ngược lại là không chút chú ý tới những vật này, với hắn mà nói, loại vật này không quan trọng. Hắn chú ý tới chính là cái kia nổi tiếng internet bên cạnh một cái bình nhỏ, trực tiếp đi qua. Vừa mới đến cái kia nổi tiếng internet trước mặt, liền nhìn thấy cái kia nổi tiếng internet một mặt chán ghét nhìn qua hai lần hắn một chút. Lục Trạch không có phản ứng, trực tiếp nhặt lên cái này bình rỗng, xoay người rời đi. Nhưng là xoay người một cái, vừa vặn ngăn trở nơi này một chút tia sáng, để nổi tiếng internet này tâm lý 10 phần không thoải mái. Tranh thủ thời gian tới chọn người, cho ta đem người này đuổi đi. Dưới cái nhìn của nàng, người này chính là tìm đến phiền phức, không thấy được nàng là tại phát sóng trực tiếp sao? Hiện tại tới đây làm gì? Tham gia náo nhiệt sao? Tuyết Lê trên khuôn mặt trắng nón bay ra một đạo sắc mặt giận dữ, tiếp tục mở miệng mau để cho hắn lăn. Sau khi nói xong, liền đi tới mấy người đại hán, đem Lục Trạch bao vây lại. Đem tại thấy cảnh này thời điểm, Lục Trạch hơi nhướng mày. Các ngươi muốn làm gì? Lục Trạch lạnh lùng nói một câu. Mấy người này không nói lời gì, đi lên liền muốn đối với Lục Trạch động thủ. Hắn nhưng không có nuông chiều những người này, trực tiếp một đấm đập đi lên, một người trực tiếp nằm trên mặt đất, mặt khác một người một cước đá đi lên, Lục Trạch lần nữa xoay người một cái, trực tiếp đem người này cũng làm đến trên mặt đất. Trong nháy mắt, hiện trường cũng bắt đầu hỗn loạn đứng lên, chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại là như vậy một màn, không ít người nhao nhao chụp ảnh. Lục Trạch không có một phút đồng hồ thời gian, liền đem những người này toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, mà chính hắn lông tóc không thường, đối phó những người này, hắn thật vận dụng thực lực lời nói, ngón tay đều không cần rung động một chút. Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Lúc này đối diện Tuyết Lê cũng có chút luống cuống, nhưng là khi nhìn đến chuyện này thời điểm, trong nội tâm nàng lửa giận đã lên. Cái này trực tiếp quấy nhiễu được nàng bình thường phát sóng trực tiếp, cái này cùng ta có quan hệ gì, là các ngươi đi lên động thủ với ta. Lục Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân này. Ngươi đánh người sự tình, ta đã toàn bộ hành trình ghi lại, trở về sau ngươi cùng phía quan phương đi nói đi. Tuyết Lê một mặt khinh thường. Ta sẽ còn sợ ngươi sao? Lục Trạch cũng là nói một câu, sau đó còn nói thêm liền người như ngươi, cũng xứng làm một cái nổi tiếng internet. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi cái gì tố chất, dáng dấp xấu như vậy ta nhìn à, ngươi hay là nhanh đi làm một chút chỉnh dung giải phẫu đi, chính ngươi dung mạo ra sao, chính mình không rõ ràng sao? Lục Trạch nhưng không có nuông chiều nữ nhân này, vẫn tại tiếp tục chuyển vận ngươi xem một chút chính ngươi, phấn môi dày như vậy, nhưng là trên mặt hay là có nhiều như vậy điểm đen, ông trời ơi, các ngươi nhanh chớ bị nữ nhân này lừa gạt, nàng chính là một cái lừa gạt, căn bản cũng không phải là cái gì mỹ nữ, còn có, nàng bên trong lấp rất nhiều thứ, các ngươi không tin có thể để nàng lấy ra, nàng căn bản cũng không dám. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng. Nghe được Lục Trạch trực tiếp vạch trần khuôn mặt của nàng, Tuyết Lê lập tức 10 phần tức giận. Ta nói hiệu nói vượng, chẳng lẽ người khác không nhìn thấy chính ngươi hình dáng ra sao không? Còn muốn động thủ với ta, liền ngươi dạng này, ta đều chướng mắt ngươi, ta nhìn liền ngươi dạng này, cả đời này cũng không kịp ăn tám món ăn. Mắng chửi người quá độc ác. Mọi người xung quanh đều là cười vang vài tiếng, Lục Trạch cả người khí thế như hồng, từng câu kinh điển ngôn ngữ đi ra, 10 phần sắc bén. Hoa một tiếng, cái kia Tuyết Lê trực tiếp ngồi dưới đất khóc lên. Lục Trạch phụt phụt một chút cái mũi, không có phản ứng, sau đó đi ra, loại chuyện này hắn đã thấy nhiều, hắn cũng sẽ không nung chiều, mọi người cũng làm cho mở một con đường. Để Lục Trạch không biết là, hắn video này tại vừa mới tuyên bố đến trên internet thời điểm, liền đã dẫn phát bạo tạc khổng lồ tính truyền bá, tỷ lệ cờ lực bạo tăng. Lúc này Lưu Chí Văn cũng xem đến video này, lập tức một mặt kinh ngạc. Thật là một cái lưu lượng chi vương a, gia hỏa này quá lợi hại. Lưu Chí Văn trong mắt cũng không khỏi xuất hiện mấy phần vẻ kính nể. Nhanh lên đem video này để lên, lại thêm một chút mánh liệu, tiêu để lên khoa trường một chút, càng thêm dễ dàng hấp dẫn đến người, như vậy đi, liền cứ gọi tên lợi ca đi. Lưu Chí Văn trực tiếp định ra tới một cái luận điệu, rất nhanh, các đại trên internet liền bắt đầu truyền ra liên quan tới tên lợi ca sự tình. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, rất nhiều mạng lưới Vdoc Media bên trên đều là chuyển ra Lục Trạch hỏa thiêu điện thoại di động video, khiến mọi người đều là rất là giật mình, tại trên internet tự phát liền xuất hiện một chút liên quan tới chuyện này thảo luận. Một cái nổi tiếng internet cửa hàng điện thoại, thế mà xuất hiện vấn đề lớn như vậy, có thể không khiến người ta lửa nóng sao? Một nhà này cửa hàng vẫn luôn là như vậy, người bình thường đi vào, đều là nhìn dưới quần áo món ăn không chỉ là như thế một nhà, mặt khác đều là giống nhau, hiện tại cái nghề này chính là như vậy. Nói ra chúng ta trưởng kỳ không dám nói ra thanh âm, làm được chúng ta trưởng kỳ cũng không dám làm sự tình, tê lợi ca thực như a. Từng cái bình luận đi ra, từ từ bình luận này cũng bắt đầu xuất hiện một chút vặn vẹo đồ vật. Tê lợi ca quá đẹp rồi, có một loại cảm giác không dính bụi phàm trần, ta yêu. Ta cũng là, ta cảm thấy tê lợi ca quá tốt rồi. Ta cảm giác được. Từng cái mọi người đều là nhao nhao bình luận, dạng này một cái trên internet nổ lớn, cũng làm cho một số người tâm tính bạo tạc. Cái kia Tuyết Lê hắc liệu cũng đã từ từ bị người cho lật ra đi ra, thậm chí một chút bồi rượu video đều là đi ra, trong thời gian cực ngắn, phát sóng trực tiếp này đã bị vĩnh cửu phong cấm. Không thể không nói, hiện tại đầu đề bên trong có 5 cái, cơ hồ đều là liên quan tới tê lợi ca sự tình. Trêu đến cái nào đó muốn chiếm lấy đầu để minh tinh đều là một mặt nổi nóng, mắng nhiều lần cái này tê lợi ca là ai. Sau đó lại là mở ra nhìn qua, kết quả bị vô lương nhỏ biên bắt lấy, bị bỏ vào trên internet. Mô mô đại minh tinh, chú ý tê lợi ca. Tin tức như vậy rất nhiều, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, trước đó điện thoại kia cửa hàng lão bản cũng ngồi trước máy vi tính, xem hết những video này sau, hướng phía Trương Thiến bên kia liếc mấy cái. Chương 1468 đại thủ bút. Hắn lạnh lùng nói ra chuyện này, làm sao bây giờ? Nói, sắc mặt của hắn tuyệt đối không tính là dễ nhìn, âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Lúc đầu hắn còn cảm thấy đây sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đơn giản chính là đã mất đi một chút danh dự, sau đó chính mình làm sáng tỏ một chút, nhưng là hiện tại xem ra, đã không có bất kỳ biện pháp. Bọn hắn cửa hàng thậm chí còn đối mặt một số người chỉ trích, cho dù là hiện tại, tại cửa hàng của bọn họ phía dưới, thế mà còn có người chuẩn bị đánh nện. Ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Trần Ngọc Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm lúc này Trương Tiến nói ra. Chuyện này, ta cũng đã tận lực lão bản, ta thật không biết, hắn thế mà lại làm được chuyện như vậy à? Giao biện. Trần Ngọc Minh nói một tiếng, sau đó gọi một cú điện thoại đi qua, mà hắn gọi điện thoại là cái nào đó ngành giải trí bên trong đại lao nhân vật. Dù sao, hắn Trần Ngọc Minh cũng không phải là trứng cho đẹp, làm hoa trung tứ thiếu gia bên trong một cái, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình như thế một cái cửa hàng, cứ như vậy bị hủy diệt. Phải biết, vẹn vẹn như thế một cái cửa hàng liền có thể mang đến cho hắn hàng năm gần 100 triệu thu nhập, càng đừng đề cập còn có mặt khác cùng tên sản nghiệp. Tại Hoa Trung, nơi này là tiêu chí tính kiến trúc, hắn cửa hàng này liền xem như tại trên internet cũng là 10 phần nhận hoan nghênh. Thật vất vả kinh doanh đi ra tốt như vậy một cái cửa hàng, hiện tại liền bị cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử cho làm mất. Bên kia tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị lúc, Lục Trạch cũng tới đến Dương Tiếu Tiếu nhà bên ngoài. Dương Tiếu Tiếu mở cửa, vừa nhìn thấy là Lục Trạch thời điểm, trên mặt lập tức hiện ra dáng tươi cười. Ngươi tranh thủ thời gian tiến đến, đi tắm trước, ta đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, tranh thủ thời gian thu thập xong ngồi xuống. Dương Tiếu Tiếu vội vàng thu thập, Lục Trạch cũng cởi quần áo ra, đi tắm trước. Tẩy xong đằng sau, lại là mặc vào Dương Tiếu Tiếu đã sớm chuẩn bị xong quần áo, trước mắt trên mặt bàn đã đều là đồ ăn. Lục Trạch mệt mỏi một ngày, hoàn toàn chính xác có chút đói, trực tiếp bắt đầu ăn, để hắn ngoài ý muốn chính là, Dương Tiếu Tiếu nhìn đại tiểu thư bộ dáng, làm đồ ăn thế mà ăn thật ngon. Ngươi thế mà lại còn nấu cơm? Lục Trạch một bên ăn, một bên kinh ngạc lên tiếng. Ta khẳng định sẽ à, vẫn luôn là ta một người, ta không sao làm liền học tập nấu cơm, từ từ cũng liền học xong. Dương Tiếu Tiếu trắng hai mắt Lục Trạch. Thì ra là như vậy, vậy còn rất không tệ. Lục Trạch ăn cũng hết sức cao hứng, Cố Tiểu rời đi để trong lòng của hắn thiếu một khối, Dương Tiếu Tiếu lại có thể bổ sung đến bộ phận. Sự tình hôm nay, ngươi quá vọng động rồi. Trông thấy Lục Trạch ăn vui vẻ như vậy, Dương Tiếu Tiếu trong lòng cũng hết sức cao hứng, cái này kỳ thật chính là nàng muốn một cái sinh hoạt. Mà Lục Trạch nghe được lời như vậy sau, ngẩng đầu nói ra nguyên lai ngươi cũng biết, bất quá ta tuyệt không xúc động. Nghe được Lục Trạch câu nói này thời điểm, Dương Tiếu Tiếu nhíu mày nói ra ta đã nghe ngóng một chút sự tình, điện thoại di động này cửa hàng không phải gia đình bình thường. Nhà ai? Trần Ngọc Minh. Lục Trạch ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, hiển nhiên không biết ra hỏa này. Dương Tiếu Tiếu cũng đành chịu, cho Lục Trạch giải thích một chút hoa trùng trong tứ đại công tử một cái, thực lực không tầm thường, giá trị bản thân cũng rất cao, mà lại quan hệ hết sức phức tạp, ngươi làm những chuyện kia sau, sợ là chúng ta đằng sau cũng sẽ mười phần phiền toái. Nói xong những này, nàng cũng có chút lo lắng. À, ta đã biết, không cần lo lắng, chuyện này ta xử lý liền tốt, liền xem như tứ đại công tử thì thế nào. Lục Trạch nghe xong chỉ là cười cười. Thế nhưng là, bọn hắn vạn nhất trả thù lời nói, ngươi nên làm cái gì? Nếu như bọn hắn dám đến trả thù lời nói, vậy liền để bọn hắn tới đi. Lục Trạch vẫn không có để ở trong lòng, loại tiểu nhân vật này, hắn đều không muốn mắt nhìn thẳng. Mà lại hắn lần này về Hoa Trung đã sớm liệu đến, loại chuyện này sớm muộn đều sẽ gặp phải, về điểm này, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Hiện tại cùng cái này cái gọi là Hoa Trung tứ công tử va chạm một chút cũng rất tốt, đo một chút hắn bên này người thực lực, có thể hay không chống đỡ được. Vậy cũng phải chú ý một chút, mặt khác, gần nhất lời nói, người xe đua sự tình cũng nhiều chú ý một chút, nếu như thiếu tiền lời nói liền cùng ta nói, ta trong tấm thẻ này còn có 10 triệu, ngươi cầm dùng. Lục Trạch vội vàng đẩy đi qua không cần, ta có tiền vậy ngươi làm gì đi nhặt cái bình, đối với chuyện này, Dương Tiếu Tiếu 10 phần không hiểu. Nghe nói như thế, Lục Trạch chỉ là cười cười, ra vẻ thần bí nói chuyện này, tạm thời không có khả năng nói cho ngươi, bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ biết vậy ngươi cũng không thể một mực đi nhặt đồ bỏ đi a. Dương Tiếu Tiếu lôi kéo Lục Trạch, ánh mắt tràn đầy lo lắng yên tâm, về sau ngươi không có tiền, ta nuôi dưỡng ngươi. Lục Trạch đống nhiên có loại được bao nuôi cảm giác, hơn nữa còn là bị một cái đẹp mắt như vậy phú bà cho bao nuôi, mà lại rất giàu có loại kia. Vậy cũng không cần, ta hiện tại không cần tiền. Lục Trạch đem nó đẩy ra. Dương Tiếu Tiếu không nói gì thêm, liền tiếp theo hỏi vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sau đó, có thể làm sao? Ta tại đối diện cũng mở một nhà cửa hàng điện thoại, mà lại ngày mai liền khai trương. Lục Trạch nhún vai. Hắn những cái kia kế hoạch chiến lược cũng không có tất yếu cùng Dương Tiếu Tiếu nói, liền để Dương Tiếu Tiếu làm một cái gì cũng không biết nữ hài đi, biết đến nhiều, ngược lại là gánh vác. A, ngày mai liền mở ra sao? Làm sao lại nhanh như vậy đâu? Nghe được Lục Trạch kế hoạch này sau, Dương Tiếu Tiếu một mặt kinh ngạc, sau khi suy nghĩ một chút mới nói tiếp ngươi là muốn cùng đối diện đoạt mối làm ăn. Không, ngươi là muốn cùng hắn đối nghịch, không sai, dù sao bọn hắn hiện tại danh tiếng đã không có, chuyện này tự nhiên cũng liền không thành vấn đề, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn sẽ làm như thế nào tính toán tan nào có đơn giản như vậy, ta đoán chừng bọn hắn ngày mai liền ra tới một loạt hoạt động, thậm chí còn có các loại minh tinh đi qua tuyên truyền. Dương Tiếu Tiếu vô bàn một cái liền đứng lên, Lục Trạch cái này nghĩ cũng quá đơn giản đi. Nhưng trên thực tế, là nàng đem Lục Trạch nghĩ đơn giản, Lục Trạch vừa ăn, một bên hứng hở nói một câu chuyện này ta đã sớm nghĩ đến, ta đã là đem Hoa Trung thượng du một chút hàng, bao xuống tới một tuần lễ. Một tuần lễ, đem lại nghe được Lục Trạch câu nói này thời điểm, Dương Tiếu Tiếu cả người ngây dại, cái này cần bao nhiêu tiền a? 100 triệu, 200 triệu. Khủng bố không chỉ, vài ước đều đập đi vào sao? Một cái điện thoại di động cửa hàng, đầu nhập lớn như vậy sao? Dương Tiếu Tiếu có chút không dám tin, thậm chí có chút xem không hiểu Lục Trạch, nam nhân này đến cùng là từ đâu tới? Nàng còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ chỉ xe đua. Cái này không chỉ có riêng là một cái cửa hàng, đây là một người mạch vòng tròn trung tâm vậy ta cũng gọi một số người đi qua cho người cổ động. Dương Tiếu Tiếu nghe vậy, phản phất hiểu Lục Trạch ý tứ. Đối với cái này, Lục Trạch cũng không có cự tuyệt, gật đầu cười. Chương 1469 tiến thối lưỡng nan. Thế nhưng là, bọn hắn bên kia vạn nhất có rất nhiều minh tinh lời nói, vậy cũng phiền phức à, dù sao cái này Trần Ngọc Minh thực lực không đơn giản, tại Hoa Trung đã nhiều năm như vậy, làm sao lại không có át chủ bài. Không cần lo lắng, còn dư lại sự tình, ngày mai nhìn xem liền tốt. Lục Trạch nói một câu, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có nhiều đấy, chẳng qua là cảm thấy hẳn là muốn thử một chút nhìn. Dù sao, hắn cũng muốn từ đó đạt được một chút tài nguyên, nếu là hiện tại bên này hắn video này phát hỏa, Lục Trạch tâm tư càng lớn hơn, đem trước cái kia phát sóng trực tiếp công ty cũng là làm tới lời nói, cái này có lẽ lại là mặt khác một con đường. Cứ như vậy lời nói, công ty của hắn liền có thể đi ra. Sau khi cơm nước xong, Lục Trạch lại là đi an bài một ít chuyện, thuận tiện cũng là nhận được rất nhiều người điện thoại, đều là lần lượt hỏi thăm liên quan tới chuyện này ngọn nguồn, Lục Trạch lại là thời gian thật dài giải thích. Các loại đây đều là làm xong, cũng đã không còn sớm, Dương Tiếu Tiếu lại cho làm bữa ăn khuya tới. Ngươi đây là đang cho heo ăn đâu? Lục Trạch không khỏi bất đắc dĩ nói. Ta nhìn ngươi khổ cực như vậy, cho nên liền để ngươi ăn nhiều một chút ta ăn nhiều, sau đó liền không có người muốn. Nữ nhân xấu. Ha ha. Ngày thứ hai, Lục Trạch sau khi thức dậy, đi tham gia một cái công lý hoạt động rất đơn giản, chính là cái nhặt đồ bỏ đi, để sướng bảo vệ môi trường một cái hoạt động. Người tham gia có không ít, Lục Trạch cùng mặt khác một số người phân đến một nơi, thanh lý nơi này rất rưởi. Hoạt động này không phải Lục Trạch chủ động tham gia, mà là công ty vì tuyên truyền nhận một cái hoạt động. Lục Trạch nghĩ đến nếu là chuyện tốt, lúc này mới đồng ý tham gia. Bởi vì là công lý hoạt động, cho nên trừ tại lúc mới bắt đầu nhất có truyền thông tiến hành phỏng vấn bên ngoài. Người tham gia nhặt đồ bỏ đi thời điểm là tách ra, hoạt động phía chủ sự cũng không có đem tin tức tung ra ngoài, cho nên không ai biết. Lục Trạch liền cùng hai người khác nói đơn giản vài câu, sau đó liền đi tới một chỗ khu phố, bắt đầu nhặt lên rác rưởi. Nhưng mà nơi xa ven đường mấy cái tiểu niên khinh khi nhìn đến một màn này sau, đều nhao nhao khinh bỉ. Ai, nhìn ra hoặc kia, mặc dạng chó hình người, còn trẻ như vậy, vậy mà nhặt lên rác, thật là chịu phục. Loại người này cũng là rất thường gặp, ai nói không phải đâu. Bây giờ người ta thu rách dưới đều có thể kiếm lời không ít tiền đâu. Bất quá loại người tuổi trẻ này tới làm loại chuyện này, vẫn còn có chút hiếm thấy. Cắt, bất quá chỉ là lười mà thôi. Tất cả mọi người nói là đối với Lục Trạch bên này quăng tới một chút ánh mắt khinh bỉ, tại mọi người xem ra. Đây quả thực là buồn cười tới cực điểm, còn trẻ như vậy, thế mà tại nhặt đồ bỏ đi. Ai, có hay không muốn đi qua đùa một chút ra hòa này? Lúc này, một người hỏi. Ha ha, không tệ a, đây cũng là một biện pháp tốt. Mặt khác một tên cũng là nói, đang nghe được lời như vậy sau, lập tức tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Ngay lúc này, Phạm Hổ đi tới. Cho ăn, thiểu ca. Lúc này Lục Trạch hay là tại vùi đầu nhặt đồ bỏ đi bên trong, nghe được có người đang gọi hắn, xoay người sang chỗ khác. Thế nào? Lục Trạch trực tiếp hỏi. Ta bên này có một vấn đề nhỏ muốn ngươi giúp, nếu như có thể mà nói, ta có thể cho ngươi 50 khối." Phạm Hổ nói một câu, mang trên mặt một đạo ý cười, thoạt nhìn là hoàn toàn xem thường Lục Trạch. Lục Trạch nhìn qua hai lần sau, không có phản ứng, Phạm Hổ thấy thế trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. "100 khối?" Phạm Hổ lại là hô một cú họng, đối diện Lục Trạch không nói chuyện, còn không nói lời nào. "100 khối đều xem thường sao?" Phạm Hổ lập tức có chút tức giận, ngươi chính là một người nhặt rác, ở chỗ này cùng ta giả trang cái gì? Lúc này, Phạm Hổ trực tiếp đi lên. "100 khối đều ghét bỏ. Mua ngươi những vật này đầy đủ, 100 khối ta cũng không nhiều lắm yêu cầu, ngươi từ nơi này đi đến nơi đó, sau đó ngồi xổm nhảy trở về, 100 khối sẽ là của ngươi." Phạm Hổ cũng không giả, tiếp tục chào phúng nói. Lúc này, mặt khác mấy người cũng là cười, nhìn lại Lục Trạch ánh mắt đều trở nên trêu tức. "Chính là a, một gia hỏa như thế, ngươi còn ở nơi này trang? Chính ngươi là mặt bài gì, ngươi không rõ ràng sao?" Lục Trạch ngẩng đầu nhìn hai mắt, tựa như là nhìn xem một kẻ ngốc dạng nhìn trước mắt gia hỏa này, từ tốn nói, "Ta không thiếu tiền." Phạm Hổ một cái ngây người, hắn không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cự tuyệt. "Khá lắm, đây cũng quá đem mình làm mâm đồ ăn đi. Vậy ngươi nói muốn bao nhiêu?" Phạm Hổ càng là vừa cười vừa nói, Lục Trạch không có phản ứng, sau đó quay người, hướng phía những địa phương khác mà đi. Loại người này, hắn cảm thấy không có phản ứng tất yếu, Phạm Hổ lần này càng là tức giận, những người khác cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại là không có phản ứng. Trước mắt thế nhưng là có không ít mỹ nữ ở, Phạm Hổ lúc này đương nhiên sẽ không để cho mình ném đi mặt mũi. 1000. Một cái sốt ruột, Phạm Hổ lạnh giọng nói ra, Lục Trạch lúc này mới là xoay người lại, nhìn xem cái này kêu to gia hỏa. 1000. Đối với 1000, ngươi chỉ cần là ngươi đến bên kia, nhảy trở về, số tiền này sẽ là của ngươi. Phạm Hổ trông thấy đối phương có phản ứng, vừa cười vừa nói, cuối cùng là có chút phản ứng. Tốt, vậy ngươi trước đưa tiền đi. Lục Trạch nhàn nhạt nói câu, gia hỏa này ở chỗ này kêu lên thời gian lâu như vậy, cũng liền thỏa mãn một chút gia hỏa này tâm tư. Lục Trạch cười khẽ một tiếng, Phạm Hổ nghe vậy, ngược lại không lên tiếng, hắn không quá muốn cho, vốn chính là muốn kể chuyện cười, trêu đùa một chút gia hỏa này. Thế nhưng là ai biết, gia hỏa này thế mà thật dám cùng chính mình đòi tiền, ngươi tốt như vậy, chắc chắn sẽ không nói cho lại không cho đi. Lục Trạch trừng mắt nhìn, Phạm Hổ một mặt khó chịu, 1000 a. Cái này đều đủ hắn nửa tháng tiền ăn, có chút không nỡ a. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới chỉ còn lại cái này 1000 khối, phải làm sao mới ổn đây a. Nhưng là muốn là không như thế đi làm, vậy kế tiếp coi như thật là mất mặt. Tiến tối lương nan. Những người khác cũng là nhìn xem Phạm Hổ. Ngươi trước nhảy a, ngươi không nhảy, làm sao cho ngươi? Yên tâm đi, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ còn thiếu ngươi cái này 1000 khối sao? Phạm Hổ cắn răng, tiếp tục nói. Lục Trạch thấy thế nhẹ gật đầu, nếu mày nói cũng đúng, như vậy đi, nếu không ngươi trước cho cái 500. Chung quanh mấy người cũng là bắt đầu ồn ào lên. Phạm Hổ, trước cho hắn. Cho hắn, để hắn nhảy. Mấy người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lúc này, đối diện sắc mặt người này trở nên càng là ngưng trọng rất nhiều. Đối với hắn mà nói, chuyện này thật là quá khó khăn. ai biết tại như thế một chuyện xuống tới là như vậy đâu. Phạm Hổ lúc này một mặt khó xử, trong lòng mười phần không bỏ. Yên tâm đi, ngươi liền tranh thủ thời gian nhảy đi, ta sẽ không cho ngươi, nhiều người nhìn như vậy đâu. Lúc này, Phạm Hổ lại là nói ra. Chương 1470 không muốn huyễn. Cái này, ngươi không phải là không có chứ? Lục Trạch đỗng nhiên vừa cười vừa nói, Phạm Hổ lập tức một mặt nổi nóng, trực tiếp móc ra điện thoại di động. Ta kém ngươi mấy trăm khối. Thật là khôi hài. Chuyển ta cho ta liền tốt. Lục Trạch vừa cười vừa nói, sau đó lấy ra đến chính mình kiểu mới nhất điện thoại, khi nhìn đến Lục Trạch điện thoại sau, mọi người chung quanh đều là một trận thổ thức. Không phải đâu. Một người nhặt rác người, thế mà cầm một cái hơn vạn khối điện thoại. Hơn nữa còn là bản số lượng có hạn. Ngoan ngoãn a. Không ít người đều là hâm mộ, liền ngay cả mấy mỹ nữ kia đều là ném ánh mắt hâm mộ, bọn hắn niên kỷ đều là không kém nhiều. Vừa vặn đều là cái tuổi này, tự nhiên là ưa thích vật như vậy, Phạm Hổ cũng là một cái ngây người, không nghĩ tới, gia hỏa này lại là có thể xuất ra tốt như vậy điện thoại đến. Phạm Hổ lập tức một mặt bất đắc dĩ, sau đó nói ra ngươi điện thoại di động này là giả đi, ân, giả. Lục Trạch vẫn một mặt lạnh nhạt. Phạm Hổ cũng là cười hai tiếng ta nói sao, nhìn tựa như là thật một dạng, ha ha. Sau đó trực tiếp quét mã, ngay tại chuẩn bị thanh toán thời điểm, trong lúc đương nhiên, Phạm Hổ thấy được chính mình số dư còn lại không đủ, lần này lúng túng. Tiểu ca, ta bên này cũng không đến a. Lục Trạch đung đưa điện thoại di động của mình, cho Phạm Hổ nhìn, những người khác khi nhìn đến giới diện này thời điểm, đều là trở nên kích động. Đây nhất định không phải giả a. Không ít người rất hâm mộ. Không nói trước mua không được, liền xem như mua được, người bình thường cũng rất ít biết dùng mắt như vậy điện thoại di động. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm trước mắt như thế một màn, tâm tình đều trở nên phức tạp rất nhiều, Phạm Hổ thần sắc cũng rất khó coi. Ta nghĩ nghĩ, hay là ngươi trước nhảy đi lúc này, Phạm Hổ lại là nói một câu. Ngươi sẽ không thật không có tiền đi. Lục Trạch một mặt kinh ngạc nói ra. Ta để cho ngươi nhảy ngươi liền nhảy, ngươi cái nhặt đồ bỏ đi, ta còn có thể gạt ngươi sao? Phạm Hổ lớn tiếng quát lớn. Những người khác cũng nhìn ra cái gì, bất quá bọn hắn càng muốn nhìn hơn Lục Trạch số mặt, chính là nhao nhao nói ra. Ngươi trước nhảy, nhảy tự nhiên là cho ngươi tiền, nhanh. Chính là, vạn nhất các ngươi không cho ta tiền đâu? Lục Trạch tiếp tục cười nói. Chúng ta sẽ lừa gạt ngươi tiền. Nhanh, có người lại là thúc giục nói. Phạm Hổ lúc này cũng không có có ý tốt nói cái gì, loại chuyện này, hiện tại hắn cũng không biết nói thế nào, luôn luôn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Có chút mất mặt ta. Bất quá may mắn là bên người anh em hỗ trợ, Lục Trạch nhìn qua hai lần, sau đó cười hai tiếng. Đúng lúc này, cách đó không xa đi tới một nữ nhân, cùng Lục Trạch một dạng trang phục, mang theo cái mũ che nắng, cầm trong tay một người nhặt rác cái kìm cùng túi rác. Ngươi nhặt thế nào? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một mà đi. Người này là cùng Lục Trạch một tổ, làm công ích người, tên là Tưởng Mạn Mạn. Lần này, Phạm Hổ bọn người rốt cục cảm thấy có chút không đúng, một người trẻ tuổi nhặt đồ bỏ đi coi như xong, làm sao còn có cái như thế cái mỹ nữ cùng một chỗ? Mỹ nữ mặc cũng không giống là cái nhặt đồ bỏ đi đó a. Lúc này Tưởng Mạn Mạn còn tại nói, hoạt động này cũng thật là, nói là công ích hoạt động, ta lại cảm thấy là chuyên môn kéo chúng ta tới khi công nhân tình nguyện. Cũng không có người chụp ảnh, sớm biết rằng này, ta liền không tham gia. Lục Trạch nghe vậy, liền nói cũng không thể nói như vậy, dù sao chúng ta làm chính là chuyện tốt. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng Tưởng Mạn Mạn nói tới chỗ này, lắc đầu thở dài. Tính toán, không nói. Phạm Hổ bọn người nghe đối thoại của bọn họ, xem như nghe rõ, tình cảm người ta là đến trải nghiệm cuộc sống, làm công lý hoạt động. Có thể tham gia loại hoạt động này, hơn phân nửa đều là kẻ có tiền. Phạm Hổ bọn người trong lòng có chút tâm thần bất định, đồng thời cũng nghĩ đến Lục Trạch trên người một chút chỗ không đúng, chắc không được người ta mặc tốt như vậy, chắc không được người ta cầm hạn lượng khoản điện thoại. Ngay tại Lục Trạch cùng Tưởng Mạn Mạn lúc nói chuyện, Phạm Hổ bọn người liếc nhau một cái, lặng lẽ rời đi. Lục Trạch chỉ là lườm bọn hắn một chút, liền không có để ý tới. Vừa mới những người kia là tìm ngươi phiền phức a. Tưởng Mạn Mạn gặp những người kia đi, nhẹ nhàng thở ra nói ra, nàng kỳ thật đã sớm thấy được tình huống bên này, tới chính là cho Lục Trạch giải vây. Lục Trạch nghe chút nàng nói như vậy, cũng minh bạch, vừa muốn mở miệng cảm tạ một chút, Tưởng Mạn Mạn điện thoại liền vang lên. Thật có lỗi, ta nhận cú điện thoại. Nàng nói xong, liền đứng ở một bên tiếp lên điện thoại. Lục Trạch tiếp tục nhặt đồ bỏ đi, bên hai không tự giác liền nghe đến Tưởng Mạn Mạn trò chuyện nội dung. Các ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Đây là công ty của ta. Tưởng Mạn Mạn ngữ khí rất tức giận dáng vẻ, nàng không nhiều lời vài câu, liền cúp điện thoại, sắc mặt rất khó nhìn. Lục Trạch tò mò, xem ra Tưởng Mạn Mạn công ty xảy ra sự tình, nghĩ đến vừa mới Tưởng Mạn Mạn hảo tâm, hắn liền đi qua. Thế nào? Trông thấy Lục Trạch tới sau, Tưởng Mạn Mạn trà sát một chút khóe mắt, nguyên lai vừa mới nàng vậy mà rơi lệ. Với ngươi không quan hệ. Tưởng Mạn Mạn ngữ khí thật không tốt, hiển nhiên tính tình còn không có xuống dưới. Là công ty có cái gì phiền phức sao? Nói không chừng, ta là có thể trợ giúp ngươi đây. Ta đích xác là gặp một chút phiền phức, mà lại rất lớn, ta vất vả làm ra một cái công ty, hiện tại cũng là muốn đến trong tay người khác. Tưởng Mạn Mạn lúc này cũng không tiếp tục giống như là trước đó như vậy, trong đôi mắt đều lóe ra nước mắt. Tới tham gia hoạt động này đều là có chút giá trị bản thân, nàng nghĩ đến, có lẽ Lục Trạch thật có thể giúp nàng. Vì sao? Người khác là muốn thu mua công ty của ta, có thể không tiếp nhận a? Không tiếp nhận cũng không có cách nào, ta hiện tại trong tay trừ một chút xíu kỹ thuật bên ngoài, không có năng lực duy trì công ty vận chuyển mà bọn hắn chính là coi trọng ta hạng mục này, muốn trực tiếp từ trong tay của ta đem ta hạng mục này lấy đi. Tưởng Mạn Mạn tiếp tục nói, dưới cái nhìn của nàng, chính mình là mười phần ủy khuất, nói đến sau cùng thời điểm, trực tiếp khóc giống lên. Lục Trạch vẫn là đang lắng nghe bên trong, rất nhanh, bên này Tưởng Mạn Mạn sau khi nói xong, ngược lại là dễ dàng một chút, thở phào một cái, trên khuôn mặt trắng đoán, ngược lại là còn có nước mắt trượt xuống. Tính toán, chúng ta cũng chưa quen thuộc, cảm ơn ngươi có thể nghe ta nhiều như vậy, chuyện của ta ngươi hay là chớ để ý. Tưởng Mạn Mạn quay người, chuẩn bị rời đi. Ta có thể giúp ngươi. Đông nhiên, một thanh âm vang lên, Tưởng Mạn Mạn hướng phía Lục Trạch nhìn lại, một mặt phức tạp, nói ra: "Ngươi giúp thế nào ta, hiện tại duy nhất có thể giúp ta, cũng chỉ có người có thể đầu tư công ty của ta, giúp ta hoàn thành hạng mục này, có thể hạng mục này đầu tư rất lớn, người bình thường là không giúp được ta. Yên tâm đi, ta có thể cái này cần hơn ước tiền bạc. Ngươi yên tâm đi, đây không phải vấn đề gì, mà lại, đối phương công ty này, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi xuất khí." Tưởng Mạn Mạn mày nhăn lại, không biết vì cái gì Lục Trạch muốn giúp chính mình. Chương 1471 có thể ký tên sao? Còn có, hắn thật sự có thực lực kia sao? Ta biết ngươi không tin ta, nhưng là, ngươi có thể yên tâm, ta là hoàn toàn có thực lực này, chỉ bất quá, ngươi hạng mục này, ta cần người đặc biệt xem xét một phen có thể, thế nhưng là, ngươi thật sẽ đầu tư? Tưởng Mạn Mạn một mặt ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên, liền là chuyện mới vừa rồi, ta liền nguyện ý giúp ngươi, cũng tin tưởng ta bỏ ra sẽ có hồi báo. Tưởng Mạn Mạn đè nén tâm tình kích động trong lòng, giờ này khắc này, nàng nguyện ý tin tưởng Lục Trạch. Ngươi yên tâm, đầu tư của ngươi tuyệt đối sẽ không đổ xuống sông xuống biển. Nàng đối với nàng hạng mục có lòng tin. Lục Trạch cười cười, tiếp tục nói: trước tiên nói cái này chuyện đầu tư tình huống hiện tại là như vậy, ta bên này bộ môn nhà đầu tư đã đi, mà lại bọn hắn ngày mai thời điểm liền muốn tới đuổi ta đi, nói như vậy, công ty của ta liền không có địa phương. Tưởng Mạn Mạn nhìn xem Lục Trạch nói ra: không có vấn đề, chuyện này để ta giải quyết, mà lại, đến cùng là ai làm đi ra chuyện này, ta muốn để bọn hắn gấp đôi trả về. Lục Trạch nói ra: giúp người giúp đến cùng, huống chi là vì mình 100 triệu, trong lòng của hắn có tính toán của mình. Tốt. Tưởng Mạn Mạn nói ra. Lại là nhìn qua Lục Trạch, đột nhiên cảm giác được chính mình có chút điên cuồng. Người khác thế nhưng là một phân tiền đều không có cho mình a. Lục Trạch nhìn xem Tưởng Mạn Mạn, từ tốn nói cho ta biết thẻ của ngươi hảo, sau đó ta sẽ trực tiếp trước cho ngươi tụ hợp vào 1 triệu làm tiền đặt cọc mặt khác, ký kết xong hợp đồng, còn có khảo hạch xong sau, ta mới có thể xác định thật đầu tư, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy ta thực lực. Ân. Tưởng Mạn Mạn dùng sức nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, Tưởng Mạn Mạn trên điện thoại di động liền đến một đầu tin nhắn, nàng đã nhận được khoản tiền lớn này. Đây cũng quá nhanh đi, Tưởng Mạn Mạn làm sao đều không có nghĩ đến, thế mà lại cấp tốc như vậy. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta? Tưởng Mạn Mạn hỏi. Phải biết, bọn hắn hôm nay mới quen. Ta tin tưởng ta ánh mắt. Lục Trạch nháy nháy mắt. Ngươi đến cùng là ai? Mặc dù vẹn vẹn 1 triệu, nhưng là Tưởng Mạn Mạn đều có thể cảm giác được, gia hỏa này là thật có tiền. Ngươi sẽ biết. Lục Trạch thừa nước đục thả câu, đồng dạng, hắn coi như thật nói ra, cũng sẽ không dùng tên thật của chính mình. Nghe được Lục Trạch lời nói sau, Tưởng Mạn Mạn rất là bất đắc dĩ, tiếp tục nói: dạng này, số tiền kia ta tạm thời giữ lại, nhưng là ta hiện tại cần nói cho ngươi, ngươi chiếm cổ phần của ta không có khả năng vượt qua 50%, ta muốn nắm giữ quyền chủ động. Nếu như ngươi vật này thật đáng giá, vậy liền có thể. Lục Trạch không quan trọng nói vậy cứ như thế, nhưng là nếu như ngươi không có nhiều tiền như vậy, đầu tư một chút cũng có thể, nhưng là không thể thiếu tại 10 triệu, dù sao, hạng mục này tiền kỳ đầu nhập cần nhiều như vậy. Tưởng Mạn Mạn do dự một chút lại là nói ra, như thế một số lớn đầu tư, nói không chừng đối phương cũng không bỏ ra nổi đến. Không cần, chỉ cần là ngươi hạng mục không có vấn đề, số tiền kia ta ra. Lục Trạch vung tay lên, Tưởng Mạn Mạn lại là một mặt kinh ngạc, bất quá sau đó cũng không nói cái gì. Tốt, vậy ngươi lúc nào thì tới xem một chút ta hạng mục? Cái này không nóng nảy, để điện thoại, ta muốn đi thời điểm sẽ đánh điện thoại cho ngươi. Tốt. Cùng Lục Trạch nếu trở thành hợp tác đồng bạn, Tưởng Mạn Mạn cũng liền không có nhiều như vậy ý kiến, chẳng qua là, nàng rất ngạc nhiên, cái này Lục Trạch thật sự có thực lực như vậy sao? Nói thầm trong lòng 2 tiếng, sau đó hai người bắt đầu một bên nhặt đồ bỏ đi, một bên trò chuyện. Ngươi không nói cho ta ngươi là ai, nhưng là có thể nói cho ta biết ngươi là làm cái gì buôn bán sao? Giải trí phương diện. Tưởng Mạn Mạn nghe được Lục Trạch câu nói này, nhìn chằm chằm Lục Trạch nhìn thời gian rất lâu, sau đó con mắt từ từ trừng lớn. Ngươi là? Cái kia sắc bén ca. Nàng liền nói, Lục Trạch dáng vẻ có chút quen thuộc, nguyên lai là cái kia sắc bén ca. Rốt cục nhận ra, mặc dù hắn đối với xưng hô thế này cũng không ưa. Lục Trạch ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói không sai. Người tốt ta. Tưởng Mạn Mạn vội vàng nói, hiện tại, nàng xác định, Lục Trạch là có thực lực kia trợ giúp chính mình. Không nói những cái khác, liền cùng Dương gia nhận biết điểm này, liền tuyệt đối có thực lực. Ngươi, có thể cho ta ký tên sao? Tưởng Mạn Mạn thấp giọng nói ra. Đương nhiên có thể. Lúc này, làm Lục Trạch đều có chút lúng túng. Rời đi công ty của mình, biến mất tại đại chúng trong mắt, không nghĩ tới, hắn vậy mà lấy loại phương thức này, lần nữa trở về đại chúng trong tầm mắt. Quả nhiên, hắn người này, ở đâu, làm cái gì đều có thể lựa. Bọn hắn nói, ngươi cùng Dương gia rất quen thuộc, là thật sao? Tưởng Mạn Mạn cẩn thận hỏi, mặc dù ngoại giới đối với lời đồn đại này đã được chứng thực, có thể nàng hay là muốn lại xác định một chút. Lục Trạch chính mình cũng đã quyết định, hiện tại mình tại Hoa Trung thân phận, chỗ dựa chính là Dương gia, cho nên không có chút nào giấu giếm. Hắn nhẹ gật đầu. Dương Tiếu Tiếu phụ thân Dương Tông Quốc xem như đại ca của ta, con của hắn Dương Uy, trước mắt đi theo ta. Dương Uy nhưng là muốn lăn lộn ngành giải trí, sớm muộn có nổi danh một ngày, cũng không cần giấu giếm. Trước mắt hắn cùng Dương Uy có mâu thuẫn, cũng chưa từng thấy qua Dương Tông Quốc, bất quá chỉ cần hắn một đầu tin nhắn liền có thể để Dương gia triệt để đặt vào dưới trướng hắn. Mà đầu kia tin nhắn, sáng sớm hôm nay tới tham gia hoạt động trước, hắn liền đã cho bí thư phát đi qua. Khả năng giờ phút này, Dương Tiếu Tiếu phụ thân Dương Tông Quốc vẫn còn trong lúc khiếp sợ, cũng có thể là đã tại gian dạy Dương Uy. Dù sao, bí thư đại biểu chính là hắn tay kia mắt thông thiên sản nghiệp, một cái cùng Long Hạ cao tầng có quan hệ mật thiết, ai cũng không dám trêu chọc Đằng Long tập đoàn. Tại như vậy dưới uy áp, bất luận là Dương Tông Quốc hay là Dương Uy, cũng không dám lại đối với hắn có bất kỳ khinh thị. Hắn cùng Dương Tiếu Tiếu đã kết bạn, tình cảm cũng không tệ lắm, cho nên hắn không muốn phiền phức lại đi từ từ thu phục Dương gia, trực tiếp dùng loại thủ đoạn này. Tưởng Mạn Mạn trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra ngoài, cảm giác mình ôm lấy cái cột trụ, cùng Lục Trạch nói chuyện phiếm, cũng càng thêm nhiệt tình đứng lên. Mà cách đó không xa, cùng Tưởng Mạn Mạn cùng đi một người, con mắt con ngươi bốc hỏa nhìn xem bên này. Mà bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào, tụ tập mấy người, cùng hắn cùng một chỗ tại nhặt đồ bỏ đi, rất rõ ràng, bọn hắn đều là bằng hữu của hắn. Lúc này, chung quanh hắn mấy cái nam tử cũng là đã nhìn ra ý nghĩ của hắn, một người vừa cười vừa nói: "Thế nào? Đối với muội tử kia có ý tưởng?" "Ha ha, xem như thế đi." Đới Thiên Vũ nói ra. "Cái kia không quan hệ, ta cảm thấy ngươi so nam nhân kia đẹp trai nhiều, hoàn toàn không cần quá mức lo lắng." Nam tử kia nói một câu, Đới Thiên Vũ cũng là cười nói vậy liền mượn lao ca chúc lành yên tâm lớn mật truy đuổi mặt khác một người vừa cười vừa nói. Đới Thiên Vũ gật đầu, trong lòng cũng là đang tính toán thế nào cùng Tưởng Mạn Mạn có thể có chút liên quan đâu.